Chương 573 Tống cô nương thật là lợi hại. Ai nha, ca ca, tới, chúng ta tìm cái bàn ngồi xuống. Nguyệt Ninh nói, lôi kéo ca ca tìm một vị trí ngồi xuống. Vẫn luôn ở phía sau bọn họ Mạnh Tĩnh Xu cũng đi theo ngồi ở Nguyệt Ninh một bên. Ba người, đánh chín đồ ăn, nhìn qua phong phu thực. Mạnh Tĩnh Xu đánh thức ăn chay so nhiều, nàng ở thức ăn chay khu đánh. Nguyệt Ninh tiếp đón nhà mình ca ca, ngươi nhanh ăn đi, này nhà ăn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, thật nhiều tài liệu đều là cô nương từ quê quán Ung Châu vận tới, chỉ là kia ớt cay khô, nghe nói một hơi liền vận tới 100 cân, cũng đủ nhà ăn dùng ước chừng đã hơn một năm đâu, còn có mới mẻ ớt cay gì đó, tất cả đều là một tháng một vận, cô nương đều nói, may mắn nhà ăn kiếm tiền, mới có thể như vậy vận tài liệu tới Tuyên Võ huyện. Đảo thật là tốn số tiền lớn. Ung Châu vận đến U Châu, xa như vậy lộ, trên đường ra roi thúc ngựa cũng muốn 10 ngày nửa tháng, trên đường ngựa đổi trí đều là tiền, này Tống gia a, thật là tài đại khí thô, đổi thành người khác, tuyệt địa sẽ không như vậy vận đồ vật làm buôn bán. Hướng Yến Thù đống nhiên giác, hắn đều có điểm hâm mộ Tống gia người. Ta đây thật muốn nếm thử này đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Hướng Yến Thù nói, kẹp lên một khối móng heo. Này móng heo dùng ngứa tay, hồi hương, vỏ quế chờ tài liệu lỗ tốt móng heo, mùi hương bốn phía, ánh sáng hồng nhuận, bán tương cực hảo. Như vậy lỗ pháp, là toàn quốc khánh đệ nhất ra. Lỗ liêu đều là Xuân Vi mỗi ngày làm ra tới, sau đó một ít lỗ đồ ăn toàn bộ ở phủ nhà lỗ hảo, sau đó đưa đến nhà ăn đi. Tuy rằng Tống Điểm Điểm đối lỗ liêu không thèm để ý, Xuân Vi lại ngửi được nồng đậm thương cơ, sẽ không đem lỗ liêu tiết lộ đi ra ngoài. Nay cũng dẫn tới này, bệnh viện nhà ăn đồ ăn rất nhiều Tuyên Võ huyện đại quan quý nhân nhóm đều sẽ tới nhấm nháp một chút. Hương vị thật sự là hảo. Theo móng heo nhập khẩu, Hướng Yến Thù hai mắt sáng ngời, tấm tắc ngợi khen. Nguyệt Ninh lập tức tranh công, ca ca, có phải hay không hương vị cực hảo? Hướng Yến Thù gật gật đầu, nơi này không hổ sinh ý tốt như vậy, làm như vậy ăn ngon, so với kinh đô hoàng gia ngự chủ tới đều không thua kém, như vậy tốt thức ăn, chỉ bán như vậy tiện nghi, khó trách nơi này khách đến đời nhà, đáng tiếc, nếu là khai cái tiểu lầu, chỉ sợ là một tháng mười mấy vạn lượng đều có thể kiếm được. Nguyệt Ninh dương cười, đều là đắc ý, chúng ta cô nương nói, tiện nghi điểm, làm dân chúng ăn cái tốt, muốn ăn ngon, nàng đến lúc đó có thể ở khai cái tiểu lầu, chúng ta cô nương à, đó chính là trên trời dưới đất cử thế vô song. Không biết nghĩ đến cái gì, Nguyệt Ninh dừng một chút, lại nói, bởi vì rất nhiều đồ vật đều là từ Ung Châu vận tới, trên đường gian nan, chúng ta cô nương còn muốn thành lập một cái gì chuyển phát nhanh chạm, ta tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là ta cảm giác à, tương lai cô nương khẳng định lại thành lập một cái sáng kiến. Hướng Yến Thù yên lặng nghe, trên mặt dương cười, muội muội, ca ca đều phải ghen tị đâu. Một ngụm một cái Tống cô nương. Ở muội muội Nguyệt Ninh trong lòng, chỉ sợ hiện tại quan trọng nhất người chính là Tống cô nương. Bất quá, cái này cái gì chuyển phát nhanh chạm là thứ gì? Nhìn dáng vẻ, chờ có cơ hội nhìn thấy Tống cô nương hắn muốn hỏi một chút. Cái này Tống cô nương mỗi một lần làm được đồ vật đều là hành động vĩ đại kiếm đồng tiền lớn, nay chuyển phát nhanh chạm chỉ sợ cũng sẽ không kém cỏi. Nguyệt Ninh nhịn không được nếu máu, nói, ca ca, Tống cô nương thật sự thật là lợi hại sao? Ca ca lại chưa nói nàng không lợi hại. Hướng Yến Thù sủng nịch cười, lợi hại như vậy người, ngươi liền đi theo bên người nàng hảo hảo học bản lĩnh. Nguyệt Ninh lập tức cười gật đầu, ngây thơ đáng yêu, nói, hắc hắc, ta học y hiện tại nhưng nhanh, Tống cô nương nói, ta tương lai có thể trở thành một cái xuất sắc ngoại khoa đại phu đâu. Chương 574 chế băng. Muội muội thật lợi hại. Hướng Yến Thù thiệt tình thành ý khen nói, Tống cô nương như vậy người thông minh, muội muội không phải học y hay một khối tài liệu, phòng trừng cũng sẽ không mang theo trên người giáo dưỡng. Ai nguyện ý mang một cái phế vật ta? Kia không phải ngốc sao? Nguyệt Ninh trong lòng cao hứng, từ Mạnh Tĩnh Xu đồ ăn bàn kẹp ra một khối hồng hồng đồ vật đặt ở Hướng Yến Thù bàn, nói, ca ca, ngươi mau nếm thử cái này cà chua xào trứng ăn rất ngon đâu. Kỳ thật Hướng Yến Thù đã sớm thấy Mạnh Tĩnh Xu kia đồ ăn bàn bên trong hồng hồng món ăn, đây là hắn thấy cũng không có gặp qua đồ ăn. Đương nhiên, ở một cái y y nữ đồ ăn bàn, hắn ngượng ngùng mở miệng hỏi. Hiện tại muội muội chủ động cho chính mình gấp một khối, Hướng Yến Thù lúc này mới hướng về phía Mạnh Tĩnh Xu cười cười, nhìn muội muội hỏi, đây là vật gì, sao như vậy hồng hồng? Cái này kêu cà chua, cũng kêu hồng quả đồ ăn. Nguyệt Ninh hướng tới thức ăn chay khu vực chu chu môi, nói, ca ca, ngươi cho rằng thức ăn chay khu bài nhiều như vậy có phải hay không cho rằng thức ăn chay tiện nghi, cho nên ăn chay đồ ăn người. Hướng Yến Thù thực tự nhiên gật gật đầu. Thức ăn chay khu xếp hàng người nhiều, Hướng Yến Thù chính là tưởng rất nhiều người ăn không nổi món ăn mặn mới có thể đi lựa chọn ăn chay đồ ăn. Nguyệt Ninh lập tức nở nụ cười, nói, mới không phải đâu, chính là bởi vì này thức ăn chay bỗng nhiên nhiều cái này cà chua xào trứng, ca ca, ngươi mau nếm thử, cái này cà chua xào trứng, ngọt ngào hế ẩm mang theo hàm, hương vị cực hảo. Chúng ta cô nương nói, này cà chua ăn nhiều, làn da liền hảo, thân thể cũng hảo, đặc biệt là tiểu hài tử ăn nhiều còn lớn lên mau. Như vậy thần kỳ, tốt như vậy đồ vật. Hướng Yến Thù hoài nghi ánh mắt nhìn nhà mình muội muội, bán bao nhiêu tiền a? Nguyệt Ninh Dương cười, chúng ta cô nương nói, này cà chua thứ tốt làm các bá tánh cùng nhau ha ha, làm các bá tánh nếm thử mới mẻ, cho nên bán bình dân giá cả, mới bán 20 văn một phần. Tốt như vậy đồ vật bán 20 văn một phần. Hướng Yến Thù bán tín bán nghi, thử gắp một khối cà chua bỏ vào trong miệng, này vừa vào khẩu, Hướng Yến Thù sửng sốt một chút. Kia cổ cà chua độc hữu hương vị hương chua ngọt, bởi vì thả trứng, trứng tiên vị dung hợp, làm cái này cà chua hương vị, Hướng Yến Thù đều giác cực kỳ mới lạ tốt đẹp vị. Quả thực ăn ngon. Kia bán thế nào như vậy tiện nghi? Thật sự chỉ là vì làm các bá tánh đều nếm thử mới mẻ. Ca ca, ăn ngon sao? Nguyệt Ninh Dương mặt chờ khích lệ. Hướng Yến Thù gật gật đầu, ăn ngon. Ăn ngon. Nay cà chua xảo trứng hoàn toàn là hắn thấy đều không có gặp qua đồ ăn a. Nay kinh đô cũng chưa gặp qua, nay tuyên võ huyện, bởi vì Tống Điểm Điểm quan hệ, nhưng thật ra lần đầu tiên ăn tới rồi. Nguyệt Ninh đã thao thao bất tuyệt bắt đầu lại nói tiếp, này cà chua à, theo chúng ta cô nương nói, mấy năm trước liền bắt đầu loại, nhưng là loại không nhiều lắm, cho nên đều là chính mình lưu loại, năm nay mới bắt đầu đại quy mô loại lên, nghe nói, này một đám cà chua, đồng thời còn vận chuyển trong hoàng cung, mặt khác, đã bị vận một ít tới chúng ta ưu châu. Cô nương một nhận được cà chua, liền vận rất nhiều ra tiền tuyến, làm điện hạ bọn họ đều có thể cùng nhau ha ha, mặt khác lưu lại không nhiều lắm. Cô nương lấy một ít đặt ở này bệnh viện nhà ăn làm, chính là tính toán làm tuyên võ huyện các bá tánh nếm thử đâu. Nguyệt Ninh nói, còn riêng tăng thêm ngữ khí, ca ca, ngươi là vừa lúc tới xảo, này cà chua mới đưa ra thị trường ngày hôm sau đâu, ngày đầu tiên thanh danh mới vừa truyền ra đi, này hôm nay mới là ngày hôm sau, biết đến người không nhiều lắm. Bất quá a, này cà chua không nhiều lắm, phòng trưng ở bán mấy ngày liền không đến ăn, cô nương nói, cà chua không kiên nhẫn phóng, đến chạy nhanh ăn xong. Hướng Yến Thù nghe sửng sốt, trực tiếp bắt lấy mấu chốt, kia thứ này không trải qua phóng, như thế nào từ ngàn dặm xa xôi Ung Châu vận đến U Châu. Tiên môn ngoại phóng nghe nói đều là muốn ven đường toàn bộ dùng nước giếng băng mới có thể vận đến xa xôi kinh đô, cho dù vận đến, kia tiên môn mới mẻ độ cũng tổn hại một ít. Chính là này cà chua chẳng lẽ cũng dùng nước giếng băng vận tới. Nay vừa hỏi, Nguyệt Ninh tức khắc lại vẻ mặt kiêu ngạo lên, chúng ta cô nương phát minh cái gì chế băng biện pháp, cho dù ở đại mùa hè, chúng ta cô nương đều có thể làm ra băng tới, cho nên à, này một đường đều là dùng băng vận tới, vẫn duy trì cả chua mới mẻ độ, còn có kia tiên môi, nghe nói lần này cũng bắt đầu dùng băng vận đâu. Hướng Yến Thù nghe đều ngây người, hầu nghi hỏi, ngươi nói, Tống cô nương có thể chế băng. Nguyệt Ninh gật gật đầu, vẻ mặt ý cười, chúng ta cô nương nói, có băng. Về sau đều có thể ăn mới mẻ đồ vật. Hướng Yến Thù thật sự nghe một chút đều không thể tin tưởng, băng có thể chế. Này như thế nào làm băng? Băng có thể làm. Này các đời lịch đại băng, đều là mùa đông đào hảo đặt ở hầm băng chứa đựng, năm sau mùa hè ở lấy ra tới đại gia tránh nóng đuổi nhiệt chi dùng. Này có thể chế băng. Hướng Yến Thù căn bản vô pháp tưởng tượng, chẳng lẽ đào hơn 10 mét thâm hầm động, thủy cấp đông lạnh thành băng. Chính là cái này cũng không thực tế a. Nguyệt Ninh Dương cười gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể đâu, chúng ta có thật nhiều dược hiện tại đều yêu cầu dùng chế ra tới ướp lạnh đâu, bất quá này chế băng biện pháp à, chỉ có Xuân Vi cô nương biết, còn có ở Tống Gia thôn trường trưởng quay biết, ta cũng không biết như thế nào chế băng, lần này, đưa tới ớt cay, cà chua, tiên môi này đó, toàn bộ đều là dùng ướp lạnh. Này có thể làm băng. Hướng Yến Thù hoàn toàn ngây dại, há miệng mới nói, các ngươi cô nương thật lợi hại. Làm cổ đại Hướng Yến Thù, khẳng định đều tưởng tượng không đến có điều gọi tiêu thạch chế băng biện pháp. Ở cổ đại nhân tâm, băng cùng vũ đều là tự nhiên chi vật, sao có thể lại chế? Đáng tiếc Hướng Yến Thù không biết hiện đại còn có cái gì mưa nhân tạo, tuyết rơi, bằng không khẳng định sẽ hủy tam quan. Hướng Yến Thù lại nhìn thoáng qua kia cà chua xào trứng nói, bất quá ăn ngon như vậy mới mẻ thức ăn, mới bán 20 văn, thật là phí phạm của trời, cũng là tuyên võ huyện các bá tánh có phúc khí. Lúc này, Hướng Yến Thù đều có điểm ghen ghét tuyên võ huyện các bá tánh, trước tiên là có thể ăn đến như vậy mới mẻ thức ăn. Này đãi ngộ không phải cùng hoàng thượng đều giống nhau sao? Cũng không phải là sao? Nguyệt Ninh bĩu môi nói, Xuân Vi đều nói chúng ta cô nương, nói cả chua tốt như vậy đồ vật, đừng như vậy bán, rốt cuộc loại 3 năm mới loại ra nhiều như vậy, ăn ngon như vậy đồ tốt, bán quý một chút đều không sợ không ai mua, chúng ta cô nương chính là nói, thứ này à, ngẫu nhiên cấp tầm thường bá tánh nếm thử, làm các bá tánh cũng có thể ăn một chút tốt, bất quá xem cô nương dáng vẻ kia, ta cảm giác hẳn là muốn mở tiểu lầu. Tiểu lầu. Hướng Yến Thù lại ngây người, nhẹ nhàng hỏi, các ngươi cô nương tính toán mở tiểu lầu. Nguyệt Ninh gật gật đầu, còn không phải Xuân Vi cô nương luôn là nói, cái này có thể kiếm tiền, thịt kho có thể kiếm tiền, cà chua có thể kiếm tiền, các loại xào rau hình thức đều có thể kiếm tiền. Cô nương nói, nàng phải cho kinh đô các ca ca viết thư, muốn ở kinh đô khai một nhà tiểu lầu, liền bán nhà bọn họ rau dưa cùng món ăn. Hướng Yến Thù chỉ bình tĩnh nhìn nhà mình muội muội. Hắn mới tiếp xúc muội muội một canh giờ thời gian, cái gì chuyển phát nhanh, chế băng, cà chua, đến bây giờ mở tiểu lầu. Cái này tống cô nương là ba đầu sáu tay sao? Này đó đều sẽ, vẫn là đều có thể cùng nhau làm lên. Đương nhiên, tống cô nương trong nhà nam đinh nhiều, tương lai một người quản giống nhau, này đó nghề nghiệp đều có người một nhà có thể khởi động tới. Hướng Yến Thù nhạy bén người được nói cho hắn, cái này tiểu lầu nếu khai ở kinh đô, liền tống cô nương như vậy thông tuệ cô nương. Chỉ sợ khẳng định là lời to. Không được. Hắn không chỉ có muốn tham xưởng xi măng cổ, mặt khác tống cô nương nghề nghiệp, hắn đều phải tham cùng một phần. Chương 575 tu lộ. Các ngươi cô nương lợi hại như vậy, ca ca thật muốn lập tức gặp một lần các ngươi cô nương. Hướng Yến Thù vẻ mặt cảm thán nói. Như vậy kỳ nữ tử, lại bị dự vì quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Đến tột cùng là cỡ nào thiên tư quốc sắc, lại là kiểu gì thông tuệ, thật sự hảo tưởng một thấy vì mau. Nguyệt Ninh nở nụ cười, ca ca, nếu nói công sự nói, ngươi đi Hoàng gia Nguyệt báo báo danh, đã đến giờ, cô nương tự nhiên sẽ chiêu ngươi tới gặp, mặt khác thời gian muốn gặp cô nương, kia thật là so lên trời còn khó, cô nương bận quá đâu. Nguyệt Ninh nghĩ Tống Điểm Điểm cả ngày bận rộn như vậy, mắt đẹp đều là đau lòng. Từ Tống Điểm Điểm cứu nàng kia một khắc khởi, ở Nguyệt Ninh trong lòng, Tống Điểm Điểm chính là nàng trong cuộc đời quan trọng nhất người trí nhất. Tuy rằng nàng sẽ cùng ca ca nói mấy thứ này, nhưng mấy thứ này vốn chính là cô nương ngẫu nhiên đều làm cho ban biên tập mọi người đều nói sự vật, chuyển cho ca ca nghe cũng không quan trọng. Càng chủ yếu chính là, Nguyệt Ninh muốn cho ca ca biết, nàng đi theo học y hề người, là cỡ nào ghê gớm người. Nhưng là nếu ca ca muốn dùng chính mình mượn cơ hội trước tìm tống cô nương làm buôn bán. Như vậy khẩu tử, Nguyệt Ninh là sẽ không khai. Nguyệt Ninh đối Tống Điểm Điểm có một cổ tín ngưỡng, loại này tín ngưỡng cho dù người nhà đều không thể phá hư. Hướng Yến Thù nhịn không được nở nụ cười, nhìn xem ngươi, dường như ca ca muốn mượn ngươi làm việc giống nhau, yên tâm đi, ca ca đợi lát nữa đi Hoàng gia Nguyệt báo kia địa phương báo danh, chờ ngươi kia thông tuệ mỹ lệ vô song tông cô nương triệu hoán được chưa. Nguyệt Ninh nhịn không được ôm lấy Hướng Yến Thù cánh tay, vẻ mặt ngọt ngào nói, cảm ơn ca ca. Muội muội, ngươi có thể hay không đi cấp ca ca đánh một chút cái này cà chua xào trứng. Hướng Yến Thù nhìn chính mình bàn đồ ăn, trừ bỏ giò heo kho có ăn uống, mặt khác đều không nghĩ lại ăn. Hắn còn muốn ăn cà chua xào trứng. Cái này đồ ăn ăn ngon. Nguyệt Ninh sụ mặt nói, ca ca, ngươi muốn ăn liền chính mình đi mua à, ta đây là công tác chứng minh, tuy rằng có thể miễn phí đánh đồ ăn, chính là ta tổng không thể chiếm cô nương tiện nghi đi. Ngươi đây là ta thân muội muội sao? Hướng Yến Thù giác muội muội không chỉ có là lớn lên, này cánh tay à, liền sẽ vẫn luôn ra bên ngoài quải. Ca ca, ngươi mau đi đi, lại không đi nói, này cà chua xào trứng liền không có, ta nhưng nghe cô nương nói qua, mỗi ngày chỉ lấy 10 cân cà chua ra tới làm cái này đồ ăn, hơn nữa chỉ cung ứng 7 ngày, hiện tại bài nhiều như vậy người đâu. Nguyệt Ninh nghiêm trang nói, giống như một chút đều không liên quan chuyện của nàng. Cũng là Hướng Yến Thù muốn ăn, lại không phải Nguyệt Ninh chính mình muốn ăn. Hướng Yến Thù bật cười, nói, hảo, ca ca chính mình đi đánh đồ ăn. Nguyệt Ninh đã nói, kia ca ca, ngươi đi đi, ta ăn xong liền đi bệnh viện, hai ngày này vận chuyển một đám thương binh, tình huống còn không có khôi phục hảo, chúng ta đến nhiều nhìn điểm. Được rồi được rồi được rồi, ca đều đã biết. Hướng Yến Thù vẻ mặt bất đắc dĩ. Muội muội lớn, không thương tiếc tự mình ca ca. Hướng Yến Thù hướng về phía bên người tùy tùng tiểu mặt rỗ, nói, ngươi đi cho ta đánh này cà chua xào trứng. Là, thiếu gia. Tiểu mặt rỗ vội vàng đi đánh cà chua xào trứng. Chờ đến tiểu mặt rỗ cà chua xào trứng đánh trở về thời điểm, Nguyệt An Hòa Mạnh Tĩnh Xu đã cơm nước xong, các nàng muốn chạy nhanh trở về thay ca, còn có hai cái hộ sĩ ở khu nằm viện nhìn thương binh nhóm, các nàng đến trở về thế thân các nàng, làm các nàng lại đây ăn cơm. Nguyệt An Hòa Mạnh Tĩnh Xu vội vàng ăn được, Nguyệt Ninh liền đối với Hướng Yến Thù nói đi rồi. Cố nhiên ở luyến tiếp ca ca, cũng không có thời gian hảo hảo ôn chuyện, hỏi một chút nương thế nào. Nguyệt Ninh biết nàng có càng chuyện quan trọng phải làm, chờ nàng buổi tối vội trống không thời điểm, ở tìm được ca ca, cùng hắn hảo hảo trò chuyện. Hướng Yến Thù nhìn muội muội vội vàng rời đi thân ảnh, ánh mắt ám ám, ngay sau đó cười, muội muội như thế biến hóa, Hướng Yến Thù trong lòng có một loại nói không nên lời kiêu ngạo. Ngay sau đó, Hướng Yến Thù liền đối với cà chua xào trứng ăn uống thỏa thích lên. Nay cà chua không cần phải nói, khẳng định là cùng kia tiên môi, ớt cay giống nhau, đều là Ung Châu Tống cô nương quê nhà gieo trồng ra tới rau dưa. Nhìn dáng vẻ, hắn đến viết phong thư cấp cha, làm hắn phái người đi Ung Châu nhìn xem, cái này cà chua hạt giống có thể hay không mua một ít. Nếu là nhà mình ở Kinh Đô dẫn đầu trồng ra cà chua, dựa vào cái này cà chua, bọn họ hướng ra là có thể lời to. Hướng Yến Thù cơm nước xong sau, liền tìm Tuyên Võ huyện lớn nhất Bạch Thành khách điếm ở đi xuống, sau đó đi Hoàng Gia Nguyệt báo danh xưởng xi măng gọi cổ phần công việc. Như nhà mình muội muội Nguyệt Ninh theo như lời, Hoàng Gia Nguyệt báo người đăng ký tên cùng địa chỉ, sau đó làm hắn trở về chờ, nói bọn người đến đông đủ, mới có thể tiến hành gọi cổ phần đại hội, đến lúc đó sẽ tới cửa thông chi. Hướng Yến Thù đi vào Tuyên Võ huyện ngày thứ ba, cả nước các nơi người bất đồng thương nhân đã sôi nổi đi tới Tuyên Võ huyện. Nay trong đó liền bao gồm Kinh Đô mấy cái danh môn hầu tộc cùng trong triều đại thần người. Cố gia Cố Triều Văn, Trần gia Trần Phượng Cảnh, Hải gia Gió Biển Thanh, Du gia Du Minh Ý, Vân gia Vân Thần Nhiên, đây là Kinh Đô các đại thần người tới. Kinh Đô Tuyên Bình hầu thế tử Lý Ngạn Thành, Hoàng thân quốc thích Tuyên Võ đế Hoàng thúc Lý Duy cháu đích tôn tử Lý Kế Thắng, Trường Trạch bá tước con vợ cả Trần Lan. Từ từ, trong đó còn có Giang Nam thân hảo cũng người tới, Tấn Thương Cống Thương đều tới không ít người. Những người này lục tục tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Tuyên Võ huyện khách điếm cơ bản đều toàn bộ trụ mãn. Giang Nam thân hảo ăn mặc ngủ nghỉ luôn luôn tinh xảo, nay trụ không thói quen Tuyên Võ huyện khách điếm, liền chạy tới một ít nhân gia bao tòa nhà bao sân trụ. Những người này tiến đến, làm Tuyên Võ huyện náo nhiệt đồng thời càng là kéo thương cơ. Tuyên Võ huyện vốn dĩ chính là chỉ có mấy cái phố tiểu huyện thành, nhiều như vậy kẻ có tiền tới lúc sau, làm Tuyên Võ huyện các bá tánh đều đi theo tiền bao cổ lên. Nhiều người như vậy liền phải ăn ăn uống uống, là có thể kéo bản địa dân sinh. Đặc biệt là tới những người này, cơ bản đều là trong gia tộc tuổi trẻ con cháu, ra tay đều hào phóng, mua mấy cái bánh bao đều trực tiếp ném một lượng bạc tử, bán bánh bao bán hàng rong đều cười điên rồi. Những người này lục tục tới đồng thời, Hoàng thượng Thánh Chỉ cũng ngay sau đó tới rồi. Hoàng thượng đồng ý toàn bộ Tuyên Võ huyện tu lộ, hắn sẽ từ quốc khố trước gạt ra đệ nhất bút 2 vạn lượng bạc cấp Tống Đại Bảo tu lộ. Xi măng chi tiêu này đó, Hoàng thượng ý tứ, đến lúc đó từ hắn cổ phân khấu. Điểm này nói, Tống Điểm Điểm không có dị nghị. Hoàng thượng tưởng tỉnh tiền, cho nên này xi măng tiền đều là bên trong cổ đông giới, dựa theo cổ đông chiết khấu cấp nhà mình ca ca tu lộ, tương đương bán đi nhiều ít xi măng, đến lúc đó xi măng thu hoạch, Hoàng thượng cái này cổ phần thu hoạch đến lúc đó khẳng định sẽ giảm bớt một ít. Kỳ thật Hoàng thượng vẫn là gà tặc. Nay đệ nhất bút chỉ cấp 2 vạn lượng bạc, sau đó xưởng xi măng cổ phần giấy tờ ra tới, liền sẽ nhìn ra bán cùng mua chi gian chênh lệch, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Đến lúc đó xưởng xi măng có thể từ hắn Tuyên Võ đế trong tay kiếm nhiều ít bạc. Như vậy mua bán Tuyên Võ đế lại nói tiếp kỳ thật không lỗ. Hắn tương đương với đem quốc khố tiền thay đổi thành chính mình tư khố tiền, đổi thành những người khác, công tiền thành tư tiền, ai không cao hứng đâu. Tuyên Võ đế khẳng định không cao hứng, này công tiền tư tiền đều là của hắn, toàn bộ Giang Sơn đều là hắn đâu, trơ mắt nhìn Tống Điểm Điểm bọn họ kiếm quốc khố tiền, trong lòng có thể thoải mái sao. Đương nhiên, Tuyên Võ đế hiện tại cũng không biết xưởng xi măng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nay đệ nhất bút quốc khố tu lộ tiền Tuyên Võ đế cố ý bắt thiếu, trừ bỏ tưởng phán đoán một chút bán ra cùng mua nhập giá cả chênh lệch, còn muốn biết 2 vạn lượng bạc có thể tu dài hơn lộ. Đến lúc đó hắn nhằm vào mỗi cái địa phương tu lộ, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng Tuyên Võ đế còn không có gặp qua đường xi măng, Tống Đại Bảo kia tấu chương một hồi ba hoa trích chòe loạt khen, làm Tuyên Võ đế đều đi theo kích động lên. Rốt cuộc Tống Đại Bảo là cái loại này cần cù chăm chỉ thân tử, mỗi lần tấu chương chưa từng có quá nhiều ca ngợi chi tử, lúc này đây nhiều như vậy, Tuyên Võ đế cũng muốn biết xi măng chỗ tốt rốt cuộc là cái dạng gì, liền đồng ý. Nói đến cùng chính là làm thử. Tấu chương tới Tuyên Võ huyện đồng thời, Tuyên Võ đế 2 vạn lượng bạc cũng đồng thời tới rồi. Tống Đại Bảo trước tiên đem nhóm đầu tiên bạc cho nhà mình muội muội Tống Điềm Điềm, cũng may cổ đại nhân công tiện nghi, tài liệu tiện nghi, này xi măng lại là ở Tuyên Võ huyện, vận chuyển tiện nghi. Cho nên điều thứ nhất phố tiền dựa theo giảm 50% giá cả mới 1.000 lượng bạc. Cho dù tính thượng mãn chiết khấu, cũng là mới 2.000 lượng bạc. 2.000 lượng tu cái phố, tốt như vậy phố, nói ra đi cũng không quý. Nay cổ đại, cái kia cái gì công trình thủy lợi không phải động một chút mười mấy vạn lượng, mấy chục vạn lượng bạc. Cho nên Tống Đại Bảo vừa thấy như vậy tiện nghi, mặt sau lại thanh toán 1 vạn lượng bạc, trực tiếp mua rất nhiều xi măng, hắn muốn đem Tuyên Võ huyện 3 điều chủ phố. 6 điều tiểu phố đường phố toàn bộ tu tiếp nước bùn. Tống Đại Bảo mục tiêu là lập tức đem bên trong thành con đường tu hảo, mặt khác liên tiếp các huyện trấn quan đạo, đến lúc đó tại tiến hành chiêu thương hình thức tiến hành tu lộ. Hán Tổng muốn khai cái đầu, làm người biết, này lộ tu lên có bao nhiêu hảo, nhưng cái đó thương nhân mới có thể đấu thầu tu lộ không phải. Chờ đến Cố Triều Văn, Trần Phượng Cảnh, gió biển thanh những người này tới thời điểm, Tuyên Võ huyện đã lại bắt đầu tu lộ công trình. Một ngày hai con phố, Tuyên Võ huyện trong thành 9 điều lớn nhỏ đường phố, ở 3 ngày thời gian dùng một lần toàn bộ tu hảo. Đường xi măng vốn dĩ tu lộ liền mau, hiện đại công trình, này đường xi măng đổ bê tông, kia tốc độ chính là lả tả mau, so cổ đại tốc độ nhưng mau nhiều. Hướng Yến Thủ, Cố Triều Văn, Trần Phượng Cảnh, gió biển thanh đám người liền chính mắt thấy như vậy kỳ tích. Chương 576 con mọt sách Trần Phượng Cảnh. Đặc biệt là cái này tu đường xi măng, là trực tiếp tu đến cửa hàng cùng ba tánh cửa nhà, này đi ở Tuyên Võ huyện lớn lớn bé bé trên đường, đều là sạch sẽ san bằng, chỉnh tề có tự. Càng quan trọng là một loại quan cảm. Dĩ vãng nhìn qua cũ nát thấp bé mặt đường, bởi vì đường xi măng sạch sẽ rộng lớn cảm, làm cho cả Tuyên Võ huyện đều ẩn ẩn có loại cao cấp cảm. Này liền như là kiếp trước, những cái đó không có tới nước bùn lộ nông thôn, cùng rót đường xi măng thành trấn khác nhau. Làm cho cả Tuyên Võ huyện đều rực rỡ hẳn lên lên, Tuyên Võ huyện các bá tánh đều đi theo vui mừng khôn xiết cao hứng vô cùng, có chút người thậm chí chạy đến mặt đường thượng vô cùng cao hứng phấn chấn khiêu vũ lên. Tống Đại Bảo còn dựa theo Tống Điểm Điểm ý kiến. Riêng an bài tam ban đảo công nhân vệ sinh, trực thuộc quan phủ quản trù, lập tức liền cố dùng 6 cá nhân, tiền tiêu vặt nói mỗi tháng một lượng bạc tử, phụ trách buổi sáng, giữa trưa, buổi tối, 3 cái thời gian đoạn đường xi măng quét tức cùng thanh khiết công tác. Hơn nữa công tác là nhị ban chế. Buổi sáng rạng sáng 4 giờ đến giữa trưa 12 điểm, 12 điểm đến buổi tối 7 điểm. Cổ đại không có đèn đường, Ú Châu lại là buổi tối 5 điểm qua đi, trên đường liền bắt đầu quặn cũ ẽ. 7 điểm thời gian, không sai biệt lắm an bài vừa và tốt. Sau đó lại ở mặt đường thượng, mỗi cách 20 mét khoảng cách, đặt một cái đại đại dương gỗ. Dương gỗ mặt trên còn khắc lại rác rưởi vứt bỏ dương, trang mặt đường thượng rác rưởi, cũng có thể làm người đi đường nhóm ăn thừa đồ vật ném vào thùng rác, miễn cho trên đường nơi nơi đều là rác rưởi. Thùng rác tác dụng chính là làm các bá tánh bảo trì mặt đường sạch sẽ ngăn nắp. Cuối cùng, Tống Đại Bảo dùng dựa theo nhà mình muội muội Tống Điểm Điểm nói, mỗi cái phô dán một chương tuyên truyền đồ. Chủ yếu là làm các bá tánh biết thùng rác tác dụng, nhiều yêu quý đường xi măng, bảo trì mặt đường sạch sẽ. Rốt cuộc cổ đại người dơ đồ vật, cơ bản đều là tùy tay một ném. Rất nhiều người cửa đều sẽ trồng chất đồ vật. Tống Đại Bảo tuyên truyền đồ một dán ra tới, một canh giờ liền truyền khắp toàn bộ Tuyên Võ huyện. Các bá tánh mỗi người truyền miệng, đại gia lập tức sẽ biết thùng rác tác dụng, còn có cái gì bảo trì mặt đường sạch sẽ. Điểm này cơ bản không cần Tống Đại Bảo nói, Tuyên Võ thành các bá tánh đều yêu quý thực. Tốt như vậy phố, sạch sẽ, liền bọn họ cửa đều là giống nhau là đường xi măng, ai không yêu quý a? Nói nữa, Tống Đại Nhân cho bọn hắn tu tốt như vậy lộ, bọn họ nơi nào bỏ được đặc hư, một đám đều đương nhà mình bảo bối giống nhau yêu quý, cái nào tiểu hài tử tùy tiện ném đồ vật trên mặt đất, đều sẽ bị các đại nhân chỉ trích, lập tức đem đồ vật cấp nhặt lên tới. Còn có Tuyên Võ huyện chợ sáng, dị vang trên mặt đất hoặc nhiều hoặc ít các loại đồ ăn bột phấn, vỏ trái cây xác, rác rưởi vứt trên mặt đất, hiện tại toàn bộ đều là xi măng mặt đất, hơn nữa Tống Đại Bảo tuyên truyền sổ tay, các ba cánh đều thực tự giác không tùy tiện vứt rác, ném ở bảy biện thùng rác. Có này đó thi thố, các ba cánh thực tự giác, cho nên mặt đường đều là sạch sẽ. Tiểu hài tử nhóm chạy lên, một đám hoan thiên hỉ địa. Dĩ vãng bùn trên đường, tùy tiện đi một chút, chính là cho bụi bùn đất dính vào trên quần áo, về đến nhà liền phải bị ai hấn. Chính là hiện tại cái này đường xi măng, đều bị cái gọi là công nhân vệ sinh mỗi ngày rạng sáng bắt đầu quét tước sạch sẽ, nếu là mùa hè đều có thể trực tiếp nằm ở mặt trên ngủ đâu. Hướng Yến Thu hiện tại phiền không thắng phiền, Trần Phượng Cảnh hai ngày này cơ hồ ngày ngày đêm đêm đều đi theo hắn. Đại nho Trần Thủ Nhân đích chắc trai, con mọt sách Trần Phượng Cảnh. Trần gia người giống nhau đều bất hòa quan lại con cháu kết giao, hắn nhận thức Trần Phượng Cảnh vẫn là bởi vì một cái nào đó thực ngẫu nhiên dưới tình huống nhận thức. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái văn nhược thư sinh, sau lại mới biết được, nguyên lai là Trần gia Trần Đại Nho đích chắc trai, hình bộ thượng thư cháu đích tôn tử. Như vậy ra châu thân phận, giả dạng làm một cái ngốc bạch ngọt văn nhược thư sinh vẫn luôn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Không đúng, không đúng. Nay Trần Phượng Cảnh thật là ngốc bạch ngọt văn nhược thư sinh. Tựa như hiện tại giống cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn thư sinh giống nhau, còn ở bắt lây Hướng Yến Thù lẩm bẩm không ngừng khiếp sợ nói, Hướng huynh, ngươi nhìn một cái này Tuyên Võ huyện đường phố. So với chúng ta kinh đô đều phải sạch sẽ ngăn nắp, còn có nơi xa, đang ở xây dựng thêm đường phố, Hướng huynh, nếu không phải biết đây là Tuyên Võ huyện, ta đều không thể tin tưởng, này cư nhiên là mấy tháng trước mới vừa trải qua chiến loạn Tuyên Võ huyện. Đúng vậy, ai có thể tin tưởng. Hơn nữa ngươi đã đuổi theo ta nói hai ngày, cái này để tài ngươi nói lại nói, ngươi có phiền hay không. Trần Phượng Cảnh một chút cũng chưa phát hiện Hướng Yến Thù kia ninh mày không kiên nhẫn, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, Hướng huynh. Ngươi nhìn xem này Tuyên Võ huyện ba cánh ăn cư lạc nghiệp, dân sinh cực hảo, còn có Tuyên Võ huyện huyện lệnh Tống đại nhân, ngắn ngủn thời gian liền kiến tạo lưu dân khu, ngươi đi nhìn lưu dân khu sao? Liên ở ngoài thành, kia khổng lồ tập thể kiến trúc, cái gì một phòng một sảnh, hai phòng một sảnh, ba phòng một sảnh, tam thất nhị thính tập thể cư trú hình thức, vòng quanh Mạc Hà thành lập, cư nhiên giải quyết thượng vạn bởi vì chiến loạn không nhà để về lưu dân nan đề, này quá thần kỳ. Hiện tại kia lưu dân khu nghiễm nhiên là Tuyên Võ huyện ngoài thành nhất náo nhiệt địa phương, quả thực so một cái thành trấn còn muốn phồn hoa náo nhiệt, cái này Tống đại nhân, thật là ghê gớm. Hướng Yến Thù nghe nghe, nhịn không được nói, ngươi bội phục Tống đại nhân. Trần Phượng Cảnh gật gật đầu, ta cả đời đọc sách thánh hiển, nhất khâm phục giống Tống đại nhân như vậy một lòng vì dân ba cánh. Hướng Yến Thù cười, ý vị thâm trường, cái này Tống đại nhân, có thể so chúng ta đều tiểu đâu. So ngươi tiểu đều lợi hại như vậy ra châu. Ngươi làm so với hắn tuổi đại người đọc sách, ngươi trong lòng liền sẽ không hâm mộ ghen tị hận. Trần Phượng Cảnh biểu tình sửng sốt, ngay sau đó vỗ tay một cái, trên mặt càng thêm tình cảm mãnh liệt khâm phục. Tống đại nhân quả nhiên là chúng ta người đọc sách mẫu mực, còn tuổi nhỏ là có thể làm ra như thế chiến tích, là chúng ta đọc sách sinh hẳn là noi theo nhân vật. Đến, ngươi cái này còn một sách. Phía trước Hướng Yến Thù liền trở lại Trần Phượng Cảnh đơn thuần, nhưng này, hoàn toàn một chút tâm cơ đều không có. Trần Phượng Cảnh không biết nghĩ đến cái gì, đồng nhiên nghiêm trang nói, Hướng huynh, ngươi nói nếu là thất điện hạ bắt lấy Bắc Mạc, này tương lai Tuyên Võ huyện có thể hay không là tương lai quán liền quốc khánh cùng Bắc Mạc chi gian trọng thành. Đối. Trần Phượng Cảnh nói, không biết nghĩ đến cái gì, nói, này Tuyên Võ huyện này địa lý vị trí tương lai chỉ biết càng thêm quan trọng, chỉ sợ sẽ trở thành chúng ta quốc khánh U Châu đệ nhất đại huyện thành, thậm chí vượt qua Châu Phủ, thay thế U Châu chi châu, trở thành Châu Phủ. Hướng huynh. Này Tuyên Võ huyện nên đặt mua một ít bất động sản đâu, ta xem trọng nơi này phát triển tiền cảnh. Trần Phượng Cảnh nói còn gật gật đầu, nói, đúng vậy, mua phòng mua đất, tương lai nhất định có thể sinh tiền phát tài. Hướng huynh, ngươi cũng mua à, ta cảm giác à, tương lai chúng ta nhất định sẽ thường xuyên tới này Tuyên Võ huyện. Hướng Yến Thù ngơ ngẩn nhìn Trần Phượng Cảnh, hỏi, đây là chính ngươi tưởng. Cái này con mọt sách còn có loại này kinh thương đầu óc, hắn trong lòng khát vọng vẫn luôn là trở thành giống Trần Thủ Nhân như vậy đại nho. Trần Phượng Cảnh gật đầu, đương nhiên là chính mình tưởng, loại chuyện này không phải tùy tiện ngẫm lại là có thể nghĩ đến sao. Hướng Yến Thù nhìn Trần Phượng Cảnh nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu không thân quen thuộc Trần Phượng Cảnh, hắn sẽ. Chương 577 3 ngày sau. Hướng huynh, ngươi đợi lát nữa còn đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm sao? Trần Phượng Cảnh còn ở tiếp tục nói, này bệnh viện nhà ăn bên trong đồ ăn thật là lại ăn ngon lại lợi ích thực tế, đặc biệt là kia cà chua xào trứng, các kiểu thịt kho, thật sự mỹ vị đến cực điểm. Chủ yếu còn bán như vậy tiện nghi, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu là cái dạng này, mỹ vị món ngon đổi đến kinh đô món ăn chân quý trong lâu, kia này một phần tùy tùy tiện tiện đều là mấy lượng bạc khởi bước, cố tình nơi này bệnh viện nhà ăn mới bán mấy chục văn tiền, này cùng tặng không có cái gì khác nhau. Khó trách tới này đó quyền quý hầu tức chi tử, các lộ thân hảo thương nhân chi tử đều mộ danh sôi nổi đi vào bệnh viện nhà ăn dùng cơm. Hiện tại tới bệnh viện nhà ăn ăn cơm người càng ngày càng nhiều, có đôi khi xếp hàng đều mua không được. Bởi vì mỗi ngày bán đều là có hạn chế. Không phải ngươi muốn ăn là có thể mua được. Hướng Yến Thù biểu tình lãnh đạm gật gật đầu, nói, đi, đương nhiên đi. Ăn cơm thời gian còn có thể gặp một lần chính mình muội muội đâu, nhà mình muội muội mỗi một lần ăn cơm đều là ở nhà ăn ăn. Hướng Yến Thù đang nghĩ ngợi tới đâu, đồng nhiên một tiếng thanh thúy thả vui mừng thanh âm ở phía sau vang lên, ca ca. Hướng Yến Thù quay đầu vừa thấy, liền thấy nhà mình muội muội cao hứng phân chấn chạy tới, ca ca, như vậy xảo a. Ở trên phố gặp được ngươi. Hướng Yến Thù trực tiếp ngây người. Trần Phượng Cảnh cũng ngây người. Bởi vì bọn họ mặt sau vị trí, có cái nữ tử chính dương cười nhạt nhìn bọn họ. Thanh lệ thoát tục, mặt mày như họa, như mộng như ảo. Giang Sơn phong lưu sắc đẹp cũng bất quá như thế. Thiên hạ tuyệt sắc, phảng phất đều lưu động tại đây nữ mặt mày bên trong, câu hồn đoạt phách. Hướng Yến Thù chỉ cảm thấy chính mình tâm thình thịch nhảy dựng lên, toàn thân trên dưới phảng phất có thứ gì tê tê dại dại làm hắn nổi da gà đều đi theo dựng lên. Liền Nguyệt Ninh vẫn luôn kêu hắn ca ca, đều không dao động. Trần Phượng Cảnh nhưng thật ra lập tức khôi phục lại, vội vàng đi hướng Tống Điểm Điểm, dương cực kỳ thẳng thắn đơn thuần ý cười, nói, xin hỏi vị cô nương này, ngươi là Tống cô nương sao? Tống Điểm Điểm nhìn trước mắt đối với chính mình ý cười thẳng thắn nam tử, kia một trương tràn đầy đơn thuần mặt, trắng nõn, hơn nữa hắn thân mình gầy yếu, nhưng thật ra có loại nam hải trung bạch đấu gầy bộ dáng. Đặc biệt là hắn tươi cười, phá lệ chân thành. Thỏa thỏa một cái khác cho con bộ dáng. Hơn nữa đơn thuần. Đối với như vậy Nam Hải, Tống Điểm Điểm luôn luôn không có gì chống đỡ năng lực, cười cười, gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi là. Tống Điểm Điểm là vừa từ bệnh viện ra tới, bởi vì có việc yêu cầu Nguyệt Ninh giúp đỡ, liền kêu nàng cùng nhau, không nghĩ tới, ở trên đường gặp Nguyệt Ninh ca ca, hướng phủ thế tử. Mấy ngày nay, Tuyên Võ huyện tới rất nhiều người, Tống Điểm Điểm là biết đến, đều là tới làm xưởng xi măng hùn vốn sinh ý, tới nhân số đông đảo, đã vượt qua Tống Điểm Điểm đoán trước. Nhiều người như vậy, nàng chỉ còn 20 cổ phần, thật đúng là không hảo phân phối đâu. Trần Phượng Cảnh đã giơ lên ngưỡng mộ tươi cười, chịu đựng trong lòng kích động, tự giới thiệu nói, ta kêu Trần Phượng Cảnh, là đại nho Trần Thủ Nhân đích chắc trai, lại nói tiếp, chúng ta hẳn là người một nhà. Này thật đúng là người một nhà a. Trần Thủ Nhân tương đương với nàng nửa cái lão sư, đây là nàng lão sư chắc trai. Cũng không phải là người một nhà sao. Trần Đại Ca. Tống Điểm Điểm hướng về phía Trần Phượng Cảnh nhiệt tình hô một tiếng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là Trần Đại Ca, ta khi còn nhỏ, phu tử giáo thụ ta thời điểm. Thường xuyên nói lên trong nhà Trần Đại Ca cùng Trần Tỷ Tỷ, ta vẫn luôn đều vô duyên gặp nhau, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên ở Tuyên Võ huyện gặp nhau. Trần Phượng Cảnh tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, nói, có thể gánh đến Tống cô nương một tiếng Trần Đại Ca, ta Trần Phượng Cảnh cả đời này chết cũng thỏa mãn đâu. Trần Đại Ca này nói cái gì, chúng ta có thể gặp nhau là duyên phận, cái gì có chết hay không. Tống Điểm Điểm còn đối với trên mặt đất phi phi hai tiếng, nói, này không may mắn, nhưng không cho nói như vậy đâu. Trần Phượng Cảnh ôm quyền chắp tay, ta nói đều là lời nói thật, Tống cô nương hiện tại là quốc khánh nữ anh hùng, văn võ song toàn, mạo mị thiên hạ, không biết bao nhiêu người muốn gặp liếc mắt một cái Tống cô nương, kia đều là cả đời không uổng, đến chết mới thôi. Tống Điểm Điểm nghe nhịn không được nhấp miệng cười trộm lên, hảo, Trần Đại Ca, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không cần như thế, chúng ta đều là người trong nhà. Nay Trần Phượng Cảnh khen người khen như vậy thẳng thắn chân thành, rõ ràng biết hắn ở nịnh hót chính mình, cố tình trong mắt chân thành. Làm Tống Điểm Điểm một chút chán ghét đều sinh không đứng dậy. Nói đến cùng, vẫn là người trong nhà quan hệ, Tống Điểm Điểm nhìn Trần Phượng Cảnh thực thuận mắt. Bởi vì thuận mắt, Tống Điểm Điểm nhịn không được hỏi, Trần Đại Ca, ngươi là tới nhập cổ xưởng xi măng cổ phần sao? Trần Phượng Cảnh gật gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, nói, kỳ thật ta chính mình đã sớm nghĩ đến Tuyên Võ huyện, nhìn Hoàng gia Nguyệt báo thượng các anh hùng vì quốc gia rơi đầu chảy máu, ta một khang nhiệt huyết hận không thể cùng các ngươi cùng nhau đuổi đi khấu tặc, lên sân khấu giết địch. Chính là nhà ta người câu ta không được ta ra tới, này thấy Hoàng gia Nguyệt báo gọi cổ phần, ông nội của ta mới ta tới làm buôn bán, kỳ thật sinh ý không sao cả, có thể nhìn thấy Tống. Cô nương, ta đã thỏa mãn. Trần Phượng Cảnh chủ yếu tới mục đích bản thân chính là vì thấy Tống Điểm Điểm một mặt, ra ra phái chính mình tới làm buôn bán, cái gì sinh ý không sinh ý, có thấy Tống cô nương quan trọng sao? Không có. Hiện tại hắn thấy Tống cô nương, quả nhiên như nghe đồn, tuyệt sắc khuynh thành, tự dung diễm tuyệt. Tống Điểm Điểm cười bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc là người trong nhà, Tống Điểm Điểm vẫn là gật đầu nói, quá ba ngày ta liền khai triển xưởng xi măng nhập cổ đại hội, Trần Đại Ca, ngươi nhớ rõ đến lúc đó nhất định tới a. Rốt cuộc là người trong nhà, tới, tổng phải cho một phần cổ hai phân cổ. Đây là tình cảm. Trần Phượng Cảnh lập tức gật đầu, Tống cô nương có lời này, Trần Mô nhất định tới. Như thế nào cảm giác khờ khạo đáng yêu đâu. Tống Điểm Điểm cười nhìn về phía hướng Yến Thủ, trên dưới đánh giá một chút, hỏi. Ngươi là hướng thế tử sao? Hướng Yến Thù tâm hơi hơi nhảy lên, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy. Vừa rồi Trần Phượng Cảnh khi nói chuyện, Hướng Yến Thù liền thu thập hảo chính mình kia tê tê dại dại nói không nên lời cảm xúc. Không biết vì sao, cho dù đối mặt Hoàng Cứu Cứu, Hướng Yến Thù đều thản nhiên tâm, giờ phút này cư nhiên khẩn trương cảm giác như là 7-8 tuổi hài đồng giống nhau, chỉ cảm thấy cả người có quắc thực. Ba ngày sau liền triển khai xưởng xi măng gọi cổ phần đại hội, mấy ngày nay cho các ngươi đợi lâu. Ta nhớ không sai đi, ngươi là cái thứ nhất báo danh đi. Hướng Yến Thù lại một lần gật đầu, khôi phục dị vãng đạm lãnh, nói, đúng vậy. Tống Điểm Điểm cười cười, ngươi là lần đầu tiên báo danh, đến lúc đó đồng dạng giá cả hạ, ta cũng sẽ ưu tiên lựa chọn ngươi. Tỷ như đồng dạng giá cả hạ, 3-4 người giá cả giống nhau, đến lúc đó người nhiều, luôn có người sẽ bị loại bỏ, nàng có thể bảo đảm Hướng Yến Thù có thể bắt được nhất định cổ phần, làm cái thứ nhất đã đến người phúc lợi đi. Huống hồ. Hắn vẫn là Nguyệt Ninh ca ca, Nguyệt Ninh hiện tại cùng Ngũ ca thư từ lui tới thường xuyên, là thỏa thỏa Tống gia tương lai con dâu, này hướng ra là bọn họ Tống gia quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia luôn là muốn chiếu cố. Còn có cái này Trần Phượng Cảnh, Trần gia trừ bỏ bởi vì Trần Thủ Nhân duyên cớ, nghe nói Tam ca định ra Trần gia đích nữ Trần Oánh Oánh. Vẫn là một cái quan hệ thông gia. Này hai cái quan hệ thông gia hôm nay như vậy xảo ở chỗ này gặp được, cái gọi là thông gia người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn cố kỵ một chút. Nếu là những người khác nói, phỏng chừng nàng đã sớm đi rồi đâu, làm sao có thời giờ đứng ở chỗ này nhàn thoại việc nhà, nghe Trần Phượng Cảnh cho chính mình nịnh hót lời nói một đống. Tuy rằng còn rất dễ nghe, Tống Điểm Điểm tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng muốn nghe Trần Phượng Cảnh lời ngon tiếng ngọt, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, kỳ thật nàng cũng thích bị người liếm. Chương 578 cà chua mì trứng. Tống Điểm Điểm nói cho bọn họ 3 ngày sau liền tiến hành gọi cổ phần đại hội sau, liền vội vàng rời đi. Nàng còn có việc đi xưởng xi măng đâu. Hiện tại xưởng xi măng tường vây đang ở bay nhanh xây lên, rất nhiều đều là lưu dân khu thuê tới lâm thời công nhân, các loại vấn đề đều yêu cầu nàng tự mình đốc thúc nàng mới có thể yên tâm một chút. Còn có này tuyên võ huyện đường xi măng làm ra tới mỹ danh, toàn bộ U Châu bá tánh đều biết đường xi măng chỗ tốt, này U Châu thương nhân nhóm đều tới cửa tới đặt hàng xi măng. Nay hiện tại duy nhất một cái đi thông xi măng tiểu đảo trên đường, mỗi ngày đều có vô số thương nhân ở xếp hàng chờ đặt hàng xi măng. Trừ bỏ thương nhân, còn có toàn bộ U Châu bất đồng huyện Thái Gia nhóm đều phái người chờ đâu. Nếu là bình thường thương hộ, có lẽ huyện Thái Gia liền sẽ không phái người xếp hàng, chính là bất đắc dĩ, cái này Tống Điểm Điểm là tương lai thất vương phi, thân phận tôn quý. Bọn họ huyện Thái Gia thế nào, vẫn là đến ấn quy củ làm việc, thành thành thật thật xếp hàng. Nay tuyên võ huyện đều toàn huyện trải lên đường xi măng, bọn họ như thế nào có thể lạc hậu đâu, này hoàng thượng không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, cùng cái châu, không phải một cái nương sinh, khác nhau đối đại đi. Mặt khác huyện Thái Gia đã sớm nói tốt, muốn cùng nhau thượng đấu, dù sao hoàng thượng không cho, bọn họ liền cùng nhau khóc. Khóc đâu chỉ này đó huyện Thái Gia, liền Ú Châu Chi Châu đều phải cùng nhau khóc. Đường đường Ú Châu Châu Phủ, cư nhiên không có tuyên võ huyện như vậy toàn thành đổ bê tông đường xi măng, nó có thể kêu Châu Phủ sao? Ú Châu Chi Châu đại nhân, nhưng không nghĩ tương lai Châu Phủ đống nhiên thành tuyên võ huyện, khi đó, hắn cái này Chi Châu liền biến thành Ú Châu huyện Thái Gia, mà không phải Ú Châu Chi Châu. Cho nên vô luận như thế nào, trận này cần thiết khóc, nhất định phải hảo hảo khóc, khóc làm hoàng thượng chi ngân sách tu lộ. Tống Điểm Điểm vội vàng đi xưởng xi măng, chủ yếu chính là cùng này đó quan viên người giao tiếp. Rốt cuộc chính mình đệ nhất bút cho ca ca nửa chiết, này đó bọn quan viên đều khó chơi thực, một đám cũng muốn chiết khấu, nhiều người như vậy chiết khấu, nàng cũng không thể dễ dàng mở miệng, mấy ngày nay nàng mỗi ngày cùng này đó huyện Thái gia nhóm đánh nhau, giá cả lăng là còn không có nói thỏa. Thật sự còn không bằng nhà mình ca ca. Nhà mình ca ca nhiều sảng khoái. Này đó huyện Thái Gia đều là keo kiệt quỷ. Tống Điểm Điểm vừa ly khai, hướng Yến Thù liền nhìn chăm chú Tống Điểm Điểm xe ngựa rời đi phương hướng, thật lâu không có thu hồi tầm mắt. Trần Phượng Cảnh đứng ở hướng Yến Thù bên cạnh vẻ mặt tán thường nói, hướng huynh, này Tống cô nương quả nhiên nhân gian tuyệt sắc, như vậy tiểu nhân tuổi liền như vậy như tiên nữ giống nhau xuất trần thoát tục, lệnh người không đành lòng khinh nhẫn, thất hoàng tử quả thực là lệnh người hâm mộ ghen tị hận a. Hướng Yến Thù ánh mắt tối sầm một chút, nhẹ giọng nói, bọn họ thành thân còn sớm đâu, thánh chỉ không phải nói, Tống cô nương còn muốn ở nhà ở lâu mấy năm, 18 mới có thể thành thân. Này Tống gia người đối cái này muội muội nhưng thật ra thật sự yêu thương. Trần Phượng Cảnh nói, bất quá này Tống gia, nếu là không có Tống cô nương, hôm nay cũng sẽ không có như thế thành tựu. Ta nghe muội muội nói qua, Tống cô nương còn tuổi nhỏ liền bắt đầu kiếm tiền, Tống gia nam nhi nhóm, đều là dựa vào Tống cô nương kiếm tiền mới toàn bộ đọc thượng thư. Nói, Trần Phượng Cảnh hai mắt đều là bội phục, Tống cô nương thật ghê gớm, còn tuổi nhỏ là có thể khởi động một cái gia, như vậy nữ tử có thể cưới về nhà nói, mặc kệ gia đạo nhiều nghèo túng, đều có thể bị Tống cô nương khởi động một cái cẩm tú tiền đồ tới. Hướng Yến Thù nhìn thoáng qua Trần Phượng Cảnh nói, ngươi nói xong không? Nay càng nói, Hướng Yến Thù trong lòng liền ẩn ẩn có cây châm. Ghen ghét ta? Ghen ghét Thất ca? Thất ca khi còn nhỏ bị khổ, lúc ấy hắn còn đau lòng Thất ca, kết quả đâu? Nhân gia chịu khổ đảo mắt liền gặp Tống cô nương. Này nơi nào là chịu khổ, này quả thực chính là nhân sinh người thắng. Cái này kêu trước khổ sau ngọn, chỉ là ngâm lại liền lệnh nhân đố kỵ. Hâm mộ không tới a. Sớm biết rằng lúc trước hắn bồi Thất ca cùng nhau chịu khổ, nói không chừng cùng nhau gặp được Tống cô nương, này Tống cô nương hoa lạc nhà ai còn nói không chuẩn đâu. Hướng Yến Thù trong lòng hâm mộ ghen tị hận, còn có nồng đậm ghen tuông, thật sự là Tống cô nương như vậy mỹ lệ lại thông tuệ, tựa như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Cái nào nam nhi trong lòng không điểm một tia được đến nào tưởng a? Có thể được đến nói, cả đời đều đáng giá. Hai ngày sau, Tống cô nương phái người thông chi sở hữu tới Hoàng gia Nguyệt báo báo danh nhập cổ xưởng xi măng mọi người nhóm, mở họp địa phương an bài ở huyện Nha Nội Viện. Ngày kế, vô số người, đều cầm Tống Điểm Điểm riêng ghi rõ thân phận hào bài, một đám đi vào huyện Nha bên trong. Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh, Cố Triều Văn, Gió Biển Thanh, Du Minh Ý, Vân Thần Nhiên, Tuyên Bình Hầu Thế Tử Lý Ngạn Thành, Vĩnh Nhạc Vương Thế Tử Lý Kế Thắng, Trường Trạch Bá Tước Thế Tử Trần Lan, Giang Châu Thi Nam Thần, Phong Hỏi, Cống Châu Nhạc Trường cộng đám người. Không sai biệt lắm muốn nhập cổ xưởng xi măng người, cả nước các nơi thêm lên, đi vào huyện Nha ước chừng 100 nhiều người, còn có một ít thân phận tài phú không như vậy hùng hậu người, cũng đi theo tới. Nhiều người như vậy cơ hồ một đám đều trước thời gian tới. Nửa canh giờ không đến, người cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Chuyện như vậy, ai dám đến trễ nói liền không phân A. Xuân Vi tới bẩm báo Tống Điềm Điềm nói người đều đến đông đủ thời điểm, Tống Điềm Điềm đều có chút ngây dại. Nàng nói chính là buổi sáng 9 giờ cũng chính là giờ tị thời gian, những người này sớm tới. Tống Điềm Điềm hơi trầm ngâm liền nói, đêm qua làm ra tới đều chỉnh đi ra ngoài, cấp những người này nếm thử. Rốt cuộc là ngàn dặm xa xôi tới hùn vốn làm buôn bán người, này một ít người khả năng phân không đến cổ, kia có thể cho bọn họ ăn một chút tốt. Tống Điềm Điềm ở thu thập văn kiện hồ sơ, thu thập hảo liền đi ra ngoài, hơn nữa, cũng không đổi, nàng còn ăn bài thật nhiều bước đi đâu, làm cho bọn họ ăn trước no uống đã lại hảo hảo nói xưởng xi măng nhập cổ công việc. Giờ phút này, huyện Nha Hậu Viện trong Hoa Viên, nơi này bị Tống Điềm Điềm an bài 100 nhiều trương bàn ghế, an bài chỉnh tề có tự, dựa theo mỗi người đăng ký tên. Trên bàn còn riêng thả một cái thẻ bài, đại gia dựa theo lẫn nhau tên, trước sau theo thứ tự ngồi xuống. Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh, Cố Triều Văn, Trần Lan, Thi Nam Thần đám người vị trí an bài ở cùng nhau. Bọn họ vừa ngồi xuống, Hạ Cẩn đám người an bài bọn nha hoàn, liền trước sau cấp trước mắt này đó tới chiếu cố các khách nhân, mỗi người thượng một chén tiểu mặt. Nay tiểu mặt chén không lớn, hồng hồng nồng đậm nước cà chua, ố vàng trứng gà, mấy viên thịt viên, điểm xuyết hành thái, tinh tế mị sợi. Nhìn đơn giản, chính là kia hương vị cực kỳ tươi ngon. Cà chua mì trứng. Đây là Tống Điềm Điềm riêng làm được mì sợi, làm phòng bếp đầu bếp nhóm làm theo lên, cấp những người này nếm thử. Đương nhiên, này cà chua mì trứng hơi có một ít bất đồng. Chỉ biết so với phía trước càng tốt ăn, càng tiên hương. Ở đây mọi người nhìn trước mắt trên bàn mặt đều không khỏi sắc mặt chấn động. Trong đám người đã có người kinh ngạc cảm thán nói, đây là cà chua mặt. Cà chua A. Hiện tại toàn bộ Tuyên Võ huyện đều biết là tân gia rau dưa. Chính là mỗi ngày chỉ có mấy cân lấy ra tới đặt ở bệnh viện nhà ăn lấy ra tới bán, rất nhiều người sớm xếp hàng đều mua không được. Nơi này không ít người phái người đi xếp hàng, lăng là không có mua được cà chua xào trứng gà cái này đồ ăn, đều sôi nổi bốc than, rắc cũng chưa cơ hội nếm thử bị mỗi người ca tụng cà chua xào trứng. Chính là hiện tại bọn họ trước mắt liền có một chén dùng cà chua trứng gà làm được mì sợi. Nhìn tươi ngon lại làm người nước miếng chảy ròng. Chương 579 trà sữa. Thật là cà chua. Không nghĩ tới, còn có thể làm mì sợi, nhìn liền lệnh người ăn uống đại chấn. Có nhân đạo, này nghe hương vị hảo tươi ngon a. Cảm giác so dĩ vãng ăn đến đồ vật đều tươi ngon. Những người khác sôi nổi phụ họa, nghe chính là tiên hương, hảo tiên a. Nhất định ăn ngon. Trần Phượng Cảnh nhìn chằm chằm mặt, nuốt nuốt nước miếng, khen lên, này Tống cô nương thật là chi kỷ, biết ta trở dậy sớm phòng trừng không có ăn được, còn riêng ăn bài thức ăn, này phân tâm ý thật là khó được. Hướng Yến Thù nhìn mì sợi đã cầm lấy chiếc đũa bắt đầu chuẩn bị ăn lên. Ở trên đài Hạ Cẩn nhìn này đó tới nhập cầu người, thanh thanh giọng nói, các vị đại gia, chúng ta cô nương nói, các ngươi đường xa mà đến, đợi hồi lâu, làm phiền đại gia nhóm như vậy chân thành tha thiết chi tâm tới nhập cổ xưởng xi măng, chúng ta cô nương giác, các ngươi nếu tới, như vậy chúng ta cô nương, liền phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi, nói vậy đại gia sớm lên cũng chưa có thể hảo hảo ăn được, chúng ta cô nương à, chuẩn bị không ít thức ăn. Sẽ nhất nhất hiện ra cho đại gia từ từ ăn. Hiện tại đạo thứ nhất là cà chua mì trứng, hy vọng đại gia nhóm đều thích ăn, ăn xong rồi, chúng ta ăn chút điểm tâm, ăn chút trái cây, từ từ nói chuyện nhập cổ công việc, hôm nay chúng ta cô nương nói, nhất định đem các ngươi hảo hảo chiêu đãi hảo. Nói xong, Hạ Cẩn phủ cúi người, trên mặt dương ý cười, đại gia nhóm thỉnh chấm dùng. Này một ngụm một cái đại gia, làm ở đây mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Này Tống cô nương biết làm việc, làm bọn nha hoàn đầu tiên liền đem bọn họ cấp phủng, đến lúc đó nhập cổ không được, chỉ sợ bọn họ trong lòng câu oán hận cũng sẽ thiếu không ít. Trần Phượng Cảnh tươi cười càng thêm thâm, Tống cô nương thật là thông tuệ vô song. Nhiều người như vậy tới nhập cổ xưởng xi măng, chỉ sợ sẽ đào thải rất rất nhiều người, hiện tại như vậy phủng bọn họ là đại gia, ai lại sẽ cùng Tống cô nương sinh khí đâu. Trong lòng chỉ định không biết nhiều nhạc đâu. Cố Triều Văn cười cười, nói, Phượng Cảnh huynh, nghe nói ngươi hai ngày trước gặp qua Tống cô nương. Có phải hay không đúng như kia Hoàng gia Nguyệt báo thượng nói như vậy, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lời này vừa ra, một bên Thi Nam Thần, Trần Lan đều nhìn về phía Trần Phượng Cảnh. Trần Phượng Cảnh cố ý bán cái nút, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì, nói, ăn mì đi các ngươi, này Tống cô nương cái dặn gì, các ngươi chờ một chút chẳng phải sẽ biết. Đã ăn đệ tam khẩu mặt hướng Yến Thù nhẹ giọng nói, này mặt ăn ngon, cực kỳ tươi ngon, so Hoàng gia ngự chủ vài thập niên nghiên cứu đều phải tươi ngon ăn ngon. Trần Phượng Cảnh một ngụm đã nhập khẩu, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, hảo tươi ngon hảo hảo ăn. Ăn ngon. Ăn ngon. Trừ bỏ ăn ngon vẫn là ăn ngon. Trên thế giới này sao sẽ có như vậy tươi ngon chi vật? Giờ phút này, 100 nhiều người đã sôi nổi tán thưởng lên. Ăn ngon. Như thế nào này mặt sẽ như vậy ăn ngon? Nay cà chua mì trứng sao đến như thế ăn ngon, là cà chua duyên cớ sao? Không phải, ta phía trước ăn qua cà chua xào trứng gà, không như vậy tươi ngon, này mặt khẳng định bỏ thêm mặt khác đồ vật. Hảo hảo ăn. Hảo hảo ăn. Vùng ta phía trước cho rằng ăn biến thiên hạ mỹ vị, sao đến một phần nho nhỏ cà chua mì trứng lại như thế nhân gian mỹ vị. Ăn ngon. Ăn ngon. Mọi người sôi nổi tán thưởng, thi nam thần đám người cũng ở ăn ngấu nghiến ăn mì. Ăn ngon. Ăn ngon. Hướng Yến Thù là cái thứ nhất ăn xong, mới vừa ăn xong, bên này Hạ Cẩn lại lánh một đám nha hoàn mà đến, bọn nha hoàn trên khay phóng một cái nho nhỏ chung chén. Theo bọn nha hoàn đem chung chén đặt ở trên bàn, Hướng Yến Thù lập tức mở ra chung chén. Này chung trong chén mặt phảng phất là cái gì nước canh, nhan sắc mang hồng, đặt nhị ba cái táo đỏ, có cổ nhàn nhạt thơm ngọt cảm. Ở trên đài Hạ Cẩn Dương cười tiếp tục giới thiệu nói, các vị đại gia, đây là chúng ta cô nương đặc chế táo đỏ mặt trà trà sữa, cấp các vị nhuận nhuận khẩu, đại gia nhấm nháp nhấm nháp. Cổ đại là không có trà sữa. Này Tống Điểm Điểm nhàn rỗi là riêng làm được. Đồ ngọt ta. Hướng Yến Thù đối đồ ngọt không như vậy ham thích, bất quá vẫn là cổ động múc một ngụm để vào trong miệng. Ngọt, hương, nãi hương, táo hương, còn có một tia nhàn nhạt trà hương. Hương vị thuần hậu lại thanh hương, cực kỳ mỹ diệu hảo uống. Hướng Yến Thù không nghĩ tới, này ngọt trà cư nhiên có thể làm được như vậy lệnh người tưởng uống. Nói giỡn, kiếp trước trà sữa, cơ bản tuổi trẻ nam nữ nhi đồng thông ăn, chỉ có người già không thế nào ăn, hôm nay tới mọi người đại bộ phận đều là trong gia tộc tuổi trẻ con cháu, tuổi trẻ nam tử, này trà sữa vừa vặn hợp bọn họ ăn uống. Hảo uống, hảo uống, uống ngon thật. Hướng Yến Thù hưởng thụ nhắm mắt lại, liền này trà sữa, nếu là có thể ở kinh đô bán nói, chỉ là bán cái này trà sữa đều có thể mỗi ngày hốt bạc. Bực này đồ vật là như thế nào làm được? Còn có này cà chua mì trứng, sao như thế tươi ngon? Như vậy nghĩ, Hướng Yến Thù mở to mắt, hỏi hướng trên đài Hạ Cẩn, vị cô nương này, xin hỏi các ngươi cà chua mì trứng hay không có cái gì bất đồng, sao sẽ như thế tươi ngon? Hạ Cẩn hơi hơi mỉm cười, chúng ta cô nương vốn dĩ liền ái nghiên cứu thức ăn. Nàng ghét bỏ này món ăn không đủ tươi ngon, liền nghĩ cách chế tác một loại gia vị gọi là gà tinh, này cà chua mì trứng bên trong tăng thêm một loại gọi là gà tinh gia vị, cho nên a, này hương vị mới có thể như thế tươi ngon, nếu là các ngươi ngày sau muốn ăn nói, có thể đi kinh đô, chúng ta cô nương a, tính toán ở kinh đô khai một gian tiểu lầu, bên trong đều sẽ bán loại này tăng thêm gà tinh thức ăn, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị, thức ăn sẽ so dĩ vãng càng tươi ngon bảy phần. Quả nhiên là muốn mở tiểu lầu. Phía trước muội muội đề qua một miệng, Hướng Yến Thù giác khả năng muội muội chỉ là thuận miệng nói nói, nguyên lai là thật sự. Cái này Tống cô nương thật là thông tuệ vô song, nương xưởng xi măng gọi cổ phần công việc, hảo hảo chiêu đãi bọn họ ăn cái gì, trên thực tế lại biến tướng cho nàng kinh đô tương lai tiểu lầu làm tuyên truyền. Không chỉ có làm cho bọn họ ăn đến mỹ vị, tăng thêm mỹ dự, này còn có thể bình yên gọi cổ phần, tuyên truyền tiểu lầu, quả thực chính là nhất cử tam đến. Càng quan trọng là, nếu có cái này gà tinh nói, này Tống cô nương tiểu lầu một khi thật khai lên, kia tiền. Ta đây ngày sau nhất định sẽ đi cổ động. Hướng Yến Thù ôm quyền nói. Những người khác nghe được Hạ Cẩn nói, đã hỏi ra khẩu, vị cô nương này, kia gà tinh là vật gì? Hạ Cẩn cười khéo léo lễ phép, đây là chúng ta mở tiểu lầu cơ mật, thứ không đối ngoại công bố. Các ngươi nếu là muốn ăn, tương lai đi kinh đô đệ nhất tươi ngon lâu đi nhấm nháp thức ăn là được. Như vậy a? Rất nhiều người ánh mắt đều mất mắt lên, này ăn cả chua mì trứng. Như vậy tươi ngon, đủ để tưởng tượng này gà tinh là cỡ nào tươi ngon chi vật, đáng tiếc không biết cái dạng gì. Đương nhiên, Hạ Cẩn sẽ không nói, bọn họ cũng sẽ không truy vấn, bọn họ là tới nhập cổ xưởng xi măng, huống hồ nhân ra là tương lai bảy hoàng phi, ai dám làm cản đường đột. Trần Phượng Cảnh đã ở uống táo đỏ mạt trà trà sữa, hắn vốn dĩ chính là hỉ ngọt nam tử, này trà sữa thơm ngọt thuần hậu, làm Trần Phượng Cảnh càng uống ánh mắt càng lượng. Trần Phượng Cảnh nhìn so với chính mình uống còn nhanh thi nam thần. Nhịn không được hỏi, ngươi cũng thích ăn ngọt. Thi nam thần gật gật đầu, không nghĩ tới này trà sữa như vậy hả uống, nhưng thật ra ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ngọt. Nói, thi nam thần hướng về phía Trần Phượng Cảnh ôm quyền nói, tại Hạ Giang Châu thi ra con vợ cả thi nam thần. Dĩ vang trà, không phải cái gì trà long tỉnh, chính là trà ô long, hồng trà linh tinh, như vậy ngọt ngào mang theo táo hương trà sữa, lần đầu tiên uống, khiến cho thi nam thần xem thế là đủ rồi. Giang nam nữ tử phần lớn hỉ đồ ngọt. Này trà sữa nếu là ở Giang Châu khai bán, thì nam thần làm Giang Châu số 1 số 2 thân hảo con cháu, lập tức nghe thấy được nồng đậm thương cơ. Này trà sữa, có thể kiếm tiền. Lời to. Vấn đề là muốn như thế nào làm a? Như vậy làm lên khẳng định không đơn giản. Chương 580 bánh kem. Trần Phượng Cảnh hướng về phía Thi Nam Thần tự giới thiệu, tại hạ Trần gia Trần Phượng Cảnh. Ở một bên Trần Lan không biết vì sao bỗng nhiên xen mồm nói, tại hạ Trường Trạch tức con vợ cả Trần Lan. Cùng Trần Phượng Cảnh không giống một nhà Trần. Đương nhiên, khả năng tổ tiên mấy trăm năm trước nói không chừng vẫn là thân thích quan hệ. Thi Nam Thần hiểu rõ gật gật đầu, ôn quyền nói, gặp qua hai vị Trần huynh. Trường Trạch tức Thi Nam Thần lược có nghe thấy, nhưng là cái này Trần Phượng Cảnh. Thi Nam Thần nhìn hắn kia vẻ mặt ý cười, đặc biệt là một đôi mắt, trong sáng lại hồn nhiên, phảng phất một cái cô nương giống nhau đơn thuần. Đây là cái nào Trần gia con cháu, cho người ta cảm giác dường như một chút tâm cơ đều không có, như vậy có thể vào cổ xưởng xi măng. Trần Phượng Cảnh bừng tỉnh bất giác Thi Nam Thần đánh giá, uống trà sữa, tu cục, vẻ mặt hưởng thụ, nói, này trà sữa hảo uống, uống ngon thật, này trời thu mát mẻ rét lạnh thời tiết, uống một chén này ấm áp trà sữa, một thân hàn khí đều bị xua tan đâu, dạ dày đều cảm giác ấm áp. Thi Nam Thần cũng đi theo uống xong rồi cuối cùng một ngụm trà sữa, thập phần tán đồng nói, đúng vậy, này trà sữa uống ngon thật. Ngồi mọi người cũng đều đi theo sôi nổi khen. Này trà như vậy tinh khiết và thơm điềm mỹ, hương vị phá lệ bất đồng, táo hương mãi trà thơm hương dung hợp vì nhất thể kỳ diệu tư vị, thật muốn còn uống một chung. Tốt như vậy uống đồ vật, làm lên nhất định không dễ dàng. Loại này trà sữa nhưng thật ra có điểm giống Bắc Mạc người trà sữa, bất quá so Bắc Mạc người trà sữa hảo uống mấy chục lần a. Mùi vị thật thơm, uống ngon thật. Thật muốn cho ta nương cùng bọn muội muội uống một chút. Đúng vậy, ta muội muội yêu nhất đồ ngọt, nếu là có thể uống đến cái này táo hương trà sữa, trong lòng đều phải nhạc điên rồi. Cũng không biết, này trà sữa, Tống cô nương có bắt hay không ra tới bán a. Ở đây mọi người đều là nhân tinh. Ai không biết này hương vị tốt như vậy trà sữa, nếu là lấy ra đi bán, này nữ tính mặc kệ già trẻ toàn bộ thông sát, chỉ sợ so với kia son phấn kiếm tiền đều không nhường một tấc. Nếu có thể bắt được chế tác này trà sữa phối phương. Ở đây người, đôi mắt đều xẹt qua một đạo ánh sáng. Mặc kệ là bột ngọt vẫn là trà sữa, chờ khai xong cái này biết, vô luận dùng biện pháp gì đều phải tự mình ở trông thấy Tống cô nương, nhìn xem mấy thứ này có thể hay không hùn vốn. Trần Phượng Cảnh cho đến liếm xong cuối cùng một giọt trà sữa, mới chưa đã thèm liếm liếm đầu lưỡi, cảm thán nói, uống ngon thật à. Uống quá ngon. Khi ngọt Trần Phượng Cảnh hận không thể lại uống một chung. Như vậy một nho nhỏ chung. Nơi nào uống đã quyển. Hướng Yến Thù nhẹ nhàng nói, ngươi bụng kiềm chế điểm, này Tống cô nương vẫn luôn không xuất hiện, chỉ sợ mặt sau còn sẽ có ăn ngon mới mẻ thức ăn mang lên tới cấp chúng ta ăn đâu. Không chỉ có chỉ là gà tinh, trà sữa, nơi này nhiều như vậy cả nước các nơi thương hộ, nhiều người như vậy ở đây, Tống cô nương muốn làm cái gì sinh ý, trước mặt mọi người tuyên truyền một chút, nàng muốn làm sinh ý, nháy mắt liền trực tiếp truyền khắp cả nước. Cho nên tuyệt đối sẽ không chỉ là gà tinh, trà sữa này hai dạng. Tống cô nương muốn mở tử lầu, khẳng định còn có mặt khác ăn ngon mỹ vị. Hạ Cẩn khẽ mỉm cười nhìn mọi người, mệnh lệnh bọn nha hoàn đem một đám uống sạch sẽ chung chén lấy về tới. Sau đó tiếp tục tiếp theo nói điểm tâm. Ở đây mọi người vốn dĩ uống xong trà sữa, rác dạ dày thoải mái một ít, liền thấy mới vừa rút về đi nha hoàn, lại trong tay kéo khay tới. Trên khay đặt kỳ quái tiểu cao giá thượng còn phóng một ít một đám tròn tròn, hình tứ phương vật nhỏ, bọn họ cũng không biết là cái gì. Trần Phượng Cảnh nhìn nha hoàn đến gần bọn họ, sau đó cung kính đem trên khay tiểu cao giá cầm xuống dưới. Chỉ thấy một cái mộc chế nho nhỏ cao giá tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều thả bất đồng điểm tâm. Có viên, thứ phương, tâm hình, hoa mai hình. Rực rỡ muôn màu, lộ ra nùng hương thuần ngọt, chỉ nghe vừa nghe khiến cho người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đây là cái gì điểm tâm, sao như thế thơm ngọt thuần hậu hương vị. Trần Phượng Cảnh muốn lấy cái kia hoa mai hình dạng điểm tâm. Không cẩn thận đụng vào cái kia tiểu cao giá chuyển động một chút. Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh, Cố Triều Văn, Thi Nam Thần, Trần Lan đôi mắt đều đi theo trợ to. Trần Phượng Cảnh nhịn không được lại đong đưa một chút cái giá theo Trần Phượng Cảnh động tác xoay một vòng tròn. Này đặt điểm tâm thức ăn cư nhiên có thể xoay tròn động. Trần Phượng Cảnh giật mình nói, thứ này có thể xoay tròn. Này cái giá có thể phóng đồ vật còn có thể xoay tròn, tuy rằng là tiểu đồ vật, chính là nhìn vẫn là có điểm ngạc nhiên. Nay kỳ thật chính là kiếp trước buổi chiều tiệm cơm cà phê cái loại này chuyên môn đặt các loại điểm tâm xoay tròn tiểu cái giá, như vậy mới là phóng điểm tâm tiểu cái giá, cổ đại người lần đầu tiên thấy, tự nhiên có điểm tiểu ngạc nhiên. Hướng Yến Thù nhìn cái này cái giá, rắc hắn phải hướng Tống Điểm Điểm thảo muốn một cái, cho chính mình trong nhà phóng một cái, phóng điểm tâm, nhìn qua chăm đáp lại dùng tốt. Thi nam thần đã nhịn không được dỗi tay qua đi cầm một cái vương vức điểm tâm ăn, này một bắt được chính mình trên tay, mềm xốp xúc cảm, điểm tâm lập tức trường kỷ một khối, mở to hai mắt nói, đây là cái gì ngọn ý, nghe như vậy thơm ngọt thuần hậu, này trọng lượng đều như vậy nhẹ nhàng mềm xốp, không biết là cái dạng gì mỹ vị món ăn chân quý. Cổ đại người làm các loại cái gì bánh hoa quế, bánh đậu xanh, bánh gạo, toàn bộ đều là nặng trĩu trọng lượng, xa xa không có cái này điểm tâm như vậy nhẹ nhàng, thật giống như không có trọng lượng giống nhau, nhẹ không có gì giống nhau. Trần Phượng Cảnh cũng thấy một màn này điểm tâm nháy mắt trường kỷ một màn, vội vàng cũng cầm hắn phía trước nhìn chúng hoa mai hình dạng điểm tâm. Một bắt được trên tay, Trần Phượng Cảnh tức khắc kinh ngạc nói, nam thần huynh, ta cái này cùng ngươi không giống nhau, ta cái này là ngạnh. Thi nam thần đã đem kia vương vức mềm đồ vật bỏ vào trong miệng, này ăn một lần đi xuống, tức khắc ánh mắt sáng lên, liền ăn ngon đều không kịp nói, vội vàng liền cầm ba bốn. Đại khái lấy quá nhanh, thi nam thần còn ngượng ngùng lại nói tiếp, ăn ngon thật a, hảo hảo ăn a, ăn quá ngon, thật sự ăn quá ngon. Đây là cái gì điểm tâm, sao đến làm như vậy thơm ngọt thuần hậu, mềm xốp vị, nhập khẩu liền hóa, mỹ vị đến không được. Trần Phượng Cảnh cũng đem kia ngạnh ngạnh hoa mai hình dạng điểm tâm bỏ vào trong miệng ăn. Rõ ràng cho người ta cảm giác là ngạnh, chính là vừa vào miệng, xốp giòn hương khẩu, mỹ vị vô cùng. Đây là cái gì ăn ngon đồ vật ta? Trần Phượng Cảnh đã chụp vào mặt khác bất đồng hình thức ăn vặt, vừa ăn đôi mắt đi theo sáng ngời, cùng thi nam thần giống nhau, liên tục khen, ăn ngon. Điểm tâm này ăn quá ngon. Ăn ngon. Hướng Yến Thủ, Cố Triều Văn, Trần Lan thấy vậy, cũng vội vàng cầm lấy tới ăn. Một đám nếm lúc sau, đôi mắt đều sôi nổi sáng ngời, ngay cả không mừng ăn đồ ngọt Hướng Yến Thủ đều giác điểm tâm này hương vị thật sự cực hảo. Tuy là hắn giác chính mình ăn qua thế gian mỹ vị, hôm nay tại đây huyện Nha trong phủ, ăn cả chua mì trứng, trà sữa, vẫn là cái này điểm tâm cũng hảo, thật sự từ sở chưa ăn qua mỹ vị món ngon. Những người khác cũng là như thế, điểm tâm này hương vị quá hảo, một đám nếm lúc sau, đều sôi nổi gật đầu, giác ăn ngon đến không được. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Đây là cái gì điểm tâm a? Thật là ăn ngon thực. Ta tưởng lấy về đi cho ta muội muội ăn một chút. Ngươi lấy về đi chỉ sợ đều hỏng rồi. Đáng tiếc, ta muội muội nếu có thể ăn đến như vậy mỹ vị điểm tâm, chỉ sợ không biết có bao nhiêu cao hứng. Chương 581 tới. Đều là tuổi trẻ nam tử, thích ăn một chút đồ ngọt, vừa ăn còn biên nói, trong khoảng thời gian ngắn, các loại khe khẽ nói nhỏ, hết sức náo nhiệt. Hạ Cẩn nhìn mọi người thỏa mãn mặt, tự động mở miệng nói, các vị đại gia nhóm, hiện tại trên bàn bày biện là chúng ta cô nương dùng 3 ngày nghiên cứu ra tới bánh kem, bánh quy linh tinh điểm tâm, nhiều làm một ít ra tới, làm đại gia nếm thử mới mẻ. Ngày sau à, chúng ta cô nương sẽ khai cái điểm tâm tiểu điếm, đến lúc đó các vị đại gia nhóm nhiều hơn tuyên truyền, nhiều hơn cổ động a. Quả nhiên là tuyên truyền. Hướng Yến Thủ thu liêm ánh mắt, gà tinh, trà sữa, cái gì bánh kem, bánh quy. Này tam dạng tùy tùy tiện tiện lấy ra đi, kia đều là mỗi ngày hốt bạc, cái này tống cô nương. Thật là trời sinh kiếm tiền tay thiện nghệ. Không phải, là sinh tiền tài thần mới đúng. Trần Phượng Cảnh thực nhiệt tình hướng về phía Hạ Cẩn nói, đa tạ cô nương, này bánh kem ăn ngon cực kỳ. Hạ Cẩn nhìn Trần Phượng Cảnh trong tay đồ vật, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi trong tay kêu bánh quy, mềm xốp chính là bánh kem, tùng giòn chính là bánh quy, đều là cực hảo ăn điểm tâm, công tử thích liền hảo. Nguyên lai hắn ăn kêu bánh quy. Trần Phượng Cảnh cười thẳng thắn, ăn ngon, này bánh quy cùng bánh kem đều ăn ngon cực kỳ. Ta đều muốn mang trở về một ít cho ta muội muội ăn đâu. Như vậy ăn ngon đồ ngọt, các cô nương chỉ sợ ăn đến liền sẽ muốn ngừng mà không được. Hạ Cẩn mỉm cười, chúng ta điểm tâm này sẽ ở kinh đô khai cái cửa hàng. Vị công tử này, ngươi yên tâm, ngươi về sau muốn ăn à, kinh đô có thể mua được. Chúng ta Giang Châu đâu? Thi nam thần nhịn không được mở miệng nói, chúng ta Giang Châu không có sao. Ăn ngon như vậy điểm tâm, nếu chạy đến chúng ta Giang Châu nói, ta có thể bảo đảm tuyệt đối tài nguyên quần quận. Này còn dùng ngươi nói a, ăn ngon như vậy điểm tâm, mặc kệ chạy đến nơi nào, kia đều là có thể kiếm đồng tiền lớn hảo nghề nghiệp. Mọi người đều tưởng trận trắng mắt, chính là ta Cống Châu khai cái này cửa hàng cũng có thể mỗi ngày hốt bạc, này đó cô nương, phiền toái ngươi nói cho Tống cô nương, nếu là có thể khai ở ta Cống Châu, ta sẽ cung cấp hết thể trợ giúp. Chủ yếu là đả thông quan hệ, nhìn xem có thể hay không cùng nhau hùn vốn kiếm cái này sinh ý tiền. Chỉ cần có thể hùn vốn thượng. Đó chính là kiếm đồng tiền lớn nghề nghiệp đâu. Còn có ta Yến Châu tới đâu, Yến Châu cũng có thể khai cửa hàng. Kinh đô mới nhất hẳn là khai cửa hàng. Yến Châu, Giang Châu, Cống Châu. Đại gia cho nhau tranh chấp, Hạ Cẩn vội vàng cười mở miệng, đa tạ các vị đại gia hảo ý, này khai cửa hàng một chuyện, không về chúng ta cô nương quản. Đương nhiên, đệ nhất gia cửa hàng là khai ở Kinh đô, này nếu là sinh ý hảo A, trong nhà làm buôn bán các trưởng bối, tự nhiên sẽ an bài người ở cả nước các nơi tổ chức cửa hàng, mọi người đều yên tâm hảo. Một ít người nghe vậy, sôi nổi thở dài. Đệ nhất gia khai ở kinh đô, cũng không ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng có một ít nhân tâm bụng hồi, nếu chờ Tống cô nương khai ở mặt khác cửa hàng, chỉ sợ ăn ngon như vậy bánh kem cùng bánh quy như thế nào làm, đã sớm bị người nghiên cứu ra tới. Cái này Tống cô nương là có cái gì tự tin có thể như vậy hào phong cho bọn hắn nhấm nháp. Sẽ không sợ bọn họ làm một ít mỹ thực mọi người chế tạo ra đồng dạng bánh kem cùng bánh quy sao. Tống Điểm Điểm đương nhiên không lo lắng, này bánh kem các loại ăn pháp, há là cổ đại người có thể bắt trước, mới mẻ ngoạn ý nàng sẽ tiếp theo một đám ra. Quốc Khánh đệ nhất điểm tâm ngọt mỹ thực cửa hàng, tuyệt đối là nàng khai cửa hàng mặc trúc. Hiện tại bánh kem, bánh quy lần đầu tiên lộ diện, đầu tiên làm này đó có thân phận nhân phẩm nếm lúc sau, được đến bọn họ khẳng định, như vậy nàng tương lai tiệm bánh ngọt danh khí, đều không cần tuyên truyền, liền sẽ đạt tới ồn ào hiệu quả, đây là nàng riêng lấy ra tới cho bọn hắn nhấm nháp nguyên nhân. Điểm tâm ngọt ước chừng 3 tầng, nháy mắt đại gia cơ bản đều quét hết. Trần Phượng Cảnh nhìn trống chân tiểu bãi giá, liếm liếm đầu lưỡi nhỏ, nhịn không được nói, các ngươi nói, phía dưới còn sẽ có cái gì ăn ngon. Hướng Yến Thù hai tròng mắt loé loé nói, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Đều ăn qua ba đạo mỹ thực, chủ nhân ra cũng không sai biệt lắm nên ra tới. Trần Phượng Cảnh sửng sốt một chút, nói, cái gì không sai biệt lắm. Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy phía trước một trận ầm ĩ thanh, theo ngồi ở phía trước người một đám đứng lên, Trần Phượng Cảnh, Hướng Yến Thù đám người cũng đều đi theo đứng lên, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn chậm rãi đi tới Tống Điểm Điểm. Hôm nay Tống Điểm Điểm xuyên một thân màu trắng thêu thùa hoa lan cẩm la sam, tóc đen chỉ nhẹ nhàng dùng ngọc châm đứng lên, ngọc châm trên đầu rủ xuống hồng bảo thạch vua, cùng với đi lại tư thế, phản chiếu Tống Điểm Điểm da thịt càng thêm khi xương tái tuyết, liệm diệm thanh lệ. Vô cùng đơn giản, đến giản trung cố tình đoạt nhân tâm phách. Rõ ràng không có dư thừa đồ vật trang trí, cố tình như vậy đơn giản ngược lại phụ trợ Tống Điểm Điểm nhân gian tuyệt sắc, thật sự phi phàm trần tục vật có thể so sánh. Nơi này rất nhiều người cũng chưa gặp qua Tống Điểm Điểm. Theo Tống Điểm Điểm đến gần, chỉ nghe từng đợt hút không khí thanh, vô số nhân vi Tống Điểm Điểm mỹ mạo thuyết phục, trong không gian bỗng nhiên an tĩnh chỉ có Tống Điểm Điểm kia rất nhỏ tiếng bước chân. Cố Triều Văn, Trình Lam, Thi Nam Thần nhìn trên đài cái kia nho nhỏ nhân nhi, ánh mắt đều thiếu chút nữa ngây ngốc. Ai không yêu mỹ nhân? Càng đừng nói này đó có quyền thế có tiền bọn công tử, này dạo hoa lâu ngủ hoa khôi càng là thường có việc. Nhưng thấy Tống Điểm Điểm giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên giác, bọn họ dĩ vãng gặp qua mỹ nhân, thật sự so ra kem trước mắt nữ tử ba phần. Quốc Khánh đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tới. Hướng huynh, tới. Trần Phượng Cảnh kích động lên, lôi kéo Hướng Yến Thủ tay đều nắm chặt. Ngươi nhẹ điểm. Hướng Yến Thủ nhẹ giọng nói, nhìn quanh một chút toàn bộ bãi, cơ bản tất cả mọi người bị Tống Điểm Điểm mỹ mạo chết đảo. Đây cũng là. Vốn dĩ nam nhân chính là thấy mỹ nữ liền sẽ nhiều xem vài lần bản năng quán tính, nay thấy Tống Điểm Điểm như vậy đẹp cô nương, không nhiều lắm xem vài lần đều không thể xưng là vì nam nhân. Giống hắn phía trước, còn không phải thiếu chút nữa xấu mặt. Nếu không phải Trần Phượng Cảnh so với chính mình phản ứng mau, làm hắn cũng lập tức tỉnh táo lại, chỉ sợ ở Tống Điểm Điểm trong lòng, chính mình cùng những cái đó hoa si nam tử cơ bản không có cái gì hai dạng. Tống Điểm Điểm đã nhìn về phía ở đây mọi người, nhợt nhạt cười, ngàn thụ vạn hoa nở rộ nói, chư vị bọn công tử hảo, ta kêu Tống Điểm Điểm, nói vậy đại gia cũng biết tên của ta, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới Tuyên Võ huyện tham gia hùn vốn công việc, là chúng ta xưởng xi măng vinh hạnh, nói vậy vừa rồi đại gia cũng đều ăn điểm tâm, như vậy ta cũng không lãng phí đại gia thời gian, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu nói xưởng xi măng nhập cổ việc đi. Xi măng hiệu quả nói vậy mọi người đều đã nhìn thấy, bao gồm những cái đó xây đúc tường vây. Đại gia cũng xem ở trong mắt, này xi măng không chỉ có ở đường phố, thủy lợi, các loại công trình bằng gỗ, đều là vạn năng chi dùng, cụ thể ta cũng không nói nhiều, nhà các ngươi trung đại bộ phận đều là thân hào nhà, thậm chí có một ít là phú hào quyền quý chi hộ, như vậy xi măng có thể mang đến quốc khánh cái gì biến hóa các ngươi đều rõ ràng, này xi măng tương lai có thể có bao nhiêu kiếm tiền, các ngươi trong lòng càng minh bạch. Tống Điểm Điểm sắc bén nhìn thoáng qua toàn trường người, nói, cho nên này xưởng xi măng nhập cổ. Ta sẽ chân tuyển đủ tư cách cổ đông nhập cổ. Chương 582 đấu thầu. Nay xưởng xi măng nàng lấy ra cổ phần, chính là vì kết giao có quyền thế người, cột lên chính mình này thuyền lớn, làm Tống gia cùng quyền quý nhóm đều có nhất định chặt chẽ quan hệ, tương lai chính mình kiếm đồng tiền lớn, bọn họ cũng không đến mức sẽ đỏ mắt, làm ra sự tình gì tới. Huống hồ quan hệ tốt lời nói, tương lai sinh ý liền nhiều hơn hợp tác sao. Trần Phượng Cảnh đã lập tức phụ hòa lên, Tống cô nương nói chính là, chiêu này cổ đại sự, nhất định phải hảo hảo châm trước mới là. Lời này vừa ra, ở đây 100 nhiều người cơ hồ đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Trần Phượng Cảnh. Tiểu tử này âm hiểm, đê tiện, rào hoạt đến cực điểm. Đây là một cái liếm cầu đi. Thỏa thỏa liếm cầu, như vậy nịnh hót Tống cô nương là có thể được đến xưởng xi măng cổ phần sao. Hảo gian trá. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới. Hướng Yến Thù liếc Trần Phượng Cảnh liếc mắt một cái này con một sách. Tống Điềm Điềm nhìn Trần Phượng Cảnh, nhìn hắn mắt hạnh đều là thật sâu ý cười, nói, Trần Phượng Cảnh công tử, ngươi xin yên tâm, chúng ta tuy rằng phải hảo hảo chân tuyển người được chọn, đương nhiên, vẫn là muốn xem đại gia đấu thầu giá cả là chủ, đồng dạng giá cả hạ, dù sao giới cao đến giả, ở từ giới cao trung tuyển, cũng coi như công đạo. Hơn nữa, nay cổ phần, ta lấy bán đấu giá hình thức tiến hành, ta sẽ một cổ lấy ra tới bán đấu giá, đạo lý chính là rất đơn giản, ai ra giá cao thì được, đương nhiên, ta cũng sẽ không đẩy trời ra giá, chạy đến nhất định giá cả, ta sẽ rửa theo vẫn luôn đuổi theo mua bán trong nhà chân tuyển. Tống Điềm Điềm không sợ bán đấu giá không ai mua cổ, xi măng chỗ tốt, những người này đều xem ở trong mắt, này xi măng cái gì hiệu quả, tính năng như thế nào, còn có giá cả nhiều ít. Bọn họ những người này tinh chỉ sợ điều tra rõ ràng. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu kiếm tiền. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, ta biết ta nói như vậy, các ngươi khả năng nghe không rõ, chờ bán đấu giá. Thí nghiệm bán đấu giá một cổ các ngươi liền rõ ràng. Nói, Tống Điềm Điềm lại nói, ta trước đó thuyết minh, ta đối với các ngươi giữa rất nhiều người đều trải qua điều tra, nếu ta không có chân tuyển thượng ngươi, khẳng định là có nào đó nguyên nhân, ta cái này xưởng xi măng nói trắng ra chính là hoàng gia xưởng xi măng, không phải ta tư nhân xưởng xi măng, ta vì hoàng gia làm việc, tự nhiên phải cẩn thận, nếu đến lúc đó các ngươi giác ta không chân tuyển thượng các ngươi, trong lòng có điều câu oán hận, nói đến cùng, ta cũng là vì hoàng gia làm việc. Hoàng gia xưởng xi măng, nói vậy hoàng thượng sẽ không để ý chính mình mượn tên của hắn, quải một chút đầu chó kinh sợ một chút những người này. Nàng đem từ tục tiêu nói ở phía trước, những người này có thể hay không tiếp thu, không ở Tống Điềm Điềm tự hỏi trong phạm vi. Bọn họ không tiếp thu cũng đến tiếp thu, này xưởng xi măng cổ đông, hiện tại đều là hoàng thượng, thất hoàng tử, hoặc tướng quân, lâm doanh tổng như vậy thân phận cực quý, không phục dám cùng hoàng thượng kêu gào sao. Mấy người này tùy tiện sách ra tới một cái, khiến cho bọn họ không có bất luận cái gì không phục chi tâm. Tống Điềm Điềm cũng không nói nhiều, nói, chúng ta đây hiện tại bắt đầu đi. Trong đám người bỗng nhiên có người mở miệng hỏi, Tống cô nương xin hỏi, ngươi lấy ra nhiều ít cổ dùng để bán đấu giá. Tống cô nương nói bán cổ, chính là rốt cuộc nhiều ít cổ, bọn họ còn không biết đâu. Tống Điềm Điềm nhìn về phía hỏi chuyện người kia, hơi hơi mỉm cười, ta chỉ bán 20 cổ, mặt khác 80 cổ, đều đã có người. Đến nỗi là ai, Tống Điềm Điềm không nói, ở đây người cũng biết. Hoàng gia xưởng xi măng. Nói giỡn. Hoàng thượng tuyệt đối có cổ phần. Nay xưởng xi măng chính là lời to nghề nghiệp, bọn họ nếu là có thể gia nhập, tưởng có thể cùng hoàng thượng cùng nhau làm buôn bán, cho dù hoa tiền, bọn họ trên mặt cũng là có quang, có bề mặt sự tình a. Thi Nam Thần mặt lập tức lửa nóng lên. Hắn thi ra là Giang Châu số 1 số 2 thân hào đại gia, chính là có tiền thì thế nào, bọn họ chỗ rửa cũng quá mỏng yếu đi, chỉ là trong triều một cái quan lớn. Hơn nữa mỗi năm còn sư tử đại há mồm. Này to như vậy gia sản, nhìn bọn hắn chằm chằm ra đâu chỉ kẻ hèn một cái quan lớn, bọn họ lo lắng để phòng sợ bị kinh đô cường quyền nhóm hào đoạt gia sản. Sợ này to như vậy gia sản giữ không nổi. Hiện tại Tống Điềm Điềm nói, nàng đây là hoàng gia xưởng xi măng. Hoàng gia xưởng xi măng. Chỉ cần có cơ hội trực tiếp nhập cổ xưởng xi măng, bọn họ đây là cùng hoàng gia phản thượng quan hệ sao? Càng quan trọng là, Thi Nam Thần biết, chỉ cần có thể gia nhập xưởng xi măng trở thành cổ đông, như vậy này xưởng xi măng này đó thân phận quý trọng cổ đông biến tướng chính là chính mình đồng liêu. Luôn có cơ hội gặp mặt, thậm chí phản thượng quan hệ. Đây cũng là Thi Nam Thần chủ yếu tới mục đích. Hắn muốn thay đổi Thi gia khốn cảnh. Hắn muốn cùng kinh đô chân chính quyền cao chức trọng phản thượng quan hệ, làm Thi gia không bao giờ dùng như vậy nơm nớp lo sợ. Xưởng xi măng cổ phần hắn nhất định phải đoạt đến một phần. Tống Điềm Điềm đã bắt đầu ở trên đài một cái hắc hắc bản tốt nhất bắt đầu viết thượng một cái một tự, sau đó đối với mọi người nói, một cổ thấp giá quy định bắt đầu là 1 vạn lượng một cổ, các ngươi chính mình đấu thầu, trên bàn có giấy, các ngươi ở có chính mình tên thượng tờ giấy thượng viết thượng giá cả, sau đó đi lên đầu ở cái này cái dương thượng. Ta sẽ làm cho các ngươi mặt thống kê, sau đó đem giá cả tối cao người viết thượng tên, sau đó ta ở từ giữa chọn lựa. Tống Điềm Điềm như vậy vừa nói xong, ở đây một ít người rốt cuộc có chút minh bạch. Nguyên lai là từ giới cao người được chọn chung chọn lựa hùn vốn đối tượng. Kia này giá cả còn viết như thế nào? Ở đây người đều lấy thượng giấy cùng bút, trong lòng đều một trận bụng hồi. Ít nhất 1 vạn lượng giá quy định, viết thượng 2 vạn. Kia khẳng định quá ít, 3 vạn. Nơi này nhiều người như vậy. tam vạn xa xa không đủ, chính là nếu nâng thượng 5 vạn, 8 vạn, 10 vạn nói. Này mặt sau như vậy nhiều phần không phải muốn mấy chục vạn mới có thể mua. Cho nên bắt đầu liền nâng lên giới khẳng định là không sáng suốt. Ở đây đều là nhân tinh, cơ bản đều hiểu đạo lý này. Một đám đều cơ hồ đè nặng giá cả, mới đệ nhất cổ mà thôi, còn có thể nhìn xem mặt sau. Cơ bản người tâm tư đều là như vậy tưởng, đương nhiên, cũng có mấy người ý tưởng không giống nhau. Trần Phượng Cảnh vẻ mặt ý cười bắt đầu bá bá bá trên giấy viết lên. Hướng Yến Thù không có đi xem, nhẹ nhàng nói, Phong Cảnh huynh, nhà ngươi người chồng cho ngươi bao nhiêu tiền. Trần Phượng Cảnh nết miệng cười, thiên chân mô tả, chỉ cho ta 10 vạn. 10 vạn A. Hướng Yến Thù hơi hơi yên tâm xuống dưới, cấp ít như vậy, cái này Trần Phượng Cảnh hẳn là sẽ không lập tức toàn bộ đều đầu đi vào. Tống Điểm Điểm còn ở trên đài nhắc nhở đại gia, nói, các ngươi tự mình viết tự mình, đừng làm người khác thấy. Viết xong sau liền đem giấy chiết hảo bỏ vào cái này dương gỗ. Trần Phượng Cảnh là tốc độ nhanh nhất, viết xong, đãi mực nước làm một chút, liền chiết hảo giấy, đi lên trước đầu nhập vào dương gỗ. Cái thứ hai chính là Thi Nam Thần. Tiếp theo đó là Hướng Yến Thủ, những người khác lục tục cũng tiến lên đầu dương gỗ. Chỉ qua ước chừng 10 phút, sở hữu tờ giấy đều để vào dương gỗ. Tống Điểm Điểm nhìn mọi người nói, ta hiện tại bắt đầu thống kê, 5 phút liền hảo. Nói xong, Tống Điểm Điểm bắt đầu lấy ra toàn bộ tờ giấy. Xuân Vi, Hạ Cẩn hai người hỗ trợ bắt đầu thống kê. Phía dưới 100 nhiều người, cơ bản một đám đều khẩn trương nhìn Tống Điểm Điểm, có chút là vì xem Tống Điểm Điểm nhan, ánh mắt cơ hồ là thẳng tắp không chớp mắt. Có chút thuần túy lo lắng giá cả quá thấp chân tuyển không thượng. Ba người thống kê, vài phút liền thống kê hảo. Tống Điểm Điểm cầm vài cái bất đồng tờ giấy, hướng về phía bọn họ bắt đầu nói lên, ra giá tam vạn lượng ước chừng 45 người. Đây cũng là thấp nhất giá cả. Chừng 583 cái lầu. Này trong đó người, ta niệm một chút, các ngươi chính mình cộng lại một chút, nhìn xem đúng hay không, Trần Lan, Lý Ngạn Thành, Gió Biển Thanh, Xe Ôn. Tống Điểm Điểm lập tức niệm 45 người tên gọi, niệm xong sau, các ngươi đều là ra thấp nhất tam vạn lượng, không có cách nào đầu chung, cho nên này một vòng các ngươi tương đương bỏ quyền. Này trong đó cũng không có Hướng Yến Thủ, cũng không có Thi Nam Thần, Du Minh Ý, Trần Phượng Cảnh đám người. Tam vạn nhất cổ đầu không trúng, cũng không ngoài ý muốn. Cái này giá cả khẳng định vẫn là thiên thấp, này xi măng có bao nhiêu hảo, bọn họ đều xem ở trong mắt, như vậy rõ ràng lời to thứ tốt, cho dù hiện tại dùng nhiều tiền mua, ngày sau cũng là có thể tránh trở về. Hướng Yến Thù rắc 5 vạn không sai biệt lắm. Cho nên hắn ra giá cả là 5 vạn, sau đó lại từ giữa chọn lựa nói, chính mình hẳn là có thể chung. Chỉ là, Hướng Yến Thù nhìn Tống Điểm Điểm trong tay bất đồng trình tự tờ giấy, trong lòng hơi hơi đề khẩn. Bất đồng giá cả giống như có vài loại. Còn có so 5 vạn càng cao giới vị. Tống Điểm Điểm tiếp tục nghiệm. 4 vạn có 20 mấy người. 5 vạn đồng dạng có 20 mấy người. Hướng Yến Thủ, Du Minh Ý, Vân Thần Nhiên, đều ở 5 vạn này một, cho nên bọn họ không có đầu chung. 6 vạn 5 người, 8 vạn 3 người. Trong đó Thi Nam Thần liền ở 8 vạn này một. Thi Nam Thần cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên đều không có đầu chung. Nay càng nghiệm càng cao, càng là không có Trần Phượng Cảnh tên, Hướng Yến Thủ trong lòng đã khiếp sợ vô cùng. Cái này Trần Phượng Cảnh ngốc xoa. Dùng một lần đem 10 vạn bạc toàn đầu đi ra ngoài liền đầu một cổ. Trần gia là đại nho nhà, tự cao thanh quý, hơn nữa hình bộ thị lang hai bàn tay trắng, 10 vạn bạc, hẳn là nhà bọn họ có thể lấy ra tới đại bộ phận bạc. Này ngốc tử cư nhiên 10 vạn chỉ đầu một cổ. Ngốc sao? Không ngốc. Nếu dựa theo hiện tại 8 vạn liền có người đầu, cái này Trần Phượng Cảnh kiếm lời. Lời to. Hướng Yến Thủ đống nhiên rắc ngốc người có ngốc phúc. Này 10 vạn nhất cổ xưởng xi măng, tương lai không biết có thể mang cho Trần gia nhiều ít năm ổn định tài phú. Tống Điểm Điểm niệm đến cuối cùng, cầm cuối cùng một trương tờ giấy, dương cười nói, đầu chung chính là Trần Phượng Cảnh, hắn 10 vạn mua một cổ, cho nên này một cổ xưởng xi măng cổ phần thuộc về Trần Phượng Cảnh. Thốt ra lời này ra tới. Toàn trương ồ lên. 10 vạn nhất cổ. 10 vạn nhất cổ. Nếu phía dưới vẫn là một vạn cổ thấp nhất giới nói, kia 10 vạn nhất cổ đã là điểm mấu chốt. Mặt sau muốn đầu chung toàn bộ xưởng xi măng cổ phần, ít nhất cũng muốn 15 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Đây là ai ra ngốc tử? Nhà ai ngốc tử? Ở đây người đều gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phượng Cảnh, biết sớm như vậy, kia bọn họ lần đầu tiên liền trực tiếp nâng lên giới, mặt sau còn có thể tỉnh một chút tiền. Hiện tại mặt sau giá cả chỉ biết càng ngày càng cao. Thi Nam Thần nhìn thoáng qua Trần Phượng Cảnh, chỉ cảm thấy cái này Trần Phượng Cảnh cơ trí vô song, trực tiếp 10 vạn nhất cổ, ít nhất một cổ đã bắt lấy. 100 nhiều người, chỉ có 20 cổ lấy ra tới bán, cơ bản là 6 tuyển 1 tỷ lệ, chính là đua tài lực, còn bằng bối cảnh. Như vậy tỷ lệ lần đầu tiên liền đầu trúng một cổ, cái này Trần Phượng Cảnh quá thông minh. Thi Nam Thần vô cùng bội phục nhìn Trần Phượng Cảnh. Tống Điềm Điềm cũng nhìn Trần Phượng Cảnh, nói, Trần Phượng Cảnh, vãn một chút gọi cổ phần kết thúc thời điểm, ngươi lưu lại, chúng ta muốn ký kết hợp đồng, hiện tại ngươi đã mua một cổ, đã là xưởng xi măng cổ đông. Trần Thủ Nhân đích chắc trai đâu, Tam Ca tương lai tức phụ ca ca, các nàng tống ra quan hệ thông ra, dựa vào chính mình năng lực mua một cổ. Đây là nàng thích nghe ngóng. May mắn là người một nhà mua được. Tống Điềm Điềm cao hứng vạn phần. Dù sao chỉ cần là nhà mình thân thích mua được, nàng trong lòng liền cao hứng. Kế tiếp chính là bán cái thứ hai cổ phần. Nay đệ nhất phân liền bán 10 vạn lượng bạc một phần, những người khác nơi nào còn dám bảo thủ ra giá, một đám cơ bản đều đi theo bắt đầu hướng lên trên nâng giá cả. Đệ nhị cổ 15 vạn lượng bạc, Thi Nam Thần mua được. Đệ tam cổ 16 vạn lượng hướng Yến Thù mua được. Đệ tứ cổ 18 vạn lượng vẫn là Thi Nam Thần mua được. Tới rồi mặt sau, những người này tinh nhóm, đều rất có ăn ý, chỉ hướng lên trên mặt trướng 1 vạn lượng tử, đến nỗi Tống Điềm Điềm tuyển ai, đó chính là bằng vật khí. Ở như vậy có liên tục đấu thầu ăn ý hạ, 20 cổ xưởng xi măng cổ phần, cuối cùng một cổ bán đi thời điểm, ước chừng bán 35 vạn. Một cổ 35 vạn, nay cuối cùng một cổ vẫn là Thi Nam Thần mua được. Giang Châu đệ nhất thân hảo, thật là danh bất hư truyền. Nhà này rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? Nay càng ngày càng cao, càng ngày càng cao thời điểm, cơ bản chính là đua tài lực, liền hướng Yến Thù tự xưng là nhà có tiền, tới rồi mặt sau đều đầu không dậy nổi. Còn có Bảo Bình Vương Tôn Tử Lý Kế Thắng cuối cùng cũng chỉ đầu nhị cổ. Thật sự là giá quá cao. Tuy tuy tiện tiện chính là mấy chục vạn lượng bạc, ai có thể đầu khởi. Ngược lại thương nhân Thi Nam Thần không cần tiền giống nhau, vẫn luôn đầu tiền. Lúc này, kinh đô hân quý nhóm mới biết được, này Giang Nam Thân Hảo đến tuột cùng là có bao nhiêu tiền. Thật là lệnh người hâm mộ a. Cái này Thi Nam Thần, liền dựa nâng lên giới mua được cổ phần, giá cả hắn tối cao, không có cùng giới vị, hơn nữa Giang Châu này một hối. Tống Điềm Điềm cũng không có nhận thức những người khác, làm Thi Nam Thần nhập cổ, cũng mang theo kết giao tâm tư. Bất quá này giá cả bán như vậy cao, thật là ra ngoài Tống Điềm Điềm dự kiến. Chỉ là mua cái này xưởng xi măng cổ phần, nàng liền thu vào không sai biệt lắm 500 vạn lượng bạc. Thật khoa trương a. Này quốc khánh kẻ có tiền vẫn là rất nhiều a. Kiếm đã chết. Kiếm đã chết. Này nhập cổ tiền, khẳng định là chính mình thu vào trong túi a. Nhiều như vậy tiền, không biết hoàng đế biết đến thời điểm. Có thể hay không làm chính mình sung công a. Dù sao mặc kệ. Này tiền nàng sẽ không lấy ra tới. Tống Điềm Điềm vui dạo dực bắt đầu ở kiểm kê đầu trung nhập cổ người. Những cái đó không có đầu trung người, có không ít người, trên mặt đều là thổn thức chi sắc. Ai có thể nghĩ đến, này tới nhập cổ, thấp nhất cũng là 10 vạn lượng bạc cổ khởi bước, tối cao 35 vạn lượng bạc, giá cả như vậy cao, ai có thể mua nổi. Đặc biệt là làm quan nhân gia. Du Minh Ý, Vân Thần Nhiên những người này. Nhà bọn họ trung trưởng bối là làm quan, gia sản cũng không nhiều, đầu quá nhiều, này khẳng định không thể gạt được hoàng thượng A. Nhà bọn họ trung là quan, này đầu trung tiền nhiều tiền thiếu, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ phụ thân gia gia ở hoàng đế trước mặt ấn tượng đâu. Tống Điềm Điềm kiểm kê hảo lấy lòng cổ những người này, hướng về phía mọi người hơi hơi mỉm cười nói, này xưởng xi măng hùn vốn A, việc này liền hạ màn, mặt sau đâu, ta tưởng các ngươi ở lâu mấy ngày, không hy vọng các ngươi đi, này xưởng xi măng mua không được cổ phần cũng không quan hệ. Bởi vì đâu, các ngươi cũng biết, ta muốn làm trà sữa sinh ý, ta cũng tưởng đem kỹ thuật phân cho các ngươi khai cửa hàng, coi như các ngươi không mua được xưởng xi măng cổ phần bồi thường A. Đây là kiếp trước gia nhập cửa hàng ý thức. Tống Điềm Điềm này trà sữa kỹ thuật khẳng định lừa không được, còn không bằng giống kiếp trước cái loại này gia nhập cửa hàng giống nhau, sớm mời chào gia nhập thương, bán ra kỹ thuật, kiếm gia nhập thương tiền, sau đó ở mỗi tháng từ bọn họ trong cửa hàng ở rút ra một bút cổ phần tiền. Một công đôi việc đâu. Cái này tiệm trà sữa chủ ý a, ta hiện tại liền không trước nhiều lời, các ngươi có ý tưởng, có thể tiếp tục đi Hoàng gia Nguyệt báo báo danh, 3 ngày sau vẫn là ở chỗ này đại gia cùng nhau thương nghị, các ngươi có hứng thú liền tới, cái này tiệm trà sữa đâu, không cần đấu thầu phương thức, toàn bộ một ngụm giới. Tống Điềm Điềm cười nhuyễn manh, cho nên a, các ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay đại gia mệt nhọc một buổi sáng, ta đâu, cũng làm một ít thức ăn cho các ngươi nếm thử. Nói xong, Tống Điềm Điềm cao giọng vừa uống, người tới, thượng hòa nồi. Chương 584 cái lẩu lan truyền, 1. Tống Điềm Điềm vừa mới dứt lời, Hạ Cẩn chỉ huy một chúng nha hoàn nâng nóng hầm hập đặc chế cái lẩu nâng thượng bàn. Từ Tống Điềm Điềm ở Hoàng gia Nguyệt báo đang xuất xưởng xi măng nhập cổ bắt đầu, nàng liền chủ tính giờ khắc này. Từ gà tinh, trà sữa, bánh kem, bánh quy đến bây giờ cái lẩu, đều là tương lai nàng thiên hạ đệ nhất tươi ngon lâu tuyên truyền. Tới đầu xưởng xi măng cổ phần người phi quý tức phú, có như vậy tầng thứ nhất tuyên truyền là không thể tốt hơn. Mấy thứ này chỉ là nàng kiếp trước thức ăn đồ vật, cổ đại người lộng không ra, nàng có tiểu bạch bạch cái này ngoại quải, chỉ dùng 3 cái buổi tối, liền thu phục này hết thảy. Bao gồm cái này cái lẩu. Cái lẩu kỳ thật đơn giản, chủ yếu chính là cái lẩu liêu nguyên lý. Ăn lẩu hồn chính là nước cốt lẩu. Không có gà tinh cái lẩu liêu, khẳng định thiếu cái lẩu linh hồn phong vận, nhiều gà tinh, này nước cốt lẩu mới kêu hoàn mỹ. Đây cũng là Tống Điềm Điềm chế tạo ra gà tinh sau, riêng điều ra tới nước cốt lẩu. Nước cốt lẩu chỉ có Xuân Vi, Hạ Cẩn đám người biết bí phương, những người khác đều không ai qua tay, Tống Điềm Điềm không sợ nước cốt lẩu tiết lộ ra tới. Cái này cái bàn vốn dĩ chính là 5 người một bàn nhỏ, cái lẩu một bung đi, mọi người liền nhìn một cái đào trong nồi, như thái cực giống nhau độ cùng, chia làm hai nửa. Đào nồi phía dưới còn có một cái lùn lùn tiểu bếp lò bên trong phóng than hỏa thiêu đốt, mặt trên đào trong nồi mặt cũng cuồn cuộn quay cuồng nhiệt khí. Làm ở đây mọi người ánh mắt đều không khỏi ngẩn ngơ, lại đem ánh mắt thả xuống ở kia đào trong nồi. Một nửa là hồng diễm diễm tất cả đều là ớt cay, một nửa là canh xuông quả thủy, bên trong bỏ thêm vài miếng cà chua, nấm hương phiến, cư nhiên còn có hoàng cam cam, bọn họ cũng không biết đổ vỡ. Hoàng cam cam đó là bắp. Này một hoa huyên ương đáy nồi, ở đây người ánh mắt đều có chút ngơ ngẩn. Theo nha hoàn tiếp tục thượng đồ ăn. Thịt dê phiến, thịt ba chỉ phiến, dương bụng, ruột dê, cá phiến, tôm sông đều mang lên các hai phần, trứng cút, heo huyết, đậu hủ, nấm hương, bí đao, rau xanh. Tổng cộng 12 đạo đồ ăn, món ăn mặn đều là hai phần, thức ăn chay một phần. Bài tràn đầy một bàn. Bọn nha hoàn tiếp theo lại buông xuống nước cốt lẩu trọng tâm. Gia vị. Một cái giá gỗ thượng, cách 6 tầng, mỗi một tầng trong chén đều phóng bất đồng gia vị, đặt ở trên bàn một góc. Cổ đại không thể tùy tiện sắc nhưu. Cho nên Tống Điềm Điềm điều chế chính là thịt dê tương. Thịt dê tương, hành, ớt cay nhỏ, tỏi mạt, rau thơm, còn có Tống Điềm Điềm đặc chế tương hột. Này nước cốt lẩu, Tống Điềm Điềm trước mắt chỉ có thể nghĩ ra được nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể trước làm ra tới này đó. Bất quá này trong đó thịt dê tương, xứng với tỏi mạt, hành, liền cũng đủ hương, cay ăn ngon. Bọn nha hoàn đều cười khanh khách đối với trên bàn mọi người cười giới thiệu nói, các vị đại gia nhóm, này đó là gia vị, nếu các ngươi giác hương vị không tốt, có thể dùng này đó gia vị điều chế chính mình thích chấm tương, ở thêm một chút cái lẩu liêu, hương vị liền sẽ đặc biệt mỹ vị. Đương nhiên, các ngươi có thể chính mình tùy ý thêm cay nổi hoặc là canh xuông trong nồi mặt liêu, xem các ngươi chính mình khẩu vị tùy ý. Bọn nha hoàn nói xong, cười khanh khách lui xuống đi. Mọi người không khỏi nhìn về phía đài thượng Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm trước mặt trên bàn cũng bày cái lẩu, nàng đãi cái lẩu đều thượng nhìn mọi người nói, đây là cái lẩu, tân một loại ăn pháp, các ngươi trước mặt kêu huyên ương nổi, không mừng ăn cay người, có thể ở canh xuông trong nồi phóng đồ ăn, thích ăn cay đặt ở cay trong nồi, đây đều là ta tỉ mỉ điều chế canh liêu, nhất định sẽ làm các ngươi ăn vừa lòng, trong đó không ít người, này xưởng xi măng tuy rằng không thể nhập cổ, thỉnh các vị ăn một đốn mới mẻ ăn ngon đồ vật, tại hạ vẫn là có thể làm đến, hy vọng mọi người cuối cùng ăn tận hứng, xem như ở nhà. Nói, Tống Điềm Điềm gắp thịt dê, thịt ba chỉ phiến, dương bụng, tôm sông để vào cay trong nồi. Sau đó cầm lấy trước mắt chính mình chén, ở mặt khác 6 dạng gia vị trong chén điều chế chấm tương, thịt dê tương, tiểu ớt đỏ, hành, tỏi mạt, sau đó múc một muỗng canh xuống đáy nồi, này gia vị chấm tương liền quấy hảo. Thịt dê cùng thịt ba chỉ phiến đều thiết rất mỏng, một bỏ vào đi, cơ hồ 10 giây nội liền thúc tấu. Xuân Vi hầu hạ Tống Điềm Điềm lập tức gắp lên đặt ở chấm liêu trong chén, Tống Điềm Điềm chấm chấm liền kẹp thịt dê phiến ăn lên. Này quen thuộc hương vị vừa vào khẩu. Tống Điềm Điềm hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Ở cổ đại nàng rốt cuộc ăn đến kiếp trước cái lẩu. Hơn nữa hương vị cư nhiên so kiếp trước còn muốn ăn ngon một chút, thật không hổ cổ đại, thiên nhiên vô ô nhiễm, gia vị cũng hảo, thịt cũng hảo, ăn đều phá lệ non mềm tươi ngon. Cái lẩu, ăn ngon thật. Nàng làm ra này đó gia vị, chỉ nếm gia vị hương vị, bởi vì vội đều không có cơ hội tự mình nếm thử, hiện tại rốt cuộc có cơ hội chính mình ăn một lần. Ăn này cái lẩu, Tống Điềm Điềm liền nhớ tới kiếp trước hết thể mỹ thực. Thật muốn niệm a. Tống Điềm Điềm tiếp tục ăn thịt, trong lòng một trận suy nghĩ cuồn cuộn. Ở dưới đài mọi người, nhìn Tống Điềm Điềm cách làm ăn pháp, cơ hồ đều đi theo học theo. Trần Phượng Cảnh nghe kia cay nổi hương vị, không có học Tống Điềm Điềm giống nhau, để vào canh xuông, trực tiếp múc một muỗng cay nổi nước đặt ở chính mình trong chén. Hướng Yến Thù cũng ở múc canh. Nhìn Trần Phượng Cảnh trong chén kia tràn đầy một nồi hồng diễm diễm, há miệng, ngươi sẽ không sợ cay bụng đau không? Ớt cay ra mấy năm, mọi người đều biết, ớt cay làm gia vị thích hợp phóng liền hảo, ăn nhiều, dễ dàng tiêu chảy. Nay Trần Phượng Cảnh sẽ không sợ bụng đều kéo xuyên sao? Ai ngờ, Trần Phượng Cảnh ha ha cười, ta liền thử xem, nhìn xem hương vị đủ không đủ nói, đến lúc đó lại đổi gia vị là được. cũng nhưng thật ra. Hướng Yến Thù đã thả một mảnh thịt dê phiến để vào đảo trong nồi. Trần Phượng Cảnh đã sớm gắp một mảnh nóng chín thịt dê phiến, để vào chấm tương chén dùng sức chấm chấm. Lên thời điểm, thịt dê phiến thượng bọc thật nhiều thịt dê tương, nhỏ hồng diễm diễm nước sốt, Trần Phượng Cảnh làm bộ thổi thổi, sau đó bị hắn để vào trong miệng. Này vừa vào miệng, nóng bỏng lát thịt mang theo cay vị, còn có nói không nên lời các loại toan sảng hương vị, làm Trần Phượng Cảnh da đầu đều tê dại. Ăn ngon, ăn ngon. Này thuyết minh cái lẩu sao đến như vậy ăn ngon. Trần Phượng Cảnh lập tức thổi trong miệng cay vị, biên nói, ăn ngon thật, này cái lẩu tuyệt, đặc biệt là xứng với này gia vị, ăn ngon à. Hướng huynh, Nam Thần huynh, ăn ngon cực kỳ, các ngươi mau ăn a. Ta đời này lần đầu ăn đến ăn ngon như vậy thức ăn, này cái lẩu quả thực chính là thiên hạ đệ nhất phong vị mỹ thức a. Ăn ngon đến bạo. Nói, Trần Phượng Cảnh lập tức gắp thật nhiều thịt dê phiến, thịt ba chỉ phiến, còn có heo huyết, dương bụng, cá phiến, tôm sông, bí đao. Sôi nổi để vào cay trong nồi. Đương nhiên, hắn canh xuông trong nồi cũng thả một ít. Thi Nam Thần cũng đã ăn một khối thịt dê phiến, này vừa vào miệng, Thi Nam Thần cùng Trần Phượng Cảnh giống nhau, trước mắt khiếp sợ, nói, ăn ngon. Hảo cay. Ăn ngon. Hảo cay. Sảng a. Này cái lẩu sao như thế mỹ vị. Này cay, hương hương, ma ma, thiên tiên. Nói không nên lời các loại mỹ vị, tràn ngập hắn nhũ đầu. Sàng làm hắn toàn thân đều có cổ ma ma cảm giác. Như thế mỹ vị. Như thế lệnh dân cư bụng đại chấn. Ăn ngon. Ăn ngon. Hướng Yến Thù cũng bắt đầu ăn. Này vừa vào khẩu, hoàn toàn cùng mặt khác hai vị giống nhau. Trước mắt đều là khiếp sợ. Này cái lẩu mỹ vị thật là nhân gian nhất tuyệt. Chương 585 cái lẩu lan truyền, nhị. Ở đây 100 nhiều người, một đám ăn cái lẩu, một đám đều là đại đoá mau di. Đặc biệt là cái lẩu cay trong nồi cay bọn họ thẳng a khí. Một đám kêu hảo cay, ăn ngon. Nhưng ở như thế nào cay, bọn họ đều một đám kẹp cay trong nồi mặt thịt dê, thịt ba chỉ, dương bụng, ăn vô tận sảng khoái. Đặc biệt kia dương bụng, nguyên bản cũng chưa người nào ăn đồ vật, để vào cái lẩu năng một năng, ở dùng chấm tương chấm một chấm, tung giòn non mềm, kia một chút thanh vị đã bị cái lẩu bên trong mùi hương che đậy, ăn lên chỉ có hương cay tập người, ăn ngon muốn mệnh. Còn có kia tinh tế ruột dê, lại nộn lại hương lại cay, cái bọc cái lẩu liêu bên trong hương ma tư vị. Ăn ngon a. Nói không nên lời các loại ăn ngon. Nguyên lai trước kia bị đại gia cho rằng là món lỏng, để vào này cái lẩu bên trong tiêu thụ, hương vị sẽ như thế ăn ngon. Quả thực mỹ vị đến không được. Heo huyết a. Tôm a. Các loại nói không nên lời mỹ vị, quả thực ăn ngon muốn mệnh. Càng đừng nói ở cay trong nồi mặt nấu thấu đậu hủ, nộn nộn, cay cay, năng nhân tâm khẩu đều một trận ấm áp. Này cái lẩu thật là nhân gian mỹ vị, nhân gian nhất tuyệt. Chính là quá cay. Những người này vừa ăn biên vẫn luôn thảo nước uống, nhưng ngay cả như vậy, cũng thắng không nổi này cay trong miệng tê dại, liền thủy đều không dùng được. Lúc này, rời đi nha hoàn lại sôi nổi từ phía sau đi lên, trên khay bãi một đám trong suốt pha lê cái ly, pha lê bên trong cư nhiên trang thứ gì. Theo bọn nha hoàn đem kia pha lê cái ly lấy ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn pha lê ly trên cùng đặt một viên tiên môi, bên trong nhìn qua đều là tiên môi nước, còn có rất nhiều băng. Đối, toái toái băng. Không có hạ tuyết mùa. Cư nhiên bắt đầu có băng. Mọi người càng là kinh ngạc đến ngây người. Trần Phượng Cảnh lập tức cầm lấy pha lê ly liền bắt đầu uống lên lên. Này vừa uống, a một tiếng đều là hưởng thụ, nói, tiên môi nước, băng tiên môi nước, hảo uống. Vừa vặn có thể giải này cái lẩu cay rát, cay băng tương để, ta này miệng, rốt cuộc khôi phục bình thường. Tống Điểm Điểm ở trên đài nhìn Trần Phượng Cảnh cười cười, này cái lẩu a rốt cuộc quá cay, cho các ngươi một ly tiên môi toái vụ băng, nhiều ít có thể giải các ngươi trong miệng cay rát. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm lại bỏ thêm một câu, nói, đúng rồi, này tiên môi toái vụn băng A. Tương lai cũng sẽ là tiệm trà sữa trong đó một khoản đồ uống, ta muốn làm trà sữa, có rất nhiều đồ uống phong vị, ba ngày sau, đại gia có hứng thú liền tới nhìn xem A. Lúc này, Tống Điểm Điểm còn không quên vì tương lai tiệm trà sữa tuyên truyền một đợt. Nàng phải đi gia nhập cửa hàng hình thức, nhiều ra vài loại đồ uống mới có thể làm này đó nhà đầu tư gia nhập sao. Tống cô nương, này tiên môi toái vụn băng uống ngon thật A. Nếu là ta muội muội có thể uống đến như vậy tiên môi toái vụ băng, trong lòng đều phải cao hứng thực. Trần Phượng Cảnh vẻ mặt tán thưởng nói. Tống cô nương, ngươi này băng là nơi nào tới? Hướng Yến Thù càng quan tâm chính là này băng. Hiện tại nhưng không hạ tuyết ta. Chính là cư nhiên có băng. Tống Điểm Điểm cười cười, nói, đây là bí mật. Đương nhiên, nếu ta khai tiệm trà sữa, này tiên môi toái vụn băng mặc kệ là xuân hạ thu đông mỗi cái mùa, ta đều sẽ cung cấp băng, làm đại gia mặc kệ ở cái gì mùa. Đều có thể ăn đến muốn ăn băng đồ uống. Trần Phượng Cảnh hô hấp cứng lại, Tống cô nương, vậy ngươi ý tứ là, ở mùa hè cũng có thể ăn đến như vậy toái vụ băng. Tống Điềm Điềm mỉm cười gật đầu, thật mạnh bỏ thêm một câu, vô hạn lượng. Vô hạn lượng. Ở đây 100 nhiều người một đám đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là ở Giang Châu phương Nam chờ mà thi Nam thần đám người. Phương Nam cố thể chịu ước, cho dù đào hầm cũng đào không được nhiều thầm, cơ bản 3 mét dưới ngay tại chỗ xuống nước liền sẽ chảy ra, bọn họ phương Nam muốn tồn băng, so phương Bắc khó nhiều. Mỗi năm mùa hè, phương Nam mọi người, trừ bỏ dùng nước giếng đổi thử, cơ bản cũng chưa nghe nói qua có băng. Chính là Tống cô nương cư nhiên còn nói, vô hạn lượng cung ứng băng. Này băng có thể chế tác. Trong lòng mọi người đều có nghi vấn, cần hỏi lại, Tống Điềm Điềm đã cười khanh khách lên, hôm nay giữa trưa các ngươi hảo hảo nhấm nháp này cái lẩu, 3 ngày sau à, cô ý hướng khai tiệm trà sữa, đến lúc đó ta ở tinh tế cùng các ngươi giảng tố, hiện tại, chúng ta ăn trước, An thống khoái đang nói. Mọi người chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi vấn, tiếp tục bị cái lẩu hấp dẫn, cái lẩu ăn quá ngon, toái vụn băng vừa vặn giải cay, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ăn cái gì đó âm càng thêm âm ý. Bởi vì đều là lần đầu tiên ăn lẩu, một đám lại đều là tuổi trẻ nam tử, lượng cơm ăn khá lớn, cho dù nhiều như vậy thịt, đều đã thực mau liền thấy đáy. Này phiến thịt ta, của ta, ngươi vừa rồi một người ước chừng ăn 1/3. Ngươi đừng đoạt ta, đây là ta bưng đi. Hoa, này heo huyết ăn ngon thật, thật hoạt nộn. Này bí đao cư nhiên cũng như vậy ăn ngon. Còn có này hoàng cam cam chính là cái gì, sao như thế mềm mại thơm ngọt. Nay từng tiếng hết đợt này đến đợt khác tán thưởng, trận này cái lẩu đại yến. Là mỗi một cái tới đấu thầu xưởng xi măng các tân khách đều ăn tận hứng mà về. Cà chua mì trứng, trà sữa, bánh kem, bánh quy, cái lẩu, toái vụ băng. Nay từng cái đều đổi mới những người này đối ăn định nghĩa. Dân dĩ thực vi thiên. Ăn ngon như vậy đồ vật. Nếu có thể khai cửa hàng, kia có thể tưởng tượng đều là có thể phát tài. Nay ăn xong rồi cái lẩu, đầu trúng thầu người lưu lại ký hợp đồng, Trần Phượng Cảnh, Hướng Yến Thủ, Thi Nam Thần, Trần Lan, Cố Triều Văn, Gió Biển Thanh. Lý Ngạn Thành, Lý Kế Thắng, Phong Hỏi, Cống Châu Nhạc Trường cộng bọn người đầu trúng xưởng xi măng cổ phần. 20 cổ xưởng xi măng tổng cộng bị 16 cá nhân đầu đến, trong đó Thi Nam Thần nhiều nhất, ước chừng đầu 3 phần cổ, trong đó còn có Giang Châu Phong Hỏi cũng đầu nhị phân cổ, hắn cơ bản một người một phần. Nói đến cùng, vẫn là Giang Nam Thân Hào nhóm có tiền. Người khác đầu cổ, có thể đầu đến một cổ, kia tiền đều đau lòng không được, Thi Nam Thần cùng Phong Hỏi hai người. Hai người liền hơn 30 vạn lượng bạc một cổ đều chiếu đầu không lầm. Một ít tới tham cổ kinh đô quyền quý nhóm, lại một lần thân thiết cảm nhận được, Giang Nam giàu có và đông đúc, thật không phải một ít quyền quý nhóm có thể bằng được tài phú. Những cái đó bị đầu trung xưởng xi măng cổ phần người, vừa ra đi huyện nhà, liền lập tức cấp trong nhà người viết thư, cẩn thận nói ăn một bữa cơm, tựa như ăn thượng nhân gian món ăn chân quý, dù sao chính là đem Tống Điềm Điềm lấy ra tới mỹ thực khen thượng thiên hạ địa thế gian chỉ có. So với kia trong hoàng cung ngự chủ làm được mỹ thực đều phải mạnh hơn 10 phần. Mọi người đều là các loại khen, mục đích rất đơn giản, tiếp tục cùng Tống Điềm Điềm làm buôn bán. Ăn ngon như vậy đồ vật, tuyệt đối có thể lời to. Nếu lúc này không tiếp tục tham cổ đi vào, kia tuyệt đối bệnh thiếu máu. Cho nên bọn họ viết thư về nhà mục đích, chính là làm mọi người trong nhà tiếp tục phái người mang tiền lại đây. Nay đầu xưởng xi mang tiền, cũng đã hoa một đại bộ phận, sợ 3 ngày sau trên người tiền không đủ, tiệm trà sữa vô pháp tham cổ. Một đám đều là cấp tốc tin viết về nhà, làm người trong nhà lập tức, chạy nhanh, bay nhanh phái tiền tới. Ngay sau đó, chỉ qua một cái buổi chiều thời gian, toàn bộ Tuyên Võ huyện người đều biết, bọn họ Tống cô nương làm ra tới cực hảo ăn mỹ thực. Cái gì cà chua mì trứng, trà sữa, bánh kem, bánh quy, cái lẩu, toái vụn băng linh tinh, không biết như thế nào truyền khắp toàn bộ Tuyên Võ huyện. Tuyên Võ huyện các bá tánh cũng chưa ăn qua mấy thứ này, này nghe được người khác nói. Một đám đều đi theo lan truyền lên. Truyền. Tống Điềm Điềm làm được mỹ thực phảng phất tiên gia mỹ nhưỡng, tiên gia chi vật giống nhau, cảm giác lệnh người cao không thể phản, các loại thèm nhỏ dãi. Chương 586 cái lẩu lan truyền, tam. Trạng vạng. Sử Long ở bên ngoài làm tốt sai sự, trở lại huyện nha sau, liền từng bước một đi theo Tống Đại Bảo. Tống Đại Bảo đều phải hồi phủ nghỉ ngơi, Sử Long cũng chưa rời đi. Tống Đại Bảo kỳ quái cực kỳ, nay đều buổi tối, ngươi còn không trở về nhà dùng nữa. Sử Long nuốt đầu vẻ mặt ngượng ngùng, Tống Đại Nhân, hôm nay Chuyết Kinh nói về nhà mẹ đẻ, ta không địa phương ăn cơm đâu. Kỳ quái, ngươi không địa phương ăn cơm đi theo ta làm cái gì? Tống Đại Bảo khó hiểu, bất quá vẫn là gật gật đầu, nói, vậy ngươi tùy ta hồi phủ ăn cơm đi. Sử Long xem như người một nhà, không địa phương ăn cơm, hắn khẳng định muốn chiêu đãi. Sử Long lập tức ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy quấy rầy Tống Đại Nhân. Tống Đại Bảo không có nghĩ nhiều, còn hỏi nói, ngươi à, nhìn dáng vẻ là tưởng cọ ta đồ ăn ăn, này bệnh viện nhà ăn cũng không quý, làm còn ăn ngon đâu. Sử Long cười hắc hắc, các ngươi trong phủ Hạ Cẩn cô nương nấu ăn ăn ngon, ta có điểm thèm. Sử Long phía trước may mắn ăn qua Hạ Cẩn nấu đồ ăn, kia chủ nghệ, hẳn là toàn Tuyên Võ huyện tốt nhất đầu bếp nữ đều không thể cùng nàng bằng được. Được rồi, cũng không thấy đến hôm nay là Hạ Cẩn nấu cơm, chỉ có muội muội ở nhà thời điểm, Hạ Cẩn mới ở trong phủ nấu cơm đâu. Hôm nay giữa trưa muội muội cử hành cổ đông gọi cổ phần đại hội, vội thực, cũng không biết hiện tại có hay không ở trong phủ, muội muội không ở trong phủ nói, ngươi cũng chỉ có thể bình thường đầu bếp nữ làm gì đó đâu. Tống Đại Bảo nói. Sử Long cười cười, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là tưởng cùng đại nhân cùng nhau đem rượu ngôn hoan. Hành đi. Ngươi hái như thế nào làm liền như thế nào làm. Tống Đại Bảo vốn dĩ đối người một nhà khoan dung, mang cái Sử Long hồi phủ ăn cơm, cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Tống Đại Bảo mới vừa hồi phủ. Bọn hạ nhân liền lập tức đón ra tới, trên mặt dương vui mừng nói, đại nhân, ngươi đã trở lại, cô nương chờ ngươi đã lâu. Lời này vừa ra, Sử Long cả người chấn động, đôi mắt tỏa sáng. Muội muội ở nhà a? Tống Đại Bảo dương cười, nói, muội muội đang đợi ta ăn cơm sao? Hạ nhân cười nói, cô nương đều chờ đại nhân đã lâu, hôm nay cô nương làm rất nhiều ăn ngon đồ vật, đều là cô nương tự mình làm được thứ tốt, liền chờ đại nhân trở về ăn cái gì đâu. Muội muội tự mình xuống bếp sao? Tống Đại Bảo cái này tươi cười lớn lên, hướng về phía Sử Long nói, Sử Long, ta nói cho ngươi, ngươi nói Hạ Cẩn trù nghệ hảo, kỳ thật ta muội muội trù nghệ mới là thiên hạ tuyệt có hảo trù nghệ, Hạ Cẩn đều so ra kém đâu. Bảo bối của hắn muội muội, hoặc là không làm tốt ăn, này một làm chính là có thể ở tiểu lầu bán hỏa bạo đồ ăn phẩm. Chính là muội muội bận quá, không có gì thời gian xuống bếp, phàm là nàng xuống bếp là có thể ăn đến ăn ngon thứ tốt. Sử Long gật đầu. Tống cô nương làm được nhất định là tiên gia mỹ nhưỡng cùng tiên gia món ăn chân quý chi vật, ai có thể nếm đến, đó chính là thiên đại phúc khí đâu. Tống Đại Bảo nhìn chăm chú nhìn Sử Long liếc mắt một cái, giác Sử Long có điểm quái quái. Mặc danh cảm giác Sử Long giống như chính là hướng về phía muội muội chủ nghệ tới. Hai người khi nói chuyện đã đi tới nhà ăn. Nhà ăn, nóng hầm hập cái lẩu ở thiêu, bánh kem, bánh quy, toái vụn băng gì đó, đều bãi ở bãi trên đài. Tống Điểm Điểm đang ở hướng trong nồi phóng thịt, này từng mảnh phóng. Nhìn ca ca cùng Sử Long cùng nhau tiến vào, dơ lên hơi hơi cười nhạt, nói, ca, mau tới, ta làm cái lẩu ăn, thời tiết này lạnh, cái này mùa ăn lẩu tốt nhất. Giữa trưa khao những người đó, buổi tối nàng phải hảo hảo chiêu đãi nhà mình ca ca. Ca ca mấy ngày nay, vì thăm dò như thế nào liên thông các chấn đường xi măng, vẫn luôn đi sớm về trễ, đều mau mệt muốn chết rồi. Ăn ngon đồ vật, như thế nào có thể thiếu tự mình ca ca đâu. Tống Đại Bảo nhìn nóng hôi hổi cái lẩu. Vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, muội muội, đây là cái gì ăn ngon đồ vật? Như vậy một nồi to, hồng cay, thơm ngào ngạt, nhìn liền lệnh người cảm giác ăn ngon mỹ vị. Tống Điểm Điểm xinh đẹp cười, cái này kêu cái lẩu, giữa trưa à, ta làm những người đó nếm thử, nghĩ cũng phải nhường ca ca nếm thử đâu. Tống Đại Bảo tức khắc nở nụ cười, ta đây nhưng đến hảo hảo nếm thử này cái lẩu, thứ này khẳng định ăn ngon. Hắn vừa mới dứt lời. Sử Long liền gấp không chờ nổi nói, ăn ngon, tuyệt đối ăn ngon. Nay tuyệt đối là trên đời này ăn ngon nhất đồ vật. Tống Đại Bảo trong đầu tinh quang chợt lóe, nhìn về phía Sử Long nói, Sử Long, ngươi có phải hay không ở bên ngoài nghe nói cái gì, hôm nay riêng đi theo ta tới cỏ ta muội muội thức ăn. Sử Long vẻ mặt hàm hậu hắc hắc nở nụ cười, đại nhân, nhìn ngươi lời nói, này dân di thực vi thiên, có thể ăn đến tống cô nương thân thủ làm mỹ vị món ngon, này đó là nhân sinh đệ nhất rất may sự à. Quả nhiên như thế. Chắc không được cái này Sử Long vẫn luôn đi theo chính mình. Cảm tình là vì ăn. Chương 587 cái lẩu lan truyền, 4. Chỉ sợ là giữa trưa những người đó ăn muội muội làm mỹ thực đi ra ngoài tuyên dương, Sử Long nghe được tiếng gió, lúc này mới mặt dày mày dạn đi theo chính mình tới ăn cái gì. Cái này Sử Long thật cẩu. Tống Điểm Điểm hướng về phía Sử Long khẽ cười, Sử đại nhân, ngươi đã đến rồi vừa lúc, bồi ca ca ta uống một chén, thuận tiện ha ha cái lẩu. Sử Long thản nhiên ngồi xuống, trên mặt tươi cười sáng lạ, ta đây liền không khách khí. Này đầy bàn thịt dê phiến, hương hôi hổi nóng bỏng cái lẩu, xem một cái khiến cho dân cư thủy chảy ròng, còn có kia bãi trên đài các loại thức ăn, phong phú đến cực điểm, có thể so bên ngoài đồn đãi còn phong phú đâu. Tống Điểm Điểm cười, khách khí gì, đều là người một nhà. Nói, Tống Điểm Điểm đã bắt đầu vì nhà mình ca ca ở bãi trên đài gia vị, thật dài bãi trên đài đặt đồ vật có thể so giữa chưa phong phú nhiều. Toái vụ băng, trà sữa à, tiên môi, quả táo, quả quýt, bánh kem, bánh quy. Các loại gia vị cái gì cần có đều có. Tống Điểm Điểm điều hảo tam phân gia vị, đại ca, Sử Long, còn có chính mình trước mặt các một phần, phóng hảo lúc sau nói, đại ca, Sử đại nhân, đây là ta thích một khoản gia vị, các ngươi thử xem, còn có bãi trên đài đồ vật, các ngươi tùy tiện lấy, này cái lẩu a, chính là ăn cái tự giúp mình, ăn cái hài lòng. Tống đại bảo lấy quá chấm tương, học muội muội như vậy, múc mấy muông canh xuống quái, sau đó liền kẹp lên trong nồi thịt dê phiến đặt ở chính mình chấm tương trong chén, quấy vài cái, kẹp lên tới để vào trong miệng bắt đầu ăn lên. Này vừa vào khẩu, hương ma tiên hương tư vị nhập khẩu. Cay a, hương a, sảng a, quá sung sướng, ăn quá ngon. Tống đại bảo lập tức mở ra bụng ăn uống thỏa thích. Sử Long ăn một ngụm lúc sau, biểu tình cùng Tống đại bảo giống nhau kích động, bá bá bá lập tức kẹp lên cái lẩu bên trong thịt dê bắt đầu ăn lên. Thật sự ăn ngon. Hảo hảo ăn, so bên ngoài tuyên dương còn ăn ngon. Hắn muốn dùng một lần ăn cái đã quyển, sớm biết rằng ăn ngon như vậy, hắn liền mang theo tức phụ hải tử cùng nhau tới ăn, làm cho bọn họ thuận tiện cũng cùng nhau tới đánh tống tiền. Thật sự là quá mỹ vị. Tống Điểm Điểm nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến bộ dáng, che miệng cười trộm, đem thoái vụn băng đặt ở bọn họ trước mắt. Tống Đại Bảo cùng Sử Long vốn dĩ bị cay không được, này một ngụm thoái vụn băng đi xuống, cay vị xua tan, lập tức liền thoải mái. Này bụng thoải mái là có thể ăn càng sảng khoái. Tống Đại Bảo cùng Sử Long tiếp tục hướng cái lẩu bay nhanh phóng đồ vật, ăn uống thỏa thích lên. Tống Điểm Điểm cũng đi theo ăn, đương nhiên, nàng là từ từ ăn. Ở kiếp trước, cái lẩu đã là một loại nam nữ già trẻ toàn nghi đồ ăn, cũng là bạn bè thân thích liên hoan đầu tiên đồ ăn chí nhất. Ở kiếp trước, đáy nổi cùng phục vụ làm được vị cái lẩu kia sinh ý rực rỡ, quả thực lệnh người tiện diễm. Thế giới này đẩy ra cái lẩu, nhất định sẽ lời to. Tống Điểm Điểm nhìn nhà mình đại ca năng thẳng nhếch miệng, nhịn không được nói, ca ca, ngươi chậm một chút, liền chúng ta tam đâu, ngươi tưởng như thế nào ăn là có thể như thế nào ăn, lại không ai đoạt. Tống Đại Bảo lập tức ngẩng đầu, ai nói, ngươi nhìn xem Sử Long, quỷ đói đầu thai dường như, ngươi ca ta ăn bất quá hắn à. Tống Điểm Điểm che miệng cười trộm, ca, Sử Long đại nhân là khách nhân, chúng ta muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thịt dê phiến còn có mặt khác đồ ăn, sau bếp còn có rất nhiều đâu, ca ca, từ từ ăn. Đừng ăn nóng nảy. Nghe được muội muội như vậy nói, Tống Đại Bảo gấp đồ ăn tốc độ mới chậm một ít, còn hướng về phía Sử Long hô, ngươi đừng đoạt, mặt sau có, mặt sau có. Cái này thô bỉ vũ phu, này lượng cũng quá lớn đi. Xong rồi. Tống Phủ phải bị ăn nghèo. Kinh này giáo hấn, Tống Đại Bảo ý thức được, về sau không thể thỉnh Sử Long vào phủ dùng cơm, cái này đại thùng cơm có thể đem người ăn nghèo. Sử Long cùng Tống Đại Bảo, Tống Điểm Điểm thật sự là quá chín, hắc hắc cười. Hoàn toàn không có làm khách nhân tự giác, trong tay tốc độ vẫn như cũ không chậm. Thật sự là cái lẩu ăn quá ngon. Hắn là vũ phu, vốn dĩ lượng cơm ăn liền đại, một người có khả năng 5 chén chén lớn cơm lượng cơm ăn, này kẻ hèn trên bàn như vậy một chút thịt lượng, thật sự là chỉ đủ lấp bụng, hơn nữa hương vị lại hảo, hoàn toàn là quỷ đói đầu thai tới. Tống Đại Bảo cùng Tống Điềm Điềm nhìn Sử Long kia ăn uống thỏa thích bộ dáng, cuối cùng nhìn nhau cười, từ Sử Long. Sử Long mấy ngày nay cũng đủ mệt nhọc. Tuyên Võ huyện hiện tại quốc khánh các nơi tới người rất nhiều, hơn nữa rất nhiều nhân viên phức tạp, đều là Sử Long ở cẩn thận thăm dò cùng kiểm tra. Hán lượng công việc cũng đại, quản lý tương đương với Chi Châu địa giới nhân viên, này lượng công việc cũng đại. Sử Long là bọn họ người một nhà đâu. Tống Đại Bảo bắt đầu cùng muội muội cùng nhau thong thả ung dung ăn cái lẩu, còn nhìn nhìn bãi trên đài thức ăn, như suy tư gì, vừa ăn biên tán thưởng, muội muội, ngươi hôm nay làm ra nhiều như vậy ăn ngon chính là tưởng mở tiểu lầu sao. Bằng không muội muội sẽ không vô duyên vô cớ làm ra nhiều như vậy ăn ngon đồ vật thỉnh những người này ăn. Những người này ăn, chính là vô hình tuyên truyền đâu. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, ân, ta nghĩ ở kinh đô khai một nhà tiên vị lâu, làm nhị thúc bọn họ xử lý, còn có này bánh kem cửa hàng, tiệm trà sữa, ta cũng tưởng cùng nhau khai lên. Bánh kem cửa hàng, tiệm trà sữa, nàng đều tưởng lấy gia nhập cửa hàng hình thức tiến hành chiêu thương. Tiểu lâu nói làm cái lẩu, còn có thể hơi chút mang một chút xào rau linh tinh. Đến nỗi gà tinh, vật như vậy, nàng cầm khẳng định là không yên tâm. Nàng tính toán đem gà tinh giao cho hoàng thượng, làm hoàng thượng tới làm gà tinh, nàng từ giữa lấy cái một phân cổ hoặc là ba phân cổ, kia đã là một tòa kim sơn, đủ nàng mấy đời ăn uống không lo. Muội muội, ta sợ ngươi quá mệt mỏi. Tống Đại Bảo nhìn muội muội, mãn nhãn đều là lo lắng. Nay xưởng xi măng, còn có than đá tràng, quặng sắt lộng lên, muội muội còn muốn làm cái gì máy sưởi, hơn nữa quốc lộ, tử lâu, bánh kem cửa hàng, tiệm trà sữa, còn có nhiều như vậy nghề nghiệp. Tất cả đều là muội muội một người đâu. Vội lại đây sao? Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, đại ca, lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm đi, này bánh kem cửa hàng cùng tiệm trà sữa, ta này đây gia nhập cửa hàng hình thức khai cửa hàng, chỉ cung cấp kỹ thuật nhân viên, không khai cửa hàng quản lý, khai cửa hàng quản lý từ gia nhập thương chính mình quản, chính mình chỉ cung cấp kỹ thuật, về sau mỗi năm thu cổ phần tiền liền hảo, thực nhẹ nhàng, không đáng ngại, đến lúc đó làm trường trưởng quầy cái này đại quản gia, cùng nhau quản đi, thật sự không được. Chính chúng ta bồi dưỡng một quản gia, chỉ lo bánh kem cửa hàng cùng tiệm trà sữa, nhất định không thành vấn đề. Tống đại bảo nghe vậy nói, ta giúp muội muội tìm xem nhìn xem có hay không thích hợp trưởng quầy, đến lúc đó ký xuống bán mình khế, cấp muội muội đưa tới. Tống Điềm Điềm cười gật gật đầu, hảo. Tiệm trà sữa cùng bánh kem cửa hàng kỹ thuật không thể tùy tiện tiết lộ, tìm một cái nguyện ý thiêm bán mình khế trưởng quầy sắc thật tương đối hảo, đến lúc đó nàng tiền tiêu vặt đề cao một chút liền hảo. Nhị thúc, nếu là biết ngươi muốn mở tử lầu, chỉ sợ đều phải cao hứng hỏng rồi. Tống đại bảo ăn một khối heo huyết, cảm thụ được heo huyết nóng bỏng, thẻ lưỡi, nói, mấy năm trước nhị thúc liền tưởng mở tử lầu, đáng tiếc ngươi nói thời cơ không thành thủ. Nói tới đây, Tống đại bảo không biết nghĩ đến cái gì, nói, muội muội, ta là giác, chúng ta Tống gia kiếm tiền đủ nhiều. Quê quán có 1 vạn nhiều mẫu ruộng tốt, cũng đủ bọn họ Tống gia làm phú quý điền ông, pha lê xưởng mỗi năm thượng 100 vạn thu hoạch, còn có xưởng dược, hoàng gia nguyệt báo, hiện tại có xưởng xi măng. Này đó đều là có thể nhìn thấy mỗi năm ít nhất thượng 100 vạn, mấy 100 vạn lượng bạc thu hoạch, hơn nữa tử lầu, gà tinh, cái gì bánh kem cửa hàng, tiệm trà sữa. Tống đại bảo phảng phất thấy vô số kim sơn ở Tống gia phần mộ tổ tiên thượng mạo lượn lờ kim quang. Chương 588 cái lẩu lan truyền, nam. Tống Điềm Điềm cười nói, ca ca, tiền nào có chê ít, đương nhiên muốn càng kiếm càng nhiều, huống hồ ta giác ta tiền kiếm không đủ. Nàng muốn làm thương tàn binh lính viện dưỡng lão, còn có thu dụng cô nhi viện phúc lợi. Đây chính là mở rộng gia chi, đừng nhìn chính mình hiện tại kiếm nhiều, này đó từ thiện sự nghiệp chi tiêu chính là đại đại. Nàng đều lo lắng cho mình tiền không đủ đâu. Cái này yêu tiền muội muội. Tống đại bảo không hề nói cái gì, kỳ thật Tống đại bảo cũng có lo lắng. Nay tiền kiếm nhiều như vậy, nếu muội muội không phải cùng điện hạ đính hôn, như vậy tài phú, đó chính là lửa cháy nấu du, dệt hoa trên gấm chi thịnh. May mắn, hoàng thượng cùng điện hạ đều là muội muội chỗ dựa. Này muội muội trong tay như kim sơn giống nhau, tài phú mới không thể bị người khuy liếc cùng nhu đoạt. Ai? Nhưng Tống đại bảo trong lòng luôn là không yên tâm. Có như vậy sẽ kiếm tiền muội muội, cũng là một loại phiền não a. Ca, nhanh ăn đi, này thịt dê phiến, tức mỏng, năng cái mấy tức thời gian liền không sai biệt lắm, năng lâu rồi thịt liền già rồi. Không thể ăn. Tống Điềm Điềm nói gấp một miếng thịt phiến cấp Tống đại bảo, Tống đại bảo mỉm cười đem thịt dê phiến bỏ vào trong miệng, cười tủm tỉm ăn lên. Này cái lẩu A. Sắc thật mỹ vị. Nếu là kinh đô khai một nhà, kiếm quá độ đâu. Rốt cuộc vẫn là thích trong nhà kiếm tiền, này chỉ có đương huyện lệnh, mới biết được có đôi khi mấy lượng bạc đều phải làm khó hắn cái này đường đường huyện Thái gia. Này tiên A. Quá trọng yếu. Ăn mặc ngủ nghỉ, ba cánh dân sinh mọi thứ đều là tiên đâu. Tống đại bảo ăn một hồi vui sướng tràn trề cái lẩu yến, Sử Long càng là ăn thông khoái, bụng đều viên lên cùng kia thùng sắt dường như, cuối cùng còn uống lên vài ly toái vụ băng. Mới chưa đã thèm dừng thao thiết miệng rộng. Sử Long đi thời điểm, Tống Điềm Điềm trả lại cho rất nhiều bánh kem cùng bánh quy, tiên môi, liền nóng hầm hập trà sữa đều dùng pha lê ly trang hảo, đưa cho Sử Long. Sử Long trong nhà có 2 cái hoa hoa, này đó bánh kem bánh quy, tiên môi đúng là tiểu hài tử thích ăn đồ vật, dù sao nơi này nhiều như vậy, đưa cho hắn ra hoa hoa nếm thử. Hiện tại pha lê đều là quý giá chi vật, càng đừng nói pha lê chế tạo ra tới này cái ly, ở kinh đô đã bán được 5 lượng bạc một cái. Ở Tuyên Võ huyện càng là hiếm lạ chi vật, liền pha lê cửa hàng đều không có, đâu ra pha lê đâu. Hiện tại có pha lê đều là Tống lao căn ngàn dặm xa xôi từ Tống gia thôn vận tới. Cho dù là Sử Long như vậy thô bỉ vũ phu, cũng biết này pha lê chi vật, chỉ sợ là tinh quý thực, lấy thời điểm đều thật cẩn thận, sợ lộng hỏng rồi. Sau đó vội vàng lập tức về nhà cấp nhà mình hoa hoa nếm thử này đó ăn ngon mỹ vị. Ăn ngon như vậy đồ vật, nhà mình hoa hoa nhất định vui vui vẻ vẻ. Chính mình cái kia hãn bà nương cũng sẽ đối chính mình vẻ mặt ôn hòa vài phần. Bắc Mạc nơi Ngô Khe suối quân doanh. Lý Ngôn Ngữ, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Hoắc Tướng Quân, Hoắc Thiên Đạt, Hoắc Phi Bạch, Lâm Bạch, bọn người tề tiểu ở bên nhau. Bọn họ trước mắt cũng là phóng một cái đại đại đào nồi, đồng dạng là huyên ương nồi, các loại thức ăn bãi thật dài trên bàn, tràn đầy đồ ăn, các loại đồ ăn vặt, bánh kem, tiên môi, bánh quy, còn có trà sữa, đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Những người này càng là một đám ăn ăn ngấu nghiến, đại đoá mau di. Tống Nhị Bảo kia từng ngụm ăn, vừa ăn biên khen, ta muội muội thật thông minh, ta muội muội giỏi quá, ta liền biết, này thiên hạ đầu bếp, không có một cái có ta muội muội lợi hại đâu. Hắn muội muội hoặc là không nấu ăn, một khi làm lên, đó chính là hoàng gia ngự chủ đều xa xa không bằng cao siêu chủ nghệ. Tống Ngũ Bảo ăn thong thả ung dung, cảm thụ được cái lẩu mang đến hương sảng cay tư vị, vẻ mặt hưởng thụ, muội muội là nghĩ như thế nào ra bực này thức ăn, này cái lẩu bên trong đến tuột cùng là thả gia vị, mới có thể ngao chế ra như thế hương cay đáy nổi, thế gian mỹ vị bất quá trước mắt này một đáy nổi. Hoắc Phi Bạch ăn một ngụm thịt dê phiến, sảng khoái thở dài một hơi nói, này canh xuông đáy nổi cũng không nhường một tấc, sao như thế tươi ngon. Tống Nhị Bảo lập tức nói, ta muội muội làm ra tới gà tinh, nghe nói thứ này bỏ vào đi là có thể biến tiên. Hoắc tướng quân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đều không khỏi nhìn về phía Tống Nhị Bảo, hỏi, ngươi có gà tinh? Tống Nhị Bảo gật gật đầu nói, thu tịch mang đến một ít, ta cùng ngũ đệ, điện hạ, tiểu hoa bọn họ đều phân tới rồi tiểu một lọ. Muội muội nói, thứ này tỉnh điểm dùng, làm ra tới đơn giản, nhưng là cũng phế thời gian. Cho ta một ít. Ba người cơ hồ trăm miệng một lời nhìn về phía Tống Nhị Bảo. Tống Nhị Bảo ngượng ngùng sờ sơ đầu, các sư phụ à, không phải đồ đệ bất hiếu, thứ này thật là thiếu, thật sự là hảo, thứ đồ đệ không thể nghe theo. Nói giỡn. Này gà tinh muội muội đều nói tỉnh điểm dùng, hắn nếu là đều cho bọn hắn một ít, chính mình liền ít đi đâu. Muội muội nói, gà tinh là thứ tốt, không cần tùy tiện tặng người, hắn muốn nghe muội muội nói. Hoắc Thiên Đạt, cùng Lâm Bạch cơ hồ trăm miệng một lời nói, nghiệt đồ. Hoắc Lao tướng quân thổi dâu trừng mắt, nghiệt đồ tôn. Tống Nhị Bảo vẻ mặt không sợ cười, không dao động, tiếp tục kẹp năng tốt thịt dê phiến kẹp bọc chấm tương, sảng khoái ăn. Ăn ngon, ăn ngon. Ăn ngon thật. Nếu có thể mỗi ngày ăn đến muội muội làm mỹ thực thì tốt rồi. Tống Ngũ Bảo cười giải thích nói, này gà tinh, ta muội muội viết thư tới nói, chế tác bí phương muốn trình đưa cho hoàng thất, đến lúc đó triều đình sẽ đại lượng làm này gà tinh, không sợ đến lúc đó đại gia không gà tinh ăn, nếu là các sư phụ muốn, ta đợi lát nữa cùng nhị ca đều một đều cho các ngươi. Vẫn là ta đồ đệ hiếu thuận. Lâm Bạch cười tủm tỉm, tự mình đồ đệ, thật là hiếu thuận hảo đồ đệ, đâu giống Tống Nhị Bảo, toàn bộ chính là tôn hầu tử, không cho sư phụ thêm phiền liền không tồi. Hoắc Thiên Đạt có chút ghế ẩm, nhìn Tống Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi biết cái gì kêu tôn sư trọng đạo sao? Tống Nhị Bảo đầu rụt rụt, trừng mắt xem Ngũ Bảo, ngươi liền biết cả ngày hủy đi ca ca ngươi đài. Tống Ngũ Bảo cười, Nhị ca, ngươi không phải đã sớm chuẩn bị tốt đưa Hoắc sư phụ cùng Hoắc tướng quân sao? Tống Nhị Bảo trên mặt hiện lên trong nháy mắt xấu hổ, nói, ta này không phải tưởng cho bọn hắn một ít kinh hỉ sao? Cái gì kinh hỉ? Là tưởng trêu đùa bọn họ mới là. Hoắc Thiên Đạt cùng Hoắc tướng quân sắc mặt đều có chút khó coi, cái này Tống Nhị Bảo thiếu giáo huấn, tiếp theo trận đầu từ hắn tới. Tống Nhị Bảo đã dương cười, lấy ra nho nhỏ hai bình thủy tinh tử, đưa cho Hoắc Thiên Đạt cùng Hoắc tướng quân, sư phụ, sư gia, đây là gà tinh, các ngươi phóng hảo, muội muội nói. Xào rau làm canh thời điểm hơi chút phóng một chút liền cũng đủ tươi ngon, không cần phóng quá nhiều. Hoắc Thiên Đạt cùng Hoắc tướng quân đều sắc mặt vui vẻ, lập tức nhận lấy gà tinh. Tống Nhị Bảo nhìn bọn họ vui dạo dược bộ dáng, trong lòng bật cười, muội muội kỳ thật đã sớm bị hảo bọn họ phân, từ chính mình qua tay đưa bọn họ mà thôi. Hắn dù sao cũng phải làm sư phó đối chính mình hảo một chút không phải. Cũng liền ngũ đệ gà tặc, cố ý như vậy nói, kỳ thật chính là muốn cho hắn sư phụ lãnh hắn hảo, lại xách theo chính mình dùng để nói đầu. Thật không thoải mái a. Một cái giả mặt đỏ, một cái giả mặt trắng. Hắn chính là suối quẩy, giả mặt đỏ. Ai làm Ngũ Bảo là chính mình đệ đệ đâu? Hừ. Ngũ đệ cùng tam đệ giống nhau, đều gà tặc, không hổ đều là nhị thuốc sinh đâu. Chương 589 cái lẩu lan truyền, 6. Tống Ngũ Bảo lúc này cũng lấy ra bình nhỏ, đưa cho Lâm Bạch nói, sư phụ, đây là ta cho người phân. Lâm Bạch vẻ mặt vui mừng tiếp nhận, lập tức tàng hảo. Hắn đã nhìn ra, hắn bình thủy tinh muốn trang đến mãn một chút, không thể làm Hoắc Thiên Đạt đã nhìn ra, bằng không khẳng định cọ chính mình gà tinh. Hoắc Phi Bạch đột nhiên hỏi nói, Nhị Bảo, Ngũ Bảo, này gà tinh hiến cho Hoàng thượng nói, đó là có tham cổ sao? Tống Ngũ Bảo lắc lắc đầu, này ta không rõ ràng lắm, muội muội sinh ý thượng sự rất ít cùng chúng ta huynh đệ nói, bất quá ta nhưng thật ra biết, muội muội muốn làm cái gì tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng, tiểu lâu gì đó, còn làm ta nói cho các ngươi một tiếng, nếu tưởng khai trà sữa bánh kem cửa hàng. Liền phái người đi gia nhập, vừa mới bắt đầu giá cả tiện nghi, câu nói kế tiếp nếu gia nhập người nhiều, có lẽ giá cả liền sẽ thiên quý. Tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng. Gia nhập đó là cái gì? Mặc kệ đó là cái gì, cần thiết muốn lập tức phái người đi Tuyên Võ huyện nhìn xem. Cái này nha đầu, đầu óc quỷ tinh, nàng làm ra tới đồ vật, tuyệt đối là có thể kiếm đồng tiền lớn. Đương nhiên, càng kiếm tiền khẳng định là cái này gà tinh, đáng tiếc à, cái này gà tinh hiến cho hoàng thượng, không bọn họ phân. Nhưng là trà sữa cùng bánh kem, bọn họ không thể bỏ lỡ. Nha đầu này, chính là phát tài đồng tử, này kiếm tiền biện pháp một người tiếp một người, thật không biết nàng kia đầu nhỏ nghĩ như thế nào ra tới. Hoắc lao tướng quân nhịn không được khen. Tống nhị bảo vẻ mặt đắc ý, nhà ta muội muội kia chính là bị tiên nhân chỉ điểm qua đâu, có thể không thông minh sao? Lời này vừa ra, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ngay sau đó, Lâm Bạch sang sảng cười, nói, cũng đúng, kia nha đầu, đời trước khẳng định là tiên nữ, này tiên nữ chuyển thế khẳng định thông tuệ vô song. Mọi người đều không khỏi đi theo gật đầu. Lý Ngôn Ngữ ăn cái lẩu, vẻ mặt kiêu ngạo. Như vậy ăn ngon đồ vật, là nhà mình tương lai vương phi làm được, hắn như vậy có thể không kiêu ngạo. Tương lai a, chờ hắn cưới Tống Điềm Điềm là có thể lúc nào cũng ăn đến nhà mình thê tử làm mỹ thực. Thật chờ mong ngày này đã đến a. Kinh đô, hoàng cung, Tuyên Tông Đế ở Ngự Hoa Viên bày ước chừng 10 bàn yến hội, trong yến hội bãi nóng hôi hổi cái lẩu. Đối, đúng là Tống Điềm Điềm làm ra tới cái lẩu. Nay Tuyên Tông Đế ăn đến cái lẩu đã là 10 ngày sau. Đến nồi nước cốt lẩu liền đơn giản nhiều, đem những cái đó nước cốt phong ấn làm lạnh, sau đó dùng băng trực tiếp đóng băng lên, sau đó vận tới kinh đô hoàng cung, cấp Tuyên Tông Đế nhấm nháp, này trong đó còn có không ít gà tinh. Này nước cốt lẩu một vận đến, Tuyên Tông Đế nhìn Tống Điềm Điềm vận tới thư tử, liền lập tức làm nội vụ phủ đem này đó nước cốt lẩu lấy ra tới, đưa tới hắn 3000 giai lệ, hoàng tử Long Tôn, sau đó dựa theo Tống Điềm Điềm phân phối tốt tỷ lệ, phân phối đại khái 10 bàn. Hiện tại hắn hậu cung các phi tần, mỹ nhân phía trên cơ bản đều đã tới, còn có hắn sở hữu nhi tử nữ nhi, tổng cộng 10 người, cũng toàn bộ đến đông đủ. Tuyên Tông Đế cùng hướng thái hậu ngồi ở thủ tịch thượng, bên cạnh cung nữ bọn thái giám đều ở thay phiên hầu hạ, trường hợp cực kỳ náo nhiệt. Nay Tống Nha Đầu nói, ăn lẩu người đa tài náo nhiệt, người nhiều hương vị liền sẽ càng tốt, hán. Cho nên Tuyên Tông Đế dứt khoát triệu tập mọi người trong nhà cùng nhau ăn. Kỳ thật đây là một hồi gia yến, thuận tiện làm phi tần cùng con cái liên lạc cảm tình. Tuyên Tông Đế ở thủ tịch thượng, nhìn phía dưới hắn phi tần cùng con cái, khó được lộ ra trên mặt vẻ tươi cười, nói, hôm nay à, chấm được một cái tân thức ăn, cho các ngươi cùng nhau nếm thử. Nói, Tuyên Tông Đế còn chủ động giới thiệu, bên này trên khán đài đều là ăn lẩu chấm tương, các ngươi chính mình điều, nghe nói này thịt dê tương bạn tiểu hoa ớt hành tỏi mạt nước chấm cực kỳ ăn ngon, các ngươi cũng nếm thử. Bên này Mạc Công Công đã ở vì Tuyên Tông Đế quấy hảo tương, riêng phóng tới Tuyên Tông Đế trước mặt. Tuyên Tông Đế dựa theo Tống Điềm Điềm phía trước nói, bỏ thêm mấy muông canh xuông ở chấm tương trong chén quay cân xứng, sau đó liền bắt đầu chăn dê lát thịt. Hướng Thái Hậu nhìn hương cay hôi hổi cay rất nổi, ánh mắt có một tia sợ hãi, nói, Hoàng đế, này cái lẩu như vậy cay, ai ra nhưng ăn không hết như vậy cay à. Này không phải có canh xuông đấy nổi sao, mẫu hậu, ngươi có thể điều hơi hơi cay, kia Tống Nha Đầu cũng nói cho chấm ăn hơi cay chấm tương, ngươi chở, chấm cho ngươi điều. Tuyên Tông Đế nói xong, dựa theo Tống Điềm Điềm biện pháp, liền bắt đầu điều hơi cay chấm tương, kỳ thật chính là thịt dê tương phong thiếu một chút, tiểu hoa ớt phong thiếu một chút, là được. Sau đó bưng lên trên bàn, múc mấy muông nấm hương canh, quấy lúc sau, đặt ở hướng Thái Hậu trước mặt, nói, mẫu hậu, ngươi nếm thử. Nói, Tuyên Tông Đế kẹp lên canh xuông trong nồi mặt đã nóng chín thịt dê phiến, để vào hướng Thái Hậu trước mặt chấm tương bên trong. Hướng Thái Hậu không quá ăn cay, ngay từ đầu ăn cay giác khai vị ăn không ít, chính là ăn nhiều, nàng phát hiện không biết có phải hay không thể chất vấn đề. Trên mặt nàng cư nhiên bắt đầu trường đậu đậu. Thái y ghi một kiểm tra nói là ăn cay thượng hỏa, làm hướng Thái Hậu giới cay. Hướng Thái Hậu vốn là ái mỹ, vì không dài đầu, liền chậm rãi không mừng ăn cay. Không nghĩ tới, hôm nay lại muốn ăn cay, chẳng lẽ ngày mai lại trường đậu sao? Hướng Thái Hậu không nghĩ đi ăn, nhưng không chịu nổi nhà mình nhi tử Tuyên Tông Đế như vậy nhiệt tình, vẫn là gấp quấy tốt thịt dê phiến để vào môi đỏ. Này ăn một lần. Hướng Thái Hậu đôi mắt đẹp tức khắc sáng ngời, nguyên bản chần chờ động tác lập tức mau lẹ lên, điểm nàng như ngọc cổ, nói, này cái lẩu sao như thế tươi ngon ăn ngon. Nàng không ăn cay nổi, còn không biết cay nổi thế nào, nhưng là này canh nấm nổi, quá tươi ngon. Tươi ngon chính là nàng đời này ăn qua ăn ngon nhất mỹ thực. Cái gì hoàng gia ngự chủ, so với cái này tươi ngon cái lẩu, kém quá xa. Tuyên Tông Đế đã gấp một khối cay trong nồi kẹp lên tới thịt dê phiến, đặt ở chấm tương trong chén dùng sức chấm chấm sau để vào trong miệng bắt đầu ăn lên. Tức khắc. Tuyên Tông Đế biểu tình cùng hướng Thái Hậu giống nhau giật mình, vội vàng đem tia thịt dê phiến trực tiếp nuốt vào bụng, hướng về phía Mạc Công Công nói, cho chấm phóng nhiều một chút đồ vật tiến cay trong nồi mặt, này cái lẩu hương vị, thật là đổng cực kỳ. Khó trách Tống Nha Đầu như vậy thổi phồng, này cái lẩu hương vị thật là cực hảo. Tuyên Tông Đế đã hướng về phía mãn đường không có động tĩnh phi tần cùng nhi nữ, nói, đây là gia yến, các ngươi tùy ý tự tại liền hảo, này ăn lẩu a, cần thiết đắc dụng gia vị, không có gia vị cái lẩu, không đủ nhập hồn. Nói, Tuyên Tông Đế liên tiếp lại xử lý vài phiến thịt dê phiến, hướng Thái Hậu đều bất chấp nói chuyện, liên tục làm nhà mình đại cung nữ cho chính mình kẹp thịt dê phiến. mẫu tử hai người như vậy gấp không chờ nổi ăn pháp, làm ở cùng bàn hoàng hậu có một ít hơi hơi xấu hổ cùng kinh ngạc. Hoàng thượng ăn biến sơn chân hải vị, hướng thái hậu cũng là miệng cực chọn người, sau này cái lẩu sẽ làm bọn họ đều có một ít thất thố. Có điểm mất hoàng gia lễ nghi. Này cái lẩu chẳng lẽ là thật là nhân gian tuyệt mỹ thức ăn. Bên người nàng đại cung nữ hầu hạ thực chú đáo, cũng thực mau vì hoàng hậu điều gia vị, gắp thịt dê phiến đặt ở chấm liêu trong chén, hoàng hậu bắt đầu ăn lên. Ngay sau đó, hoàng hậu trực tiếp có chút ngây người, đôi mắt đẹp đều là khiếp sợ. Hương hương, cay, các loại nói không nên lời mỹ rượu tư vị ở chính mình nhũ đầu lưu chuyển. Ăn ngon. Này cái lẩu thật là ăn ngon đến bạo. Chương 590 cái lẩu lan truyền, 7. Hoàng hậu đối với chính mình đại cung nữ sử một cái ánh mắt. Kia cung nữ lập tức lĩnh hội này ý, thả thật nhiều thịt dê phiến hạ nồi nóng chín, sau đó vội vàng kẹp lên tới, để vào hoàng hậu chấm tương trong chén. Sợ Mạc công công cùng hướng thái hậu cung nữ đoạt dường như. Làm cung nữ không dễ dàng a. Đặc biệt là cùng hoàng thượng, thái hậu cùng nhau hầu hạ chủ tử, làm việc càng phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Dưới đài mặt những cái đó phi tần cùng hoàng tử công chúa cung nữ bọn thái giám cũng đều bắt đầu sôi nổi gia vị, sau đó hầu hạ nhà mình chủ tử ăn lẩu. Nay ăn một lần, một đám ánh mắt đại lượng. Này cái lẩu sao như thế mỹ vị. Như vậy ăn ngon. Cổ đại ăn cơm chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Chính là này cái lẩu ăn quá ngon, đặc biệt là An Dương công chúa, ăn đến ăn ngon, trực tiếp kinh hô nói ra, ăn ngon, ăn ngon. Phu hoàng, này cái lẩu sao như thế mỹ vị ăn ngon, như vậy tiên hương cay rát, An Nhi thần trên người đều cảm giác muốn ra mồ hôi. Tuyên Tông đế mỉm cười nhìn chính mình thích nhất tiểu công chúa, nói, này cái lẩu thả một loại gia vị, được xưng là gà tinh. Thứ này cực kỳ tươi ngon, đương nhiên, này cái lẩu bên trong phóng gia vị cũng nhiều, chấm cũng không biết là nhiều ít gia vị, chính là như vậy hương, nói vậy không ít. An Dương công chúa lập tức mở to mắt đẹp hỏi, phụ hoàng, này gà tinh cái lẩu có phải hay không cái kia Ung Châu cô nương Tống cô nương nghĩ ra được. Tuyên Tông đế nhìn An Dương công chúa đều là trêu ghẹo, ngươi cái này tiểu nhân tinh, nhưng thật ra cái gì đều không thể gạt được ngươi. Dừng một chút, Tuyên Tông đế lại nói, này cái lẩu a, theo Tống cô nương nói, lại quá nửa tháng. Kinh đô nàng liền phải khai một cái đại tử lâu, về sau ngươi muốn ăn à, có thể tùy tiện đi ăn, Tống cô nương nói, nàng còn đặc chế tác mấy trường khách quý tạp, mỗi năm đều có thể miễn phí đi nàng tử lâu ăn cơm, Tống cô nương nói cho ta 5 trường, chấm cho ngươi 1 trường. An Dương công chúa là hắn thương yêu nhất tiểu công chúa, đồng thời cũng là vì hoàng thất tính toán thất hoàng tử nên thu Tống cô nương, từ bỏ Tống Thế Thanh cùng An Dương công chúa chi gian liên hôn. Nói đến cùng, là hắn cái này đương cha thua thiệt nhà mình nữ nhi. Cho nên này chỉ có 5 trương khách quý tạp, Tuyên Tông đế tính toán cấp An Dương công chúa 1 trường, làm bồi thường đi. Tuyên Tông đế này một mở miệng, mãn tràng phi tần cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm đều hâm mộ quan trọng. Trong đó hoàng tử cùng hoàng nữ nhất hâm mộ. Bọn họ đều đã thành niên, thành thân ở bên ngoài có vương phủ, hoàng nữ tắc đều gả cho người, đại bộ phận thời gian đều là ở ngoài cung cư trú. Cho nên ở bên ngoài các loại ăn nhậu chơi bời, chỉ cần không quá phận, hoàng thượng đều sẽ không quá nói thêm cái gì. Này cái lẩu tiểu lẩu khách quý tạp. Này đó hoàng tử hoàng nữ chỉ cần ngẫm lại liền biết, là ở quyền quý nhóm những cái đó trong vòng khoe ra thân phận thứ tốt. Chính là phụ hoàng trực tiếp cho An Dương 1 trương. Bọn họ lại không có. Hoàng tử hoàng nữ nhóm các loại hâm mộ ghen tị hận nhìn An Dương. An Dương tắc ngọt ngào hướng về phía Tuyên Tông đế nói, cảm ơn phụ hoàng. Được rồi. Ăn cái gì đi. Tuyên Tông đế phất phất tay, trận này cái lẩu yến, chính là cho các ngươi cũng cùng nhau nếm thử thứ tốt, từ các ngươi lớn. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, đều rất khó đến ở bên nhau tụ tụ, vừa lúc gặp này cái lẩu, chúng ta người một nhà tụ một tụ, cũng coi như là náo nhiệt, làm hoàng đế khó a. Phụ tử thiên luân đều cực kỳ khó được. Kia lạnh như băng ngôi vị hoàng đế, kỳ thật mất đi đồ vật là những người khác đều không thể tưởng được, bao gồm thân tình. Tạ phụ hoàng, tạ hoàng thượng, mọi người đứng dậy tạ ơn, Tuyên Tông đế vây vây tay, ăn đi, nhà này đến mọi người đều đừng giữ lễ tiết, muốn ăn liền ăn cái gì. Này cái lẩu ăn ngon như vậy phải hảo hảo hưởng thụ ăn lẩu lạc thú. Chỉ qua giây lát thời khắc, Tuyên Tông đế ở quét liếc mắt một cái mãn tràng người, vô cùng náo nhiệt, dĩ vãng lạnh nhạt hoàng gia thân thích, ở cái lẩu cái này hương cay hôi hổi trường hợp, bầu không khí đều đi theo thân thiết lên. Nhìn xem người nhà cùng nhau dương cười ăn cái lẩu cay còn vẫn luôn ăn buồn cười hình ảnh, làm Tuyên Tông đế ánh mắt đều không khỏi đi theo nhu hòa lên. Tuyên Tông đế phát hiện Tống Điềm Điềm thật chưa nói sai, nàng nói, cái lẩu người ăn nhiều náo nhiệt, quả nhiên náo nhiệt. Làm tâm tình của hắn đều đi theo thoải mái không ít. Thiên Luân chi nhạc. Tại đây một hồi cái lẩu yến nhưng thật ra làm chính mình cảm nhận được. Đến nỗi Tống Điềm Điềm muốn mở tiệm lẩu, lần này chưa nói cho chính mình cổ phần, Tuyên Tông đế cũng không giận, này gà tinh đều cho chính mình, tốt như vậy đồ vật, Tuyên Tông Đế đều biết, dựa vào gà tinh, hắn tư khố về sau tuyệt đối tài nguyên quần quận, đều có thể xếp thành một tòa đại kim sơn đâu. Hắn đã cầm nhất kiếm tiền nghề nghiệp, mặt khác sinh ý, Tống Điềm Điềm muốn chính mình kiếm tiền, Tuyên Tông Đế tự nhiên có thể lý giải. Nghĩ đến Tống Điềm Điềm cái này nha đầu, Tuyên Tông Đế không tự giác khỏe miệng giơ lên, cái này nha đầu, chính là chính mình thần tài. Hắn từ một cái nghèo hoàng đế, bất chi bất giác đều bắt đầu phát tài. Trong hoàng cung một hồi cái lẩu yến hết sức lửa nóng. Nay trừ bỏ cái lẩu, còn có các loại tiên môi, hoàng gia các loại điểm tâm đồ ăn vặt cũng bãi ở bãi trên đài, làm những người này có thể tùy tiện ăn. Này bánh kem, bánh quy, trà sữa phương thuốc, Tống Điềm Điềm không có giao cho Tuyên Tông Đế. Nói giỡn. Nàng đã giao gà tinh như vậy đồ tốt, mặt khác đồ vật đương nhiên không cho, nàng muốn lưu trữ chính mình kiếm tiền. Cùng lúc đó, Lưu Ly Bảo gắt mái. Tống Thế Thư, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo bốn người vây quanh ở trên bàn, nhìn nóng hôi hổi cái lẩu vẻ mặt ý cười. Hào ngọt ngào, có ăn ngon đều cho chúng ta đưa tới. Tống Thế Thanh lập tức gắp một mảnh thịt dê phiến bỏ vào trong miệng, cảm thụ được nhũ đầu mang đến hương cay mỹ vị cảm giác, tán thưởng nói, ta kia thân ái chất nữ à. Này cái lẩu là nghĩ như thế nào ra tới? Đừng động muội muội nghĩ như thế nào ra tới, này muội muội nói, muốn mở tử lầu, làm chúng ta trong vòng nửa tháng liền khai lên đâu, này cái lẩu như thế nào chế tác phương thuốc đã cho ta. Tống Tam Bảo vẻ mặt vui mừng, nhiều năm như vậy đi qua, rốt cuộc muốn khai chính chúng ta tử lầu. Đúng vậy, chúng ta có nhiều như vậy ăn ngon đồ vật, khai cái tử lầu kia tuyệt đối lời to. Tống Tứ Bảo phụ hòa nói, đặc biệt này cái lẩu, tại đây trời lạnh khí ăn, nhất lệnh nhân thân tử ấm áp dễ chịu. Này nếu là bán cái lẩu, tuyệt đối kiếm tiền. Tống Thế Thư gật đầu, trên mặt đều là tươi cười, ngọt ngào nói, chúng ta lấy cái lẩu là chủ, khai một nhà tụ hiền trang, cái này là chuyên môn làm cái lẩu, lại thuận tiện bán một chút xào rau linh tinh. Mấy năm trước, Tống Thế Thư liền tưởng bán ăn, nếu không phải nhà mình chất nữ nói cái gì thời cơ không thành thục hắn sớm mở tiểu lẩu. Hiện tại bọn họ Tống ra, trừ bỏ pha lê xưởng, xưởng gia cụ, thịt kho cửa hàng. Chỉ là này tam dạng nghề nghiệp một tháng thu vào liền không sai biệt lắm trăm vạn lượng bạc. Càng đừng nói chất nữ nơi đó còn có hoàng gia nguyệt báo, xưởng xi măng nghề nghiệp. Này nếu là mở tử lầu, Tống Thế Thư đều giác, bọn họ Tống gia kia đều có thể phú giáp thiên hạ. Tống Thế Thư mộng tưởng vốn dĩ liền rất to lớn, chính là muốn đem Tống gia chiêu bài khai biến toàn bộ quốc khánh, đem Tống gia sinh ý thẩm thấu các ngành các nghề. Tống Tam Bảo nghe vậy, hỏi, như thế có thể, này gà tinh giao cho hoàng thượng, không dùng được bao lâu, hoàng thân quý tộc huân quý thương nhân, bình dân ba tánh ước chừng đều có thể ăn thượng này thứ tốt, làm cái gì tiểu lầu bán đồ ăn ngược lại không thích hợp, rốt cuộc mặt khác tiểu lầu cũng sẽ mua gà tinh cấp đồ ăn tăng tiền, làm cái lẩu nhưng thật ra vừa và tốt, này gia vị chỉ có chúng ta Tống gia có. Chương 591 cái lẩu lan truyền, 8. Ta cũng là như vậy giác. Tống Thế Thư nói, hướng về phía Bốn Bảo nói, Bốn Bảo, ngươi đi xem một chút mướn cái đáng tin cậy đầu bếp cùng trưởng quầy, này nước cốt lẩu bí phương không thể dễ dàng ngoại lẩu. Tống Tứ Bảo gật gật đầu, nói, cha, ngươi yên tâm đi, lòng ta tỉnh, đây là chúng ta tụ hiển trang kiếm tiền căn bản, tuyệt đối sẽ không làm những người khác khuy liếc đến bí phương, này đầu bếp cùng trưởng quầy, nhất định sẽ tìm một cái danh tiếng phẩm đức không tồi, làm cho bọn họ thêm bán mình khế. Tống Thế Thư vừa lòng gật gật đầu. Chính mình tứ nhi tử đối kinh thương đặc biệt có thiên phú, kỳ thật hắn làm rất nhiều chuyện chính mình đều không cần hỏi đến, hắn đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, sự vô cụ lầu. Luận kinh thương thiên tài. Thứ nhi tử chỉ ở Tống Điềm Điềm dưới. Hảo, hảo. Tống Thế Thanh nhai thịt dê phiến nói chuyện, nhanh ăn đi, này thịt đều phải già rồi. Tống Tam Bảo trừng mắt đối với Tống Thế Thanh nói, ngươi một người đoạt nhiều như vậy, liền không thể chừa chút chúng ta. Ai cho các ngươi chỉ lo nói chuyện. Tống Thế Thanh vẻ mặt không thèm để ý, tiếp tục bay nhanh kẹp thịt dê phiến. Tống Tam Bảo cùng Tống Tứ Bảo lập tức bắt đầu đoạt lên. Tống Thế Thư vẻ mặt bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nhà mình tứ đệ cùng nhị bảo giống nhau đại tuổi tác. Tuy rằng hòa giải chính mình cùng thế hệ, kỳ thật ta, thật là nửa cái nhi tử đãi ngộ. Từ bọn họ đoạt đi. Tống Thế Thư kẹp lên một mảnh thịt dê phiến, cảm thụ được thịt dê phiến mang đến mỹ rượu tư vị, không biết vì sao đông nhiên thở dài một hơi, nói, đã lâu cũng chưa về nhà, thật muốn người một nhà đoàn tụ một chút. Từ bọn nhỏ lớn, mọi người đều ai đi đường ấy, nhị bảo, ngũ bảo vẫn luôn liền không về nhà, ở biên quan phát run, đại bảo, tam bảo. Thế Thanh thi đậu công danh thân là viên chức mỗi ngày tất cả đều bận rộn xử lý công vụ, liền về nhà thăm người thân thời gian đều không có. Ngọt ngào cũng đi U Châu giúp đỡ tiểu thất. Quê quán dư lại cha mẹ đại ca tam đệ bọn họ. Người một nhà phân tán ở Đông Nam Tây Bắc. Này đoàn tụ cũng không biết năm nào tháng nào. Này có gì cấp? Tống Thế Thanh vẻ mặt không thèm để ý nói, chờ chúng ta giữa ai thành thân, người một nhà không phải có thể đoàn tụ ở bên nhau. Lời này vừa ra, Tống Thế Thư tức khắc trứng mắt, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi thân là thúc thúc, đều 19, còn không thành thân. Cái thứ nhất nên thành thân chính là ngươi. Này Tống Thế Thanh phía trước cầu thú công chúa, hoàng thượng không có để ý đến hắn, ai đều biết, này hôn sự là thất bại. Hắn liền càng thêm cả lơ phất phơ, cư nhiên chạy tới uống hoa tiểu, nếu không phải sợ cha gậy gộc đến kinh đô tới đánh hắn, còn không biết cái này hôn tiểu tử phải làm ra cái gì chuyện khác người tới. Tống gia gia huấn đã sớm nói, không được bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, thành thân khó lường nạp tiếp, trừ phi qua 40 vô gia, mới có thể nạp tiếp. Tống Thế Thanh giam phá giới, đừng nói cha không tha cho hắn, hắn cũng không tha cho hắn. Bọn họ Tống gia hiện tại là rất nhiều người trong mắt cái đinh trong mắt, hết thể đều phải tiểu tâm hành sự. Nay không thể được, cha nói, chấp thuận ta hôn nhân tự do, trừ phi 20 ta còn không có tìm được chính mình ái mộ cô nương, đến lúc đó ta lại nghe theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối thành thân. Tống Thế Thanh nói, chế nhạo ánh mắt đầu hướng Tống Tam Bảo nói, ngươi đều đã trao đổi sinh thần bát tự, thế nào? Muốn hay không hạ định rồi? Chờ hạ định rồi nên thành thân đi. Nói, Tống Thế Thanh lại nhìn về phía Tống Tứ Bảo, còn có ngươi, cố gia cái kia đích nữ nghe nói cũng nguyện ý gả ngươi, các ngươi cũng ở hợp bát tự, các ngươi huynh đệ hai người, sang năm đều nên thành thân, các ngươi muốn chạy nhanh thành thân, như vậy chúng ta người một nhà mới có thể gom lại cùng nhau cơ hội toàn rửa các ngươi. Tống Tam Bảo khinh phiêu phiêu nhìn Tống Thế Thanh liếc mắt một cái, bình bình tĩnh tĩnh nói, là tính toán hạ định rồi, bất quá thành thân nói, ta cũng quyết định chờ Trần Oánh Oánh 18 lại thành thân. Tống Thế Thanh mở to hai mắt nhìn, hỏi, vì cái gì? Tống Tam Bảo cười nhạo lên, ngọt ngào không nói cho ngươi sao. Nàng nói, nữ tử 18 mới chân chính thành niên, mới có thể thành thân sinh con, nếu bằng không tuổi tác quá chút thành tựu thân, có hài tử, cũng là khó sinh nhiều, hơn nữa đại đa số hài tử thể chất mảnh mai, khó có thể sinh dưỡng, vì tương lai sinh sản thuận lợi, hài tử thân thể khỏe mạnh, muội muội nói, tốt nhất 18 lại thành thân, hiện tại Oánh Oánh mới 15, vừa mới cấp kê, cho nên ta tính toán trước hạ định, nghĩ ngày lành, 3 năm sau ở cưới nàng. Muội muội là thần y yề, nếu đều nói như vậy, Tống Tam Bảo tự nhiên vạn phần tin phục. Tống Tứ Bảo cũng liên tục gật đầu nói, ta cũng là quyết định này, Cẩm Nhi cũng mới 15, như vậy tiểu liền sinh con, đối nàng thân mình có tổn hại, ta còn là nghe muội muội, chờ Cẩm Nhi 18 lại thành thân. Tống Thế Thanh mạc danh giác chính mình bị xa lánh, nói, vì sao ngọt ngào bất hòa ta nói. Rõ ràng hắn như vậy đau ngọt ngào, như vậy sự cư nhiên bất hòa hắn nói. Tống Tam Bảo cười nhạo hắn, ngươi có định ra nữ tử sao? Ngươi liền tương lai thê tử đều không có, muội muội cùng ngươi nói cái giám a. Tống Thế Thanh cảm giác được thật sâu ác ý, này hai cái cháu trai, chính là cùng chính mình tới tú ân ái. Khi dễ hắn cái này độc thân cậu không có tương lai thê tử sao? Không có ái mộ cô nương phải không? Tống Thế Thanh không biết vì sao nhớ tới An Dương công chúa kia kiểu kiểu nhược được mặt, hoảng hốt gian, gắp một cái heo huyết bỏ vào trong miệng, lập tức ai ra bị năng phun ra, bỏng chết ta. Ha ha ha ha. Tống Thế Thư, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo cười vang lên. Tống Thế Thanh lập tức uống lên một ly băng trà sữa, đây là ngọt ngào cùng nhau đưa tới phối phương, bọn họ cũng cùng nhau làm lên. Tống Thế Thanh nhìn này ba cái hỗn đản, muốn mang xuất khẩu nói lại nuốt đi xuống. Chính mình độc thân cầu. Là độc thân cầu đâu? Hắn nhận. Đáng chết, cái kia An Dương công chúa, hắn thật sự thực thích a. Hắn muốn hay không nghĩ cách đem nàng lộng tới tay, sau đó hai người từ buôn đi a. Tống Thế Thanh trong lòng suy nghĩ, chậm rãi ăn thịt dê phiến. Ngày kế, Tống Thế Thư sáng sớm liền bắt đầu đi tìm tốt đoạn đường khai cửa hàng, phải làm tụ hiền trang, tới làm một cái bán cái lẩu tử lẩu. Tống Tứ Bảo tắc đi mướn đầu bếp cùng trưởng quầy. Tiệm lẩu rốt cuộc muốn ở kinh đô khai trương. Đồng thời, bởi vì trong hoàng cung Tuyên Tông đế mời nhiều người như vậy cùng nhau ăn lẩu hành động ở ngày thứ hai liền truyền khắp toàn bộ kinh đô. Một đám đều đồn đãi, kia cái lẩu là so hoàng gia ngự chủ làm được sơn chân hải vị còn muốn mỹ vị ăn ngon, làm hoàng gia mọi người một đám đều ăn khen không dứt miệng. Nếu chỉ là đồn đãi vớ vẩn nói, mọi người đều sẽ không tin tưởng, vấn đề đây là rất nhiều từ trong hoàng cung ra tới hoàng tử các công chúa chính miệng chứng thực sự tình. Này cái lẩu là cái gì thức ăn a? Sao làm ăn biến sơn chân hải vị hoàng thượng cùng hướng thái hậu đều như thế tôn sùng? Nghe nói mặt sau, hoàng thượng ước chừng ăn 3 ngày cái lẩu, vẫn là này quá cay. Trong miệng thượng hỏa trường phao mới từ bỏ. Chuyên chuyên, các ba tánh không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, này cái lẩu liền phải khai cửa hàng, nghe nói vẫn là cái kia nữ anh hùng Tống Điềm Điềm muốn ở kinh đô khai tử lẩu. Đều ở phố đông lấy lòng cửa hàng, lại quá hơn 10 ngày liền phải khai trương. Kinh đô quyền quý nhóm đều sôi nổi một trận kích động. Đặc biệt là không ít người phái trong nhà con cháu đi tuyên võ huyện, này đó con cháu nhóm viết trở về trong thư, đều đối cái lẩu các loại một trận manh khen, ý tứ chính là ăn rất ngon ăn rất ngon. Ăn ngon không muốn không muốn. Còn có cái gì trà sữa bánh kem, đều là thứ gì a? Không biết khi nào có thể ăn đến a? Kinh đô người đều dâng lên các loại hướng tới, hận không thể kia tiệm lẩu lập tức khai trương, bọn họ cũng có thể đi theo nếm thử mới mẻ. Chương 592 tiệm trà sữa. Tuyên Võ huyện. Tống Điểm Điểm đối kinh đô này đó biến hóa chút nào không biết, biết cũng thực đạm nhiên, bởi vì này đã là hảo chút thiên hậu sự tình. Giờ phút này Tống Điểm Điểm đang ở chuẩn bị tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng gia nhập các loại công việc chuẩn bị. Nàng nhớ tới kiếp trước các loại vong hồng tiệm trà sữa, khai một nhà thượng trăm vạn gia nhập phí đều nối liền không dứt người muốn gia nhập, ở một ít địa phương khai trường, có người vì uống đến một ly vong hồng trà sữa, thậm chí đều nguyện ý thêm tiền 100, vài trăm, liền vì uống một chén trà sữa. Cho nên này cửa hàng khai A, nhất định sẽ thực hỏa. Tống Điểm Điểm nghĩ chính mình gia nhập phí mỗi một nhà ở 50 vạn lượng bạc, sau đó mỗi năm lại chịu một nhà cửa hàng tam thành cổ phần. Cho dù như vậy, Tống Điểm Điểm đều giác, này tiệm trà sữa cùng bánh kem cửa hàng khai lên, vẫn như cũ đều là kiếm tiền. Rốt cuộc 50 vạn lượng chỉ là nước cờ đầu, hơn nữa này 50 vạn lượng còn bao gồm kỹ thuật, hàng hóa vận chuyển, nhân tài huấn luyện. Cái này tiền giao lúc sau, mỗi một năm thu vào nàng thu tam thành, kia 7 thành đô là của bọn họ, năm này sang năm nọ, bọn họ không biết so với chính mình nhiều kiếm nhiều ít đâu. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm lẩm bẩm nói, nếu gia nhập người nhiều, có phải hay không cũng ý nghĩa chính mình cũng đi theo khai nhiều như vậy cửa hàng đâu. Lời này mới vừa nói xong. Đinh, thỉnh ký chủ hoàn thành khai cửa hàng 1.000 gia nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế phân 20.000 vạn. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình thanh âm ở Tống Điểm Điểm trong đầu vang lên. Dựa, nàng lại xúc động hệ thống nhiệm vụ. Chỉ là khai cửa hàng 1.000 gia. Này thật sự không phải ở cùng chính mình nói giỡn. 1.000 gia ai? Vì cái gì cái này hệ thống từ lúc bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ liền khoa trương như vậy, 100 mẫu sơn, 1.000 mẫu dược liệu. Hiện tại trực tiếp 1.000 gia cửa hàng. Tiểu Bạch Bạch, ngươi không phải ở đậu ta. 1.000 gia cửa hàng. Tống Điểm Điểm mày đẹp vẫn luôn ở nhảy lên, này 1.000 gia nhiệm vụ, ta ít nhất muốn ít nhất 5 năm mới có thể hoàn thành. Tiểu Bạch Bạch tức khắc ô ô ô khóc ra tới, thân ái ký chủ đại nhân, này không liên quan tiểu nhân sự tình A, đây là hệ thống tự động nhảy nhiệm vụ, tiểu nhân căn bản vô pháp ngăn cản A. Tiểu nhân một lòng chỉ nghĩ bước lên loại này điển hệ thống đỉnh, như thế nào sẽ cố tình khó xử thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân cũng có thể bất đắc gì à. Tiểu nhân thăng cấp chi lộ từ trường. Ô ô ô, thân ái ký chủ, thật không liên quan tiểu nhân sự a. Hảo, hảo, đã biết, ngươi đừng khóc. Tống Điểm Điểm chịu đựng trái tim táo bạo xúc động, tính, tính, không liên quan tiểu Bạch Bạch sự tình. Tiểu Bạch Bạch cái này hệ thống một lòng chỉ nghĩ thăng cấp, thật đúng là sẽ không cố tình khó xử chính mình. Hy vọng cái này trà sữa gia nhập cửa hàng, đến lúc đó có thể tính thượng là chính mình cửa hàng. Như vậy này 1.000 gia cửa hàng nhiệm vụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là 5 năm là có thể hoàn thành đi. Chỉ mong đi. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm nhiệt tình 10 phần, ngày mai chính là tiệm trà sữa, bánh kem, cửa hàng chiêu thương đại hội. Nàng muốn đem những chi tiết này đều xử lý tốt, sau đó đem này đó kế hoạch thư cấp gia nhập thương xem, bọn họ nhìn lúc sau, liền sẽ suy xét muốn hay không gia nhập. Tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng gia nhập nhật tử, qua một đêm liền tới rồi. Tống Điểm Điểm hôm nay làm theo ở hậu hoa viên tiến hành chiêu thương đại hội. Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh, Cố Triều Văn đám người, đã trải qua thượng một lần ăn uống, hôm nay sớm đã đến, liền cơm sáng cũng chưa ăn. Chiêu này thương đại hội, nhất định có ăn ngon. Mọi người đều lưu trữ bụng, tính toán tiếp tục ăn uống thỏa thích. Cho nên một đám đều không bụng tới. Chương 593 trà sữa chiêu thương. Tống Điểm Điểm xác thật chuẩn bị không ít ăn. Này đó ăn đều là nhằm vào tiệm trà sữa cùng bánh kem cửa hàng muốn khai lên làm được mỹ thực. Tiên môi trà sữa, đậu đỏ sữa đông 2 tầng, huyết gạo nếp chân châu trà sữa, mặt trà trà sữa. Từ từ, bánh kem càng là phẩm loại phôn đa, sữa dê chế tạo ra tới nhũ hương phiến, tùng tùng bánh quy, tiên môi ngàn tầng, nai táo, nho khô bánh mì nướng, bánh tắt trứng. Từ từ linh tinh. Nay ăn uống, đều rực rỡ muôn màu bãi ở một cái thật dài trên bàn. Trong đó còn thả không ít trái cây, thiên môi, quả nho, quả táo, quả quýt từ từ. Nhìn khiến cho người ánh mắt đại lượng. Những người này đều đến đông đủ sau. Tống Điểm Điểm lược vừa thấy xem, liền phát hiện tới người tựa hồ so lần trước xưởng xi măng gọi cổ phần người có tiền. Nói vậy mấy ngày nay, U Châu bản địa một ít có tiền thương nhân nghe được tiếng gió cũng tới. Người thật tốt ta. Người nhiều nàng này gia nhập cửa hàng sinh ý mới hảo khai nhiều đâu. Bách khoa hệ thống nhưng có 1.000 gia cửa hàng chờ chính mình nhiệm vụ hoàn thành đâu. Tống Điểm Điểm dương nhợt nhạt ý cười, Xuân Vi ý bảo bọn họ người đến đông đủ, Tống Điềm Điềm liền đứng ở điệp lên một cái xem thường trên đài, đối với mọi người nói, mọi người đều đến đông đủ a, hôm nay xem ra mấy cái xinh gương mặt, đa tạ các vị đại ca đại đàn ông cổ động, này tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng, đến tột cùng như thế nào đâu, ta trước không nói, này trương bàn dài thượng có rất nhiều thức ăn, các ngươi đại gia trước từng người nếm thử, các ngươi chính mình thử xem hương vị, sau đó chúng ta đang nói gia nhập hợp tác công việc, này đó thức ăn, các ngươi đừng khách khí, sau bếp còn có, không có, bọn nha hoàn sẽ tiếp tục thêm. Trong phòng bếp Hạ Cẩn chính là ở làm đâu? Nàng dạy Hạ Cẩn như thế nào làm bánh kem, trà sữa, Hạ Cẩn hiện tại liền ở trong phòng bếp bận rộn. Nay trà sữa cùng bánh kem nàng cũng sẽ không dễ dàng đem như thế nào làm phương thuốc làm đầu bếp nhóm biết. Hạ Cẩn nhất sẽ chính là chủ nghệ. Làm một chút tiệc đứng trà sữa cùng bánh kem chiêu đãi những người này vẫn là không thành vấn đề. Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh, Cố Triều Văn, Thi Nam Thần đám người nghe vậy, lập tức hướng tới bánh kem, trà sữa đi đến. Tương so với 3 ngày trước ăn uống 2 ly đồ uống cùng một chút tiểu điểm tâm, lần này bày biện ra tới điểm tâm chủng loại liền nhiều. Này rực rỡ muôn màu thức ăn, ở đây đều là tuổi trẻ nam tử, này bất đồng đồ uống đều cho nhau nếm thử, đặc biệt là kia cái gì tiên môi ngàn tầng bánh, quả táo ngàn tầng bánh, quả nho ngàn tầng bánh. Ngọt hương mềm khẩu, nhập khẩu liên hóa. Loại này mỹ vị tư vị, nghe này thơm ngọt hương vị, đều làm cho bọn họ cả người có loại cực kỳ cảm giác hạnh phúc. Ăn ngọt có thể tăng thêm người hạnh phúc cảm. Làm người cả người đều cảm giác có loại sung sướng cảm giác. Đây là hormone kêu năm thưởng sắc án, cũng chính là đại não trung axit amin quyết định. Người đối đồ ăn sinh ra mỹ rượu cảm giác, sẽ cho người mang đến rất nhiều mỹ rượu tư vị. Bánh kem trà sữa chính là như thế. Trần Phượng Cảnh uống trà sữa, ăn tiên môi ngàn tầng bánh, hắn lần đầu giác chính mình nhân sinh như thế hạnh phúc, ăn còn cực kỳ cảm xúc thở dài một hơi, nói, ta lần đầu giác, ta chính mình sống như thế hạnh phúc vui vẻ. Thi Nam Thần lập tức phụ hòa nói, Trần Huynh, chúng ta anh hùng ý kiến giống nhau, này bánh kem trà sữa ăn sau, tổng cảm giác trong lòng thoải mái thực, giác thực vui vẻ. Ngọt ngào, ăn xong đi làm chính mình phá lệ vui vẻ, rõ ràng trước kia chính mình cũng ăn đồ ngọt, chính là này bánh kem cùng trà sữa tràn ngập cả người cảm thụ đều so mặt khác đồ ngọt làm người giác hạnh phúc thật nhiều. Trần Phượng Cảnh lập tức dương cười nhìn về phía Thi Nam Thần, Thi Huynh, ngươi quả nhiên là ta chi kỷ. Từ xưởng xi măng ra tới sau, Thi Nam Thần liền riêng tới cửa đến thăm Trần Phượng Cảnh khách điếm. Hai người ở bên nhau nói chuyện với nhau, này trò chuyện, liền mạc danh hợp ý, hai người đều giác đặc biệt hợp ý, đã nhiều ngày cảm tình tăng tiến cực nhanh, tiến triển cực nhanh, tựa như nhiều năm không thấy lão hữu một năm, hết sức cùng duyên. Hướng Yến Thù kinh ngạc nói, ăn cái đồ vật, ngươi cảm giác hạnh phúc vui vẻ. Trần Phượng Cảnh cùng Thi Nam Thần đều nhìn về phía Hướng Yến Thù, vẻ mặt khiếp sợ. Trần Phượng Cảnh nói thẳng, Hướng huynh, ngươi không giác uống lên cái này trà sữa, ăn cái này bánh kem, trong lòng đều thực vui vẻ sao? Vui vẻ sao? Chẳng lẽ chính mình quá xuẩn, cảm thụ không đến loại này vui vẻ? Hướng Yến Thù không khỏi tinh tế cảm thụ một chút, đồng nhiên thật giác cả người có loại nói không nên lời nhẹ nhàng cảm giác. Này ăn này trà sữa cùng bánh kem hay là còn có lệnh người vui vẻ sung sướng công hiệu? Kia thật là thần kỳ. Giống như có như vậy một chút cảm giác vui vẻ. Hướng Yến Thù gật gật đầu. Chủ yếu là ăn ngon. Trần Phượng Cảnh hai mắt cực lượng, này trà sữa, vị tốt như vậy, chúng ta này đó đại lao ra đều rất thích thú. Đừng nói những cái đó tiểu hài tử các cô nương, càng thêm thích, này sinh ý cần thiết đến gia nhập, cần thiết phải làm, nhất định sẽ lời to. Thi Nam Thần gật gật đầu, đúng vậy, này tiệm trà sữa sinh ý cần thiết đến làm, này Giang Châu may mắn chỉ tới tam người nhà, ta quyết định hảo, này Giang Châu sở hữu tiệm trà sữa cần thiết đều từ ta tới khai. Trần Phượng Cảnh trừng lớn đôi mắt xem Thi Nam Thần, vạn phần bội phục, Thi huynh, hảo tài lực, tại hạ bội phục. Này Giang Châu đệ nhất thân hảo, thật là danh bất hư truyền. Này tiền A, quả thực đại đại nhiều. Bọn họ Trần gia có thể khai một nhà tiệm trà sữa liền vụng trộm cười. Hướng Yến Thù giống xem ngốc tử giống nhau nhìn trước mắt hai người kia. Tuy rằng nói làm trà sữa bánh kem kiếm tiền, chính là cần thiết nói ra sao. Vẫn là làm cho đại gia mặt nói ra, sợ đại gia không biết này hai dạng thứ tốt có thể kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại người nhiều như vậy, đến lúc đó tranh đoạt lên, cũng không biết có thể hay không đến phiên chính mình đâu. Bất quá. Tốt như vậy đồ vật, ở đây đều là nhân tinh. Chỉ sợ không cần phải nói đều biết, vật như vậy nhất định kiếm tiền. Hôm nay khẳng định cạnh tranh kịch liệt. Hướng Yến Thù thở dài một hơi, hắn không biết có thể hay không mua được mấy nhà. Bàn dài trà sữa, điểm tâm, còn có trái cây, đều bị mọi người biên nhấm nháp vừa ăn, trường hợp cực kỳ náo nhiệt. Mọi người đều giác, mang theo không bụng tới quyết định này quả nhiên là đúng. Ăn ngon như vậy đồ vật. Buổi sáng khiến cho bọn họ nếm tới rồi đầu ngọt mỹ rượu tư vị, loại cảm giác này hạnh phúc cực kỳ. Tống Điểm Điểm nhìn đại gia không sai biệt lắm ăn uống no đủ, mới ho nhẹ một tiếng, nói, này trà sữa, bánh kem, đại gia cảm giác hương vị như thế nào? Trần Phượng Cảnh lập tức mở miệng, ăn ngon, này trà sữa, bánh kem thật là ăn ngon cực kỳ, ta hảo tưởng lập tức về nhà khai cái cửa hàng làm ta muội muội cũng có thể lập tức ăn đến. Thi Nam Thần cũng phụ hòa nói, này trà sữa cùng bánh kem, mới lạ lại ăn ngon như vậy đồ vật, không biết Tống cô nương như thế nào làm được, tại hạ vạn phần bội phục. Đúng vậy, Tống cô nương, ăn ngon như vậy đồ vật ngươi như thế nào làm được, nhìn kỳ thật đơn giản, như thế nào hương vị sẽ như thế thơm ngọt, lệnh người dư vị. Tống cô nương, tốt như vậy uống trà sữa, ta tưởng, nhà ta tỷ tỷ muội muội đều sẽ thập phần vui mừng. Tống cô nương, này trà sữa uống quá ngon, ngươi như thế nào làm được a? Mọi người đều sôi nổi vấn đề. Tống Điểm Điểm nhấp miệng cười trộm, nói, ta nhàn hạ khi ái nghiên cứu trù nghệ, bất chi bất giác liền làm ra tới. Mọi người tức khắc đờ đẫn. Này Tống cô nương những lời này, giống như là đang nói chính mình ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản chuyện nhỏ. Nếu là đơn giản như vậy các đời lịch đại cũng chưa người có thể nghĩ ra được như vậy ăn ngon đồ vật. Nói đến cùng vẫn là Tống cô nương thông minh. Chương 594 trà sữa chiêu thương, nhị. Tống Điểm Điểm đã tiếp tục nói, hảo, này trà sữa, bánh kem các ngươi nếm đến hương vị, nói vậy mọi người đều thực vừa lòng, ta riêng làm rất nhiều bất đồng khẩu vị trà sữa, tới thỏa mãn bất đồng tuổi trình tự khách nhân, bao gồm cái này bánh kem, cũng là các loại bất đồng loại hình điểm tâm, chỉ là vì khách hàng nhóm ăn vừa lòng. Cho nên, này hai nhà cửa hàng, mọi người đều trong lòng hiểu rõ, tương lai nhất định sẽ đặc biệt kiếm tiền, ta cũng không nhiều lời, nói ngắn gọn, nơi này có kế hoạch thư, các ngươi trước nhìn xem xong rồi sau, có nghi vấn người có thể hướng ta vấn đề. Tống Điểm Điểm nói xong, đối với Xuân Vi xử một cái ánh mắt, Xuân Vi lập tức lấy ra mấy cái nha hoàn suốt đêm sao tốt kế hoạch thư phân đến mọi người trong tay, trong miệng nói, hai người cùng nhau xem. Này 100 nhiều người đâu, các nàng suốt đêm sao 50 nhiều phần, đã mau mệt chết người đâu. Cho nên hai người xem một phần vừa và tốt. Mọi người cầm lấy kế hoạch thư bắt đầu nhìn lên. Kế hoạch thư tổng cộng có ước chừng 5 chương. Cổ đại trang giấy khá lớn, cho nên đại trang giấy thượng, Tống Điểm Điểm đại khái viết một chút về kiếp trước gia nhập cửa hàng các loại hình thức. Tỷ như gia nhập phí nhiều ít, mỗi năm trở lên trước một năm thu hoạch mấy thành cổ phần. Hình thức cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Đương nhiên, bao gồm các loại kỹ thuật, đồ ăn một ít cung cấp, còn có ngay từ đầu cửa hàng quản lý, bọn họ đều sẽ phái người trợ giúp bọn họ làm tốt, chờ đến đi vào quỹ đạo sau, lại giao tiếp rớt. Như vậy gia nhập cửa hàng hình thức, cùng cổ đại làm buôn bán hình thức hoàn toàn là hai cái hình thức. Đương nhiên, lại nói tiếp cũng là cực kỳ thành thục hình thức. Như vậy hình thức ở kiếp trước hiện đại xã hội đã phổ biến tràn lan, lửa đỏ ngành sản xuất hạng, các loại vong hồng thức ăn, tiệm trà sữa, muốn gia nhập người đều nối liền không dứt. Đương nhiên, cũng có bán trực tiếp. Chính là loại này gia nhập hình thức, là nhất kiếm tiền, cũng là lẫn nhau nhất thoải mái một loại phương thức. Mọi người nhìn Tống Điểm Điểm viết kế hoạch thư, một đám ánh mắt đều ngây dại. Như vậy kinh thiên động địa thương nghiệp hình thức là trước mắt cái này mới 13 tuổi tiểu cô nương viết ra tới sao? Ở quá lệnh người không thể tưởng tượng. Như vậy thương nghiệp hình thức, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, đều vì này ngợi khen. Hướng Yến Thù xem nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tống Điểm Điểm. Như vậy mới lạ thương nghiệp hình thức, rõ ràng cho người ta cảm giác cực kỳ xa lạ, chính là nhìn, ai đều biết là được không? Tống cô nương nhìn mọi người sôi nổi hút không khí kinh ngạc cảm thán thanh âm, một lát sau, hơi hơi mỉm cười, nói, mọi người đều xem không sai biệt lắm đi, này tiệm trà sữa, cùng bánh kem cửa hàng, ta chính là lấy gia nhập thương phương thức cho đại gia đầu tư gia nhập, ta đâu, sẽ phụ trách cung cấp kỹ thuật, mỗi cái mùa mới lạ trà sữa, bánh kem tân phẩm, nếu ngay từ đầu các ngươi thích hợp quản lý cùng kỹ thuật nhân tài, chúng ta cũng sẽ phái người đi, nếu các ngươi không tán thành nói, các ngươi cũng có thể phái các ngươi cho rằng đáng giá tin hơn người tới học cái này kỹ thuật, tóm lại, chính là bao dạy bao hiểu, hoàn mỹ ban sau, thẳng đến các ngươi chính mình có thể nắm giữ cửa hàng của mình mới thôi, đây là ta cái này gia nhập thương hình thức. Nếu các ngươi nguyện ý nói, liền nhấc tay ý bảo một chút, ta lại nói khai tiệm trà sữa, cùng bánh kem cửa hàng đầu tư gia nhập tiền tài. Tống Điểm Điểm nói, nhìn quanh một chút toàn trường, cái thứ nhất nhấc tay lại là Trần Phượng Cảnh. Thi Nam Thần, Hướng Yến Thù bọn người sôi nổi nhấc tay. Cố Triều Văn đối với Hướng Yến Thù nói, cái này hình thức, tuy rằng lần đầu tiên xem, nhưng là tổng cảm giác so với chúng ta nhà mình ra khai cửa hàng còn yên tâm cảm giác. Hướng Yến Thù nhận đồng gật gật đầu. Như vậy hình thức, thật sự lệnh người ngạc nhiên, loại này lớn mật tân thương nghiệp hình thức, không phải cái loại này truyền thống gia tộc hình thức, ngược lại làm người trước mắt sáng ngời. Nói không nên lời vì cái gì, chính là lệnh nhân tâm yên tâm. Tống Điểm Điểm vừa lòng nở nụ cười, nói, nhìn dáng vẻ mọi người đều duy trì. cái gì mọi người đều duy trì. Nhưng mọi người đều biết, cái này tiệm trà sữa cùng bánh kem cửa hàng tuyệt đối kiếm tiền. Tống Điềm Điềm cười cười, tiếp tục nói, ta đây hiện tại muốn nói gia nhập cửa hàng kim ngạch cùng điều kiện, gia nhập phí lần đầu tiên các ngươi phải cho 20 vạn lượng bạc, về sau mỗi năm thu hoạch, ta còn sẽ thu thập phần chi tam, làm mỗi năm thu hoạch, này 20 vạn lượng gia nhập phí, trong đó bao gồm này kế hoạch thư thượng nói kỹ thuật, còn có nhân viên bồi dưỡng, này đó đều là ở chúng ta trong tiệm, hơn nữa ta còn sẽ cung cấp mỗi cái mùa tân phẩm, tới bảo đảm các ngươi trong tiệm đều có tân trà sữa cùng bánh kem điểm tâm xuất phẩm, cho các ngươi sinh ý thịnh vượng. Đến nỗi mặt khác, chúng ta còn có thể tiếp tục bổ thượng mặt khác chi tiết, tỉ như các ngươi giữa làm giả chứng gì đó, ta sẽ thu hồi gia nhập quyền, còn sẽ bẩm báo quan phủ, cho các ngươi bồi thường một tuyệt bút tiền. Làm như vậy là vì tránh cho chúng ta đem trong tiệm hết thể giao quyền lúc sau, một ít gia nhập thường có điều giấu giếm chứng ngủ. Cổ đại không có máy tính, hiện đại có máy tính đăng ký nhập chứng, giả chứng liền khó làm. Cổ đại liền dựa nhân công, phải làm giả chứng liền quá dễ dàng. Cho nên một ít tình huống cần thiết ngăn chặn. Ta đã đem từ tục tiểu đều cấp nói, các ngươi còn muốn gia nhập nói liền nhấc tay. Tống Điềm Điềm giác nàng nói xong những lời này, sẽ không nhấc tay người hẳn là có một ít. Trần Phượng Cảnh lại là cái thứ nhất nhấc tay, Thi Nam Thần cái thứ hai, một ít người lục tục nhấc tay. Hướng Yến Thù nghĩ nghĩ, hoài nghi thanh âm hỏi hướng Trần Phượng Cảnh, Phượng Cảnh, ngươi nơi nào tới tiền đầu tư tiệm trà sữa? Này gia nhập phí liền phải 20 vạn lượng bạc, Trần gia như vậy tính thượng là thanh quý gia tộc. Có thể lấy ra 10 vạn lượng bạc, chỉ sợ đã là trong nhà cực hạn, 20 vạn lượng bạc, nơi nào tới? Trần Phượng Cảnh nở nụ cười, ta không phải có xưởng xi măng cổ phần sao? Ta đến lúc đó hỏi một chút Tống cô nương, nay xưởng xi măng kiếm được tiền có thể hay không dùng để còn đầu tư tiệm trà sữa tiền, coi như ta mượn. Thi Nam Thần đã bội phục nhìn về phía Trần Phượng Cảnh, Trần Huynh, ngươi lệnh tại hạ bội phục. Ta dựa. Cái này con mọt sách Trần Phượng Cảnh là nghĩ như thế nào ra tới chiêu này? Còn có thể như vậy sao? Giống như hành thông A. Hắn cũng là xưởng xi măng cổ đông, bọn họ đều là cổ đông, này tiền có thể cho nhau chảy ngược tới dùng sao? Hẳn là hành đi. Hướng Yến Thù không hề do dự, cũng lập tức cử tay, đối với Trần Phượng Cảnh nói, ta cũng là xưởng xi măng cổ đông. Cho nên hắn cũng có thể trước vay tiền đâu. Kỳ thật tính tính này tiệm trà sữa, tuy rằng nói gia nhập phí muốn 20 vạn lượng bạc, mỗi năm còn muốn thượng cống trong đó thập phần chi tam thu hoạch. Nghe đi lên sư tử đại há mồm, giác Tống Điềm Điềm là tâm hắc thương hộ. Nhưng là tinh tế nghĩ đến, kỳ thật bằng không. Tống Điềm Điềm mỗi hạng nhất nghề nghiệp đều là một năm kiếm 100 vạn lượng bạc hảo nghề nghiệp, gia nhập phí 20 vạn lượng, tính tính nói, nhiều nhất nửa năm liền kiếm đã trở lại, nếu mau nói, tạo thành thịnh hành cùng oanh động, giá cả thích hợp, chỉ sợ đều không dùng được nửa năm, mấy tháng liền thu hồi tới. Sau đó mỗi năm còn có liên tục thu hoạch nói, nhất định sẽ lời to. Cho dù năm thứ nhất chỉ là bảo đảm tiền vốn, đối bọn họ tới nói, năm thứ hai, năm thứ ba, đều là xác định vững chắc kiếm tiền. Đầu tư cái này tiệm trà sữa mệt không được, chỉ biết kiếm tiền. Nhất định không thể bỏ lỡ hảo nghề nghiệp. Chương 595 trà sữa chiêu thương, tam. Tống Điềm Điềm nhìn quanh từng cái mặt, ước chừng dơ lên 60 nhiều người tay, này quốc khánh kẻ có tiền vẫn là không ít ta. Này 20 vạn gia nhập phí, đã cũng đủ làm rất nhiều người táng ra bại sản. Có người ở dưới nhược nhược mở miệng, Tống cô nương. Này 20 vạn gia nhập phí thật sự là lấy không ra, ta có thể hay không, trước vay tiền, chờ kiếm lời ở còn càng thêm minh phí. Hoặc là ta đem tòa nhà để cho ngươi đương gia nhập phí, ngươi xem được không? Tống Điềm Điềm nghe vậy, thở dài một hơi, kiên định lắc lắc đầu, nói, ngượng ngùng, khái không vay tiền, cũng khái không thế chấp, muốn đầu tiền, cần thiết thông bảo tiền trang ngân phiếu, hoặc là bạc trắng, mặt khác phương thức. Trừ phi ngươi là xưởng xi măng cổ đông. Bởi vì xưởng xi măng cổ đông cung cấp giới vị là không sai biệt lắm, mặt khác, ta sẽ không tiếp thu, xin lỗi. Cần thiết là ngân phiếu cùng tiền, tiếp theo là xưởng xi măng cổ đông hợp đồng đơn. Tống Điềm Điềm riêng tăng thêm ngữ khí. Xưởng xi măng cổ đông rõ ràng có thể kiếm đồng tiền lớn, chỉ có cái này mới có thể cung cấp giới vị cái này gia nhập phí đâu. Tống Điềm Điềm lời này vừa ra, phía dưới không ít người đều đi theo từng đợt thở dài. Có chút người đã nói, Tống cô nương, ta hiện tại trở về chu tiền. Nếu ta lại đến đầu tư tiệm trà sữa, ta còn có thể gia nhập sao? Những người khác cũng đều sôi nổi nhìn về phía Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm lập tức nhoẻn miệng cười, tươi đẹp động lòng người, nói, đương nhiên có thể, ta tiệm trà sữa cùng bánh kem cửa hàng, kia đều là muốn khai biến toàn bộ quốc khánh, ở các châu châu phủ nỗ lực làm được một cái phố một nhà tiệm trà sữa, các ngươi yên tâm, này tiệm trà sữa cùng bánh kem cửa hàng giá cả, sẽ không quá quý, sẽ làm rất nhiều bá tánh đều có thể ăn nổi, chúng ta muốn chính là ít lãi tiêu thụ mạnh. Đến lúc đó mọi người đều có thể mua nổi, này sinh ý liền sẽ vẫn luôn rực rỡ. Lời này vừa ra, Hướng Yến Thù đưa ra nghi vấn, Tống cô nương, ngươi nói phải làm đến một cái phố một nhà, kia đến lúc đó mua người không như vậy nhiều làm sao bây giờ. Tống Điểm Điểm Dương cười nói, ta hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi rác này tiệm trà sữa khai, đệ nhất ra nếu khai ở Tuyên Võ huyện, mỗi ngày có thể có bao nhiêu người có thể mua trà sữa? Hướng Yến Thù hỏi ngược lại, xem ngươi định vị ở cái gì giá cả. Tống Điểm Điểm lập tức nói, ta là tính toán định 51 phân trà sữa, hơn nữa xem mỗi cái khu vực bất đồng tình huống xem cửa hàng, nếu là quá nghèo huyện, chỉ khai một nhà tiệm trà sữa, dựa theo chợ sáng họp chợ mọi người, chính ngươi tính tính, có thể bán bao nhiêu tiền? 50. Như vậy tiện nghi. Ở đây người có chút ngây người, như vậy giá cả, có thể kiếm đến tiền sao? 51 phân trà sữa, kia muốn bán nhiều ít phân trà sữa mới có thể kiếm đủ 20 vạn gia nhập phí. Hướng Yến Thù lược một tư chú nói, ngay từ đầu đại khái có thể bán mấy vạn phân, chờ trà sữa nhiệt độ hạ thấp, đại khái một ngày có thể bán ít nhất 2.000 phân. Một cái bần cùng huyện mới một nhà nói, như vậy dựa theo các trấn trên dòng người, hơn nữa chợ sáng các loại họp chợ người, một ngày bán 2.000 phân vẫn là được không? Tống Điểm Điểm liền khẽ cười lên, nói, đây là ngươi dự đánh giá giá cả, kỳ thật ta giác, một ngày mấy ngàn phân vẫn là có thể bán, dựa theo 1/50 văn tiền, 2.000 phân một ngày 100 lượng, một tháng liền ít nhất 3.000 lượng. Một năm liền ít nhất 4 vạn nhiều hai. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm nhìn mọi người tăng thêm ngữ khí, các ngươi cũng nghe thấy Hướng công tử nói, một ngày ít nhất mấy ngàn phân trà sữa bán đi, đây là dựa theo ít nhất thu vào tới tính, phải biết rằng, tiệm trà sữa ngay từ đầu khai lên, kia phía trước mấy tháng, một ngày ít nhất mấy vạn phân, ta tính nó một ngày 1 vạn phân, một tháng ít nhất đều là 3 vạn lượng, đương nhiên, cái này số lượng là quần quận không ngừng, ta đánh giá phía trước mấy tháng, cho dù ở nhất nghèo trong. Phía trước mấy tháng một tháng đều có thể bán thượng 10 mấy trăm triệu hai, chúng ta đi chính là ít lãi tiêu thụ mạnh lộ, tin tưởng ta, mua người chỉ biết càng nhiều, sẽ không chỉ là mỗi ngày kẻ hèn mấy ngàn ly trà sữa, có chút đồ vật, ta đều là tinh tế tính quá, sẽ không cho các ngươi có hại, sẽ chỉ làm các ngươi kiếm tiền. Trà sữa một ngày đâu chỉ bán 1 vạn phân, mấy ngàn phân, ở kiếp trước, cho dù ở một cái 5-6 tuyến tiểu thành thị, một cái phố có đôi khi đều vài gia tiệm trà sữa, liền như vậy. Một nhà cửa hàng đều có thể bán thượng ít nhất thượng 100 ly trà sữa đâu, kia vô số ra tiệm trà sữa, tính toán lên một ngày đều là 10 mấy vạn ly trà sữa ít nhất bán đi. Tống Điểm Điểm nói số lượng là xa xa thiếu. Nàng lấy ra tới 50 văn giá cả, đó là người nghèo đều uống khởi giới vị, mọi người đều có thể uống, đều nguyện ý mua, kia mua người nhiều, kia mới thật sự kiếm tiền. Chương 596 trà sữa nói hảo. Tống Điểm Điểm tiếp tục nói, cho nên các ngươi có thể suy xét rõ ràng. Có suy xét rõ ràng muốn gia nhập người đứng ở bên trái tới. Trần Phượng Cảnh cái thứ nhất chạm bên trái, Thi Nam Thần theo sát sau đó, Hướng Yến Thù Cố Triều Văn cũng đuổi kịp. Hướng Yến Thù nhìn Trần Phượng Cảnh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi tốc độ thật mau a. Nhìn xem trên đài Tống cô nương nhìn Trần Phượng Cảnh đều là đầy mặt ý cười, này thương ngốc tử, thật sẽ thảo Tống cô nương niềm vui. Trần Phượng Cảnh nghiêm trang nói, có thể không mau sao? Ta nghĩ kỹ, này trà sữa 50 văn tiền một phần. Nhà ta nha hoàng các bà tử thêm lên đại khái có 50 nhiều người, nhà ta vẫn là thiếu, chỉ là này 50 văn tiền một phần, trong nhà này đó nha hoàng các bà tử đều có thể ăn nổi, nói vậy đều sẽ mua lên uống vừa uống. Trần Phượng Cảnh đề tài vừa chuyển, xả đến Hướng Yến Thù trên người nói, càng đừng nói nhà ngươi, cha ngươi như vậy nhiều thiếp thất, nha hoàng bà tử thêm lên, ít nhất có vài trăm người, này còn không bao gồm nhà ngươi như vậy nhiều thiếp thất người thứ đệ thứ muội nhóm, các chủ tử trà sữa phân lượng lớn hơn nữa. Cho dù một cái phố một nhà tiệm trà sữa, kia một nhà tiệm trà sữa ít nhất một ngày ít nhất thượng vạn phân. Hướng huynh, ta là thấy rõ ràng, cần thiết muốn gia nhập, này trà sữa tuyệt đối kiếm tiền. Cái này còn một sách. Đọc sách đọc đem kinh thương đều cấp đọc thông thấu, đầu óc chuyển nhanh như vậy. Thi Nam Thần cũng nói, chúng ta Giang Châu vốn dĩ đại đa số bá tánh nhật tử quá giàu có một ít, những cái đó thương nhân trong nhà con cái bọn hạ nhân đều không ít, còn có trong thành bá tánh đại bộ phận nhật tử không tồi, 50 văn một ly trà sữa. Ta tính qua, cho dù không tính lửa nóng thời kỳ, dựa theo mùa hế hàng nói một ngày ít nhất cũng có thể bán 5.000 ly, còn có này cái gì toái vụn băng minh, như thế giải nhiệt giải khát đồ uống, chờ đến mùa hạ thời điểm, ta đánh giá một ngày có thể bán vài. Vạn phân, này mùa hè A, nhất định là bán băng đồ uống hảo mùa. Trần Phượng Cảnh ánh mắt sáng lên nhìn về phía Thi Nam Thần, Thi huynh ánh mắt như đuốc, tại hạ hổ thẹn không bằng. Hắn cũng chưa nghĩ tới mùa hạ. Này mùa hạ không nhiệt, có này trà sữa toái vụn băng. Như vậy giải nhiệt bệnh tiêu khát thứ tốt, sinh ý nhất định sẽ càng tốt. Một ít người cũng nghe tới rồi Thi Nam Thần nói, bọn họ phía trước chỉ cảm thấy nói bán tiện nghi khó có thể hồi buồn, chính là theo Thi Nam Thần nói, bọn họ cũng lập tức hiểu được. Mùa hè không nhiệt, vài tháng thời gian, này mấy tháng chính là lời to thời gian đâu. Đã đứng tới người lại nhiều mười mấy, có chút người còn ở do dự, chính là nhìn xem đứng muốn gia nhập tiệm trà sữa người, đại bộ phận trong nhà quyền cao chức trọng, các loại đại quan quý nhân trong nhà con cháu nhóm, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái liền đi theo đứng qua đi. Những người này đều cảm giác có thể kiếm tiền, chẳng lẽ bọn họ còn có thể so được với này đó đại quan quý nhân trong nhà ưu tú con cháu sao? Nhiều như vậy quyền quý người đều chắc chắn có thể kiếm tiền, kia bọn họ cũng đánh cuộc một keo, cùng lắm thì mệnh 20 vạn. Kế tiếp, lục tục, đại khái 100 nhiều người, đứng 80 nhiều người. Nhân số đứng yên sau, không sai biệt lắm xác định nhân số sau, qua 15 phút, cơ bản nhân số không có di động. Kỳ thật không có đứng ở bên trái người, gia nhập phí liền phải 20 vạn, nghĩ nghĩ, liền rắc có điểm quý, hơn nữa là một cái phố một nhà tiệm trà sữa, không phải tiệm trà sữa toàn về nhà bọn họ quản. Tương đương là tài nguyên điểm trung bình xứng, nếu mặt khác phố khai cái này tiệm trà sữa, kia hắn sinh ý thiếu, như thế nào kiếm tiền? Đây là thực hiện thực vấn đề, huống hồ mỗi năm còn muốn nộp lên trên 30% lợi nhuận cấp Tống cô nương. Một ít người liền rắc là rắc trà sữa bán quá tiện nghi, kiếm không trở lại buồn. Bánh kem cửa hàng tuy rằng Tống Điềm Điềm không nói tỉ mỉ, nói vậy cũng là đi ít lãi tiêu thụ mạnh chiêu số, sẽ không quá quý, tuy rằng ăn ngon, chính là muốn bán nhiều ít mới có thể hồi buồn. Những người này đều nghĩ lợi nhuận kết xù, tựa như Tống Điềm Điềm mặt khác nghề nghiệp giống nhau, trong lòng có chút không cân bằng, cho nên do dự. Tống Điềm Điềm nhìn những người này, cười cười nói, nhân số đều chạm tề a, dư lại này đó rắc không ổn không có gia nhập, các ngươi ngày sau nghĩ kỹ, tưởng gia nhập, có thể tiếp tục tới tìm ta a, ta cái này tiệm trà sữa, ta nói, muốn khai biến toàn bộ quốc khánh. Tống Điềm Điềm nói xong, đối với Xuân Vi nói, Xuân Vi, ngươi cấp những người này mang một ít điểm tâm thức ăn. Hảo hảo đưa bọn họ đi ra ngoài. Là, cô nương. Xuân Vi nói, lập tức phân phó bọn nha hoàn. Bọn nha hoàn trong tay đều dẫn theo một cái tiểu rổ. Tiểu rổ mặt trên che lại một cái tiểu vải bông. Một đám đưa tới những người này trước mặt. Sau đó tất cung tất kính đem còn thừa người cấp tặng đi ra ngoài. Chờ những người đó sau khi rời khỏi đây. Tống Điềm Điềm nhìn trước mắt 80 nhiều người. Nhợt nhạt cười, tựa như ngọc lan hoa nở rộ ưu tính thanh niên. Dục tú lưu ly trong sáng động lòng người. Nói, hảo. Hiện tại chúng ta hảo hảo tế nói một chút tiệm trà sữa muốn khai lên một ít chi tiết. 80 vài người sôi nổi ngồi xuống, Tống Điềm Điềm đứng ở trên đài bắt đầu lại nói tiếp. Đầu tiên nói chính là kỹ thuật huấn luyện này đó, bao gồm bọn họ muốn khai cửa hàng nơi nào, nàng đều sẽ tự mình phái người đi thăm dò quá địa hình, xác định thích hợp khai tiệm trà sữa, hơn nữa sẽ không cùng mặt khác tiệm trà sữa có điều địa vực xung đột cùng cạnh tranh mới có thể khai lên. Cũng chính là giúp gia nhập cửa hàng chọn mặt tiền cửa hàng. Sau đó nhân viên huấn luyện này đó này tiệm trà sữa cùng bánh kem cửa hàng kỹ thuật đều từ Hạ Cẩn nắm giữ, sở hữu đến lúc đó làm Hạ Cẩn thống nhất huấn luyện. Chỉ là cái này huấn luyện kỹ thuật nhân viên, xem này đó gia nhập thương nhóm, có phải hay không phải dùng chính mình người. Kết quả, Tống Điềm Điềm vừa nói ra tới, một cái cá nhân đều nói dùng chính mình người. Này đó gia nhập thương là kinh hỉ. Nguyện ý truyền thụ kỹ thuật, chỉ cần học kỹ thuật, này 20 vạn, nghĩ như thế nào đều là kiếm tiền A. Nói giỡn, kỹ thuật nhân viên khẳng định đến huấn luyện chính mình người, này người một nhà huấn luyện, tương lai người một nhà học được kỹ thuật. Này trong đó môn môn đạo đạo nhiều đi đâu. Tóm lại kỹ thuật này khẳng định là nắm giữ ở chính mình trong tay yên tâm. Duy độc Trần Phượng Cảnh đối người một nhà vẫn là Tống Điềm Điềm bồi dưỡng người, cũng không như thế nào để ý, nội tâm thượng, Trần Phượng Cảnh thập phần tin tưởng Tống Điềm Điềm. Này đều nguyện ý huấn luyện chính bọn họ người, nơi nào còn có cái gì không yên tâm. Từ cổ chí kim, ai nguyện ý đem kiếm tiền kỹ thuật trực tiếp truyền cho người khác? Kia đều là phụ truyền tử, tử truyền tôn, cũng không ngoại chuyện, cũng liền Tống Điềm Điềm như vậy tâm đại, nguyện ý truyền thụ cho người khác. Cổ đại tin tức bế tắc, đại gia làm bánh kem kỹ thuật không giống kiếp trước trên mạng một lục soát liền có. Cổ đại nói, tại đây loại tài liệu cùng tin tức đều bế tắc trong hoàn cảnh, rất nhiều người muốn biết bánh kem kỹ thuật vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Tống Điềm Điềm nguyện ý truyền thụ kỹ thuật là bởi vì nàng biết, nay trà sữa cùng bánh kem hiện tại rất nhiều người không biết như thế nào làm, chờ ăn người nhiều. Quốc khánh này đó nhiều đầu bếp nữ nhóm, dụng tâm nghiên cứu một đoạn thời gian cũng liền làm ra tới, nàng tưởng tàng cũng không được. Cho nên dứt khoát hiện tại truyền thụ này đó gia nhập thường, còn có thể làm cho bọn họ yên tâm không ít. Tống Điềm Điềm đem tiệm trà sữa gia nhập điều kiện trước nói, sau đó xác định lúc sau, Tống Điềm Điềm liền lấy ra kỹ càng tỉ mỉ hợp đồng thư. Hơn nữa Tiểu Bạch Bạch tự động trao chuốt, cái này kế hoạch thư kỹ càng tỉ mỉ viết rõ ràng, làm gia nhập thương trái với hợp đồng sẽ có cái gì xử phạt. Làm chủ nhân nên vì gia nhập thương làm được cái gì phục vụ đủ loại, đều viết kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. Sau đó lại dùng một cái buổi chiều thời gian, Tống Điềm Điềm đem này đó hợp đồng đều thiêm hảo sau, những người này tiệm trà sữa cơ bản đều xác định xuống dưới. Chương 597 hướng yến thủ tâm động. Đương nhiên, không chỉ là xác định tiệm trà sữa đơn giản như vậy, cái này mặt còn phải tiến hành cùng cái đoạn đường tiến hành rút thăm hành động. Này kinh đô người nhiều, Thiên Môn phố cùng cửa Đông phố là kinh đô nhất náo nhiệt hai con phố, muốn tại đây hai con phố khai cửa hàng người nối liền không dứt, nhiều người như vậy gia nhập ai đều phải khai ở như vậy phồn hoa giai đoạn, đương nhiên phải tiến hành rút thăm. Tống Điểm Điểm giao sắc chặt đầy rối, dùng hai ngày thời gian, đem tiệm trà sữa hết thể công việc bận việc hảo. Đến nỗi bánh kem cửa hàng, Tống Điểm Điểm vẫn là quyết định làm Tống Nhị Thúc trước tiên ở kinh đô khai một nhà bánh kem cửa hàng nhìn xem tình thế lại nói. Tống Điểm Điểm tổng giác, bánh kem những người khác tương đối khó học lấy kỹ thuật, cho nên trước tàng tàng, chính mình trước kiếm tiền, nhìn xem kiếm nhiều ít, lại quyết định gia nhập phí nhiều ít. Tiệm trà sữa sự tình sau khi chấm dứt, Hướng Yến Thủ ngày thứ ba tìm tới môn. Mấy ngày nay, Hướng Yến Thủ vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi, hắn trừ bỏ tới hùn vốn xưởng xi măng, còn có một cái càng quan trọng nhiệm vụ, chính là thăm dò quan sát. Hắn đi vào Tuyên Võ huyện ngày hôm sau liền bắt đầu lại đi Phụng Hiền huyện đầu Trọc Sơn đi thăm dò xác định xác thật là quặng sắt sơn, sau đó lại dùng không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, xác định quặng sắt sơn tổng thể khu vực, lập tức làm người đem cái này đỉnh núi bảo vệ lại tới, lại lưu lại kỹ thuật nhân viên, tiếp tục thăm dò quặng sắt có bao nhiêu phương lượng. Nay tới gần xưởng xi măng gọi cổ phần đã đến giờ, trở lại Tuyên Võ huyện gọi cổ phần xưởng xi măng, trở lại gia nhập tiệm trà sữa sau, người của hắn nói cho hắn thăm dò hảo quặng sắt. Hướng Yến Thủ lại chạy tới đầu Trọc Sơn cẩn thận xác định quặng sắt dự trữ lượng, vội vàng trở lại Tuyên Võ huyện, tìm tới Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm đều còn lòng nghi ngờ, hoàng thượng lâu như vậy đều không phái người tới thăm dò quặng sắt, này Hướng Yến Thủ liền cầm hoàng thượng cấp khâm sai công văn thư tìm tới môn. Tống Điểm Điểm có điểm khiếp sợ nhìn trước mắt Hướng Yến Thủ, đang xem trong tay hắn Tuyên Võ đế đặc có thư tay, thật sự không thể ở thật, hầu nghi nói, vậy ngươi vì sao ngay từ đầu bất hòa ta nói ngươi là khâm sai thân phận, đến bây giờ mới nói? Hướng Yến Thù khép cười lên nói, trước một đoạn thời gian ta đi trước đầu Trọc Sơn thăm dò xong rồi lưu lại người tiếp tục thăm dò dự trữ lượng nhiều ít, này không, tiệm trà sữa gia nhập sau, ta trở về xác định dự trữ lượng, lúc này mới tìm tới môn tới, nếu là trước tiên không cùng ngươi nói, xin lỗi, ta là tưởng trước đem quặng sắt xác định ở cùng ngươi nói. Tống Điểm Điểm cười cười, nói, không có việc gì, ngươi có ngươi suy tính, vậy ngươi thăm dò đầu Trọc Sơn, rác bên trong quặng sắt dự trữ lượng có bao nhiêu? Hướng Yến Thù nở nụ cười, đối với Tống Điểm Điểm thật sâu cúc một cái cung, nói, Tống cô nương, tại hạ muốn thay quốc khánh bá tánh cảm ơn ngươi, ngươi thế quốc khánh phát hiện lớn nhất quặng sắt. Hắn lần này tới, cũng là riêng hướng Tống Điểm Điểm trí tạ. Lớn như vậy quặng sắt dự trữ lượng, về sau bọn quan binh đánh giặc, nơi nào còn sợ không có tốt khôi giáp cùng vũ khí, hỏng rồi, cũng đủ thiết lượng tới tu bổ. Nay quặng sắt dự trữ lượng là quốc khánh tới nay phát hiện lớn nhất dự trữ lượng, không chỉ có là toàn bộ sơn thể. Liền phía dưới chiều sâu đều sâu không lường được, này quặng sắt kinh người khổng lồ. Tạ phúc cho quốc khánh, tạ phúc cho ba cánh.